không có khóc, không có tìm căn nguyên vấn đề, ở trong đầu một trận lại một trận truyền đến choáng váng cảm bị chính mình hung hăng áp xuống lúc sau, Hạ Thanh Tiêu mắt rốt cuộc là tìm về Tiêu Cự, lần thứ hai một tức tức khôi phục thanh minh, đó là tính đến có thể cắn nuốt hết thầy hắc, đó là sóng gió mãnh liệt mấy độ mạch nước ngầm có thể đem người hoàn toàn bao phủ mang. Ân, cảm ơn ngươi, thanh gì? Hạ Thanh Tiêu nâng mắt, đáy mắt chậm rãi nổi lên nhàn nhạt ý cười, chỉ là kia mặt mỏi mệt lại cũng là như thế nào cũng áp không dưới. Đây là bản năng phản ứng đi, chính mình tuy rằng không phải chân chính Hạ Thanh Tiêu, nhưng là rốt cuộc đối diện ngồi người này, là chính mình khối này thân mình tự mình mẫu thân đồng bào tỉ muội, chỉ sợ cũng là chính mình duy nhất một người thân. Cái loại này máu mủ tình thâm thân tình chính mình là như thế nào cũng bỏ qua không xong, chỉ bằng vừa rồi có thể đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho chính mình chuyện này, trước mắt người cũng đảm đương đến khởi cái này xưng hô. Đối diện Giản Thanh rất là rõ ràng ngẩn người, nhìn đối diện đấy mắt đã là tan cuối cùng một mặt cảnh giác Hạ Thanh Tiêu, rốt cuộc là vui mừng nhẹ nhàng thở ra. Nàng tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, thất thất đến đến, chỉ còn lại có này cuối cùng một người thân vẫn là ước chừng tìm 3 năm, tuy rằng không phải chính mình thân sinh, nhưng là hiện giờ cũng chỉ có thể dùng sống nương tựa lẫn nhau cái này từ tới hình dung tình cảnh hiện tại. Thanh Tiêu, sau này, cốc âm là của ngươi, tuy rằng không nghĩ miễn cưỡng ngươi, nhưng vẫn là tưởng cùng ngươi nói một câu, làm cốc âm huy hoàng đến đỉnh là đã từng nàng lớn nhất nguyện vọng, nếu ngươi nguyện ý, thỉnh giúp nàng hoàn thành. Từ sau lưng trong bao lấy ra một khắc túi giấy dai văn kiện, Giản Thanh khỏe miệng độ cung mang theo nói không nên lời tiêu tan, chỉ là kia hai mắt đế chờ mong đồng dạng là không có nửa điểm che giấu. Nay cũng chính là nàng hôm nay mục đích, nếu hôm nay nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu cùng Giản Âm giống nhau, vì mục đích của chính mình không màng tất cả không suy xét nửa điểm hậu quả, như vậy chính mình cũng liền sẽ không có đem cốc gâm giao cho nàng hành động, nhưng là hôm nay thấy Hạ Thanh Tiêu ánh mắt đầu tiên, kia hai mắt để lộ ra tới cảm xúc đã là nói cho chính mình quá nhiều, có lẽ hôm nay đem cốc gâm giao cho nàng thật là có thể tục viết lúc trước nàng huy hoàng. Nàng thực chờ mong. Không khí hơi hơi có trong nháy mắt tiến lặng. Hai người đều đang đợi cuối cùng lựa chọn, đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói, này cuối cùng một vấn đề lại vẫn cứ là không có được đến giải quyết. 23 năm trước, đến tột cùng là vì cái gì muốn đem nàng ném tới rồi cô nhi viện. Nếu nàng nhớ không lầm, cốc âm cũng là năm ấy lâm vào kia chàng gió lốc trùng, chẳng lẽ này hết thảy, đều chỉ là trùng hợp. Nàng không ngu, nàng tin tưởng Giản Thanh cũng không ngu, nàng sẽ biết chính mình suy nghĩ cái gì, đây là một loại mạc danh năm chắc. Tựa hồ đi qua thật lâu sau nhưng mà lại tựa hồ chỉ đi qua một khắc, liền ở hai người gian không khí cực kỳ rằng có khi, đối diện Giản Thanh đột nhiên là nở nụ cười, rất là thoải mái cười, liên quan khỏe mắt cực đạm nếp nhăn nơi khóe mắt cũng có thể đủ nhìn thấy. Có chút địa phương quả nhiên vẫn là rất giống, ha ha, Thanh Tiêu ngươi làm ta lại nghĩ tới nàng. Che miệng, nhìn như cũng là không nói gì Hạ Thanh Tiêu, Giản Thanh đột nhiên minh bạch nguyên lai cái gọi là huyết thống quan hệ thật đúng là chính là một cái thực thần kỳ tồn tại, nhưng mà có một số việc. Nàng không nói liền tự nhiên có không nói đạo lý, nàng sẽ không hại nàng. Hạ Thanh Tiêu, ta có thể nói cho ngươi, chính là bọn họ thật sự thực cái ngươi, ái đến một cái ngươi vô pháp tưởng tượng nông nỗi. 23 năm trước đáp án ta còn không thể nói cho ngươi, không phải sợ ngươi khổ sở, mà là sợ hại hiện tại ngươi. Này hậu quả ta vô pháp tưởng tượng, ngươi nếu thật sự muốn biết cái này đáp án, như vậy khiến cho cốc gâm tại đây một năm nội trưởng thành. Hơn nữa này đây một loại làm toàn thế giới chú mục phương thức trưởng thành. Chờ tới khi nào ngươi có thể làm những người đó đối với ngươi di tới ánh mắt, như vậy ngươi liền tính là thành công. Năm nay năm mạng, ta liền sẽ ở nàng sinh ra địa phương nói cho ngươi này hết thể đáp án. Nhưng là hiện tại, ngươi không có tư cách này biết, ngươi cũng không thể biết, tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Giản Thanh nói rất là thong thả, nhưng là cái loại này giữa những hàng chữ lộ ra tới lạnh lại là có thể đông lạnh tận xương thủy, không có nửa điểm nói dơn ý tứ, liền như vậy ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, nói xong một đoạn này lời nói. Theo sau đó là dương mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu, không chấp nhận được Hạ Thanh Tiêu nửa điểm trốn tránh không gian. Hạ Thanh Tiêu mắt, chậm rãi thâm, một loại cực kỳ cường đại khí chàng bắt đầu thổi quét mà khai, cảm xúc kịch liệt bắt đầu dao động. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có như vậy sâu không thấy đáy một cái vũng bùn, mà bại ở nàng trước mặt, chính là như vậy hai con đường, kết quả trong tay túi giấy, như vậy liền tương đương với đáp ứng rồi cái này hứa hẹn, cự tuyệt cái này túi giấy, như vậy nàng như cũng là nguyên lai Hạ Thanh Tiêu. Như cũ có thể làm bộ cái gì cũng không biết ở giới giải trí tiếp tục tự tiêu khiển. Cái này lựa chọn đề, liền như vậy bãi ở nàng trước mắt, không có nửa điểm có thể cự tuyệt khả năng tính. Chương 80 Phó Tu Nôn Cường Thế, trong phim Ôn Nhu. Một năm thời gian, sẽ nói cho ta toàn bộ đáp án. Thu toàn thân cảm xúc, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là tìm về chính mình thanh âm, càng vì chuẩn xác mà nói, là ngày thường Hạ Thanh Tiêu, cái kia đạm mạc cường đại, gặp được bất luận cái gì sự tình đều sẽ không rối loạn đầu trận tuyến Hạ Thanh Tiêu. Chuyện này hẳn là chính là Giản Thanh lần này tới chân chính mục đích, mà nhận thân cũng chỉ là mang thêm mà thôi. Nàng có thể không thèm để ý Giản Thanh đến tột cùng là muốn làm cái gì, nhưng là, có thể biết 23 năm trước toàn bộ đáp án, cũng coi như là chính mình đối thân thể này ban đầu chủ nhân một loại hồi báo, căn cứ chính mình lúc trước bản năng phản ứng xem, chỉ sợ chính mình kế tiếp phải làm cái này lựa chọn là đúng. Ân, chỉ cần ngươi có thể làm được, như vậy liền sẽ nói cho ngươi toàn bộ chân tướng. Vừa lòng gật gật đầu, Giản Thanh buông lỏng ra đáy mắt cuối cùng một tia khẩn trương, thấy Hạ Thanh Tiêu không nói gì tiếp nhận cái kia túi giấy, rốt cuộc là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tới phía trước vẫn luôn dẫn theo này trái tim rốt cuộc là có thể bông, nàng đáp ứng Giản Âm sự rốt cuộc là hoàn thành, như vậy này sở hữu kết quả cuối cùng, đều sẽ ở một năm sau công bố, cũng không biết chính mình có thể hay không tới quá trễ. Một năm thời gian, nàng nhưng thật ra rất là chờ mong. Như ngươi mong muốn, cực kỳ thong thả âm, mang theo không dung hoài nghi kiên định, một năm thời gian, cũng chính là năm nay năm mạng, vấn đề này đáp án, nàng, Hạ Thanh Tiêu, nhất định sẽ công bố. Vội vội vàng vàng chạy tới thành phố Y thì chuẩn bị sắp đã đến một hồi khởi động máy diễn đã là ngày hôm sau buổi chiều, nguyên nhân rất là đơn giản, ngày hôm qua Giản Thanh đi rồi lúc sau Trình Thất Thất vẻ mặt hưng phấn gọi điện thoại gọi tới cô Văn Khuynh, lôi kéo cô Văn Khuynh vẫn luôn uống rượu uống tới rồi nửa đêm, rồi sau đó tình cảnh này cũng liền có thể nghĩ, hai cái đã phát rượu điên kẻ điên tiến đến cùng nhau gào cả đêm, cụ thể nội dung Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra không có nghe, kia. Trương Gia Châu trong túi đồ vật chính mình còn phải trải vớt rõ ràng tới, rốt cuộc một năm thời gian thật sự là quá ngắn. Hạ Thanh Tiêu ngươi là nửa đường dẫm đến phân tẩy giày đi sao? Buổi sáng liền có thể đến phi cơ ngươi chính là kéo dài tới buổi chiều. Có phải hay không không nghĩ chụp? Không nghĩ chụp ngươi cũng đến cho ta chụp. Nhanh lên đi hóa trang. Hướng về phía kéo hành lý mới từ bên ngoài đi vào đoàn phim ba người, Bách Đằng Phi nghẹn một buổi sáng lửa giận vèo vèo sôi trào kêu kêu một cái lợi hại. Điện ảnh thứ này ngươi muốn nói chụp thời gian trường nó cũng có thể trường, nhưng là ngươi nếu là nói nó thời gian chụp đoạn nó cũng có thể đoạn, rốt cuộc so không được phim bộ mấy chục tập màn ảnh, điện ảnh lại thời gian trường cũng liền như vậy mấy trăm phút sự tình, nếu là diễn viên thỉnh hảo cảm giác gần nhất, ngươi suốt đêm chụp đều không có vấn đề. Nhan Yên liền không cần phải nói, nhãn hiệu lâu đời thiên hậu, ở đóng phim cùng với cùng Bách Đằng Phi hợp tác thượng thật là rất có tâm đắc. Gần là ở Hạ Thanh Tiêu đi như vậy 3-4 thiên thời gian liền đem chính mình đại bộ phận chủ yếu màn ảnh cấp chụp xong rồi, cái kia cảm giác hảo đến liền Bách Đằng Phi đều liên tiếp kêu đỉnh. Nhan Yên màn ảnh chụp cái thất thất bát bát, như vậy này kế tiếp đại bộ phận nối liền màn ảnh cũng chỉ có Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu diễn, cộng thêm một ít phân biệt hai người vai diễn phối hợp, hôm nay Bách Đằng Phi không máy móc ước chừng đợi hơn 2 giờ, suy nghĩ mấy vạn loại khả năng chính là không nghĩ tới Hạ Thanh Tiêu sẽ đến trễ. Rốt cuộc loại sự tình này trước nay đều không có phát sinh quá, hôm nay này đột nhiên tới một lần quả thực là làm Bách Đằng Phi hỏa khí thượng mạo đến kêu kêu một cái tìm không ra bắc. Bị Bách Đằng Phi này một hồi giống, toàn bộ đoàn phim nhân viên nháy mắt đã bị hấp dẫn tới ánh mắt, cách đó không xa Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đen cái hoàn toàn, Trình Thất Thất co rụt lại cổ kêu kêu một cái nơm nớp lo sợ, đầy mặt hối hận đến ruột đều phải thanh tiểu bộ dáng. Mà đồng dạng là thân là đầu sỏ gây tội một cái khác đương sự Cố Văn Khuynh sắc mặt nhưng thật ra kêu kêu một cái bằng phẳng, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy giống nhau, nơi nào có nửa điểm trột dạ bộ dáng. Trực tiếp tự động xem nhẹ Bách Đằng Phi cực kỳ có lực rung động một hồi giống, Hạ Thanh Tiêu đem hành lý nhanh chóng đưa cho chuẩn bị chạy như bay đảo tẩu Trình Thất Thất, xoay người liền hướng về hóa trang gian đi đến. Cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, đại khái nói cũng chính là như vậy một đạo lý. Ta đợi thật lâu, vừa mới đẩy ra hóa trang gian môn, Hạ Thanh Tiêu còn không có tới kịp dương mắt thấy rõ trước mắt đến tuột cùng có thứ gì, một đạo thanh âm hỗn loạn thấp thấp ý cười, giữa những hàng chữ chung đều lộ ra nói không nên lời lười biếng mị hoặc, ở trống trải hóa trang gian nội rất là rõ ràng, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ngẩn người, theo sau phản ứng lại đây đây là ai thanh âm sau cơ hồ là tiếp theo sát liền có nhấc chân trở về đi xúc động. Phó Tu Ngôn, trừ bỏ hắn ở ngoài không còn có người có thể cho nàng như vậy phức tạp cảm giác. Trước mắt một người nửa dựa vào ghế dựa thượng, nửa liễm mắt hơi hơi nheo lại, màu xám trắng phát ở ánh đèn hạ có vẻ càng thêm lộng lẫy. Kia trương nhan đã là tới rồi có thể ở mỗi một cái ngước mắt gian đoạt nhân tâm phách nông nỗi, vô cùng đơn giản một ánh mắt, lại là có thể xa vào sở hữu mang. Đây là Phó Tu Ngôn, một cái có thể nói thần thoại tồn tại. Trong đầu cơ hồ là tự động hiện ra ngày đó buổi tối cái kia hôn, ở mức nhiệt nhiệt cảm giác cơ hồ là mang theo một cổ nóng bỏng vô cùng sóng nhiệt trong phút chốc liền ở Hạ Thanh Tiêu máu nở rộ. Rồi sau đó này phản ứng liền trở thành hoàn toàn mất tự nhiên. Hạ Thanh Tiêu một đôi mắt, đen lại lượng, cuối cùng lại là triệt triệt để trần ai lạc định. Nếu không thể quên được, như vậy liền làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng, chỉ cần chính mình một khi biểu hiện ra nửa điểm mất tự nhiên, trước mắt người nam nhân này liền sẽ đem hắn kia ác thú vị triệt triệt để phát huy đến mức tận cùng. Thất thất uống say, chậm trễ thời gian, ta đợi chút sẽ đem màn ảnh bổ trở về. Cơ hồ là mặt không đổi sắc tâm không nhảy đem những lời này cấp nói xong, Hạ Thanh Tiêu kêu một cái bằng phẳng, nhưng mà đối phương lại là cái như thế nào tồn tại. Hạ Thanh Tiêu đáy mắt chỗ sâu trong kia mặt che giấu đến sâu đậm mất tự nhiên lại là một chút không lậu bị nam nhân bắt giữ cái sạch sẽ. Câu khoe miệng, độ cung kêu một cái ý vị thâm trường. Hôm nay muốn chụp kịch bản nhìn. Phó Tu Nôn sớm mắt, nhìn thoáng qua chung quanh đang có chút thấp thỏm cấp Hạ Thanh Tiêu thượng trang chuyên viên trang điểm, khoe miệng độ cung càng thêm dơ lên vài phần. Đang ở thượng trang chuyên viên trang điểm còn lại là trực tiếp bị Phó Tu Nôn này đột nhiên dương khoe miệng cấp cả kinh tay run lên. Thiếu chút nữa không đem Hạ Thanh Tiêu cấp hóa thành cái đại mặt mèo. Nị mã này tươi cười quá hảo sao. Này không phải xích quả quả dụ dỗ sao. Bị Phó Tu Nôn như vậy vừa hỏi, Hạ Thanh Tiêu chợt ngẩn người. Lúc trước Bách Đằng Phi tiếng giống giận trực tiếp làm chính mình hoàn toàn quên mất hôm nay muốn chụp cảnh tượng. Hiện tại nhưng thật ra nghĩ tới. Vô luận là chụp phim truyền hình cũng hoặc là đóng phim điện ảnh. Sở hữu màn ảnh đều là giao nhau quay chụp. Bởi vậy hôm nay muốn chụp là cùng Phó Tu Nôn thiên hướng với phiến đuôi một tuần kịch. Đến nỗi này diễn nội dung, giống như là ở băng đàm, nàng bị tình thương sau tự sát nguyên bản hận thấu xương lạc trầm âm thế nhưng lại đi cứu nàng trận này diễn. Cái này kiều đoạn kỳ thật đã là rất là rõ ràng có thể thuyết minh lạc trầm âm đối với Thẩm Khinh An vẫn là có cảm tình, nếu đặt ở trước kia nhưng thật ra cũng không có gì, nhưng là hiện tại như vậy bị Phó Tu Ngôn như vậy vừa nhắc nhở, Hạ Thanh Tiêu như thế nào đột nhiên cảm thấy có như vậy một tia nói không rõ hương vị. Cũng chính là nàng nhảy đàm rồi sau đó Phó Tu Ngôn cũng nhảy xuống đi cứu nàng, vô cùng đơn giản mấy cái màn ảnh, vì cái gì từ trong miệng của hắn nói ra liền hoàn toàn thay đổi cái hương vị. Khoe miệng chiều chiều, Hạ Thanh Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười xả khoe miệng một cái độ cung, nhìn tuy rằng là đã liễm hạ khoe miệng ý cười lại như cũng là có thể nhìn ra tâm tình cực kỳ không tồi Phó Tu Ngôn, chậm rãi tròn mi, một tiêu cực đạm tức giận bắt đầu bước lên. Hy vọng đến lúc đó Phó Tiền Bối có thể nhiều hơn chỉ giáo. Ngón tay giữa giáo này hai chữ cắn thật sự trọng, Hạ Thanh Tiêu nhanh chóng liễm rứt đáy mắt mang, lần thứ hai dương mắt khi đã là khôi phục thành một mảnh bình tĩnh, hơi hơi mang ở lóe, đó là không có nửa điểm dao động kiên định. Lòng bàn tay chỗ băng vải đã là rỡ xuống, tẩy rất huyết nhục mơ hồ hạt cắt cùng pha lê cha, chỉ là chút bị thương ngoài da mà thôi, nhưng là trên lưng lại như cũng là có hai nơi sâu đậm miệng vết thương, tuy rằng nói bác sĩ dặn dò không thể đụng vào thủy, nhưng là đối với chính mình tới nói. Đời trước so này lại nghiêm trọng thương đều chịu quá, cũng không kém như vậy một hai lần, liền hy vọng đến lúc đó có thể kiên trì một lần quá, như vậy cũng nên liền không có cái gì trở ngại. Ở Hạ Thanh Tiêu trải qua ước chừng nửa giờ trang vẫn xong sau, trận này nhảy cầu diễn cũng rốt cuộc là chuẩn bị khởi động máy, ấn này tính ra tốc độ, Hạ Thanh Tiêu xuất diễn ở cái này nguyệt cuối tháng là có thể đủ chụp xong, rốt cuộc cũng là nữ số 2, màn ảnh cùng Nhan Yên so sánh với vẫn là muốn thiếu như vậy một ít. Liên ở phim trường chỗ khua chiêng gõ mọi chuẩn bị cái này một hồi phim mới khi, Cố Văn Khuynh cùng Trình Thất Thất rốt cuộc là đem hành lý phóng hảo từ khách sạn đi ra, chỉ là đang xem Thanh mang kính dâm nửa dựa vào khách sạn cửa ngoại Nhan Yên, hai người đồng thời dừng bước chân. Nha! Nhan Yên thiên hậu, ngươi cũng phải đi phim trường sao? Hảo xảo Nga! Thấy Nhan Yên hướng tới phía chính mình hơi hơi dương khỏe miệng trong nháy mắt, Trình Thất Thất chừng lớn một đôi mắt kia kêu một cái hưng phấn. Nhan Yên diễn chính mình cũng nhìn không ít. Tuy rằng nói phim trường đi theo Hạ Thanh Tiêu hối hả ngược xuôi đóng phim cũng gặp qua vài lần, nhưng là như vậy gần gũi tiếp xúc thật đúng là chính là trước vô chỉ có. Không hề có nhận thấy được phía sau Cố Văn Khuynh đột nhiên gian đen mắt, cái loại này cực kỳ nguy hiểm hương vị mang theo một chút mạc danh lạnh lẽo cơ hồ là ở trong phút chốc liền hoàn toàn thổi quét mà khai. Ta tới tìm Cố Văn Khuynh, ha ha, Thất Thất ngươi đi trước đi, ta có chút việc muốn cùng hắn nói chuyện. Đối với Trình Thất Thất xin lỗi cười cười, Nhan Yên dương mắt trực tiếp đối thượng phía sau Cố Văn Khuynh. Đáy mắt thần sắc mang theo điểm nhi ý vị thâm trường. Trình Thất Thất thân mình cơ hồ là có thể thấy được hơi hơi cương cứng đờ, nguyên bản bước lên dựng lên mang một tức tức bắt đầu ảm đạm, cơ hồ là ở nghe được những lời này nháy mắt, đáy mắt dâng lên hoảng loạn. Những lời này hàm nghĩa thật sự là quá mức với phức tạp, Cố Vương Bài cùng Nhan Yên có quan hệ gì? Vì cái gì Nhan Yên muốn tới tìm Cố Vương Bài? Bọn họ chi gian lại có cái gì muốn nói? Hết thể tựa hồ đều như là ở nghe được những lời này sau đồng thời tràn ra ở trong đầu, Trình Thất Thất chỉ cảm thấy trong đầu hỗn độn thành một mảnh. Nga, ta hãy đi trước. Trong miệng từng đợt phát khổ, cơ hồ là liền một câu đều nói không hoàn chỉnh, nghĩ đến cái kia miêu tả sinh động đáp án, Trình Thất Thất cơ hồ là theo bản năng đang nói xong những lời này sau bỏ chạy cũng dường như rời đi cửa, không hề có chú ý tới phía sau Cố Văn Khuynh chợt ninh mi. Trình Thất Thất bóng dáng rất là lảo đảo. cơ hồ là thân hình đều thực không xong. Liễm Hạ đáy mắt lo lắng nhìn trước mắt Nhan Yên, mày lần thứ hai ninh, một tia cực kỳ nguy hiểm không khí chậm rãi lan tràn mà khai. Ngươi có chuyện gì? Hạ Thanh Tiêu kế tiếp hành trình ta còn muốn an bài, không có rất nhiều thời gian. Nhìn chợt dương khỏe miệng Nhan Yên, một loại nguy cơ cảm chợt dâng lên, liền như vậy làm Cố Văn Khuynh có chút chố mắt ở tại chỗ, cứng lại rồi thân mình. Đây là một loại thực vi diệu cảm giác, nhưng là ở cái này trong vòng dễ rủa lâu như vậy, loại này trực giác rồi lại là cực kỳ chuẩn xác. Nhan Yên, chẳng lẽ đã biết toàn bộ sự? Đem ánh mắt từ Trình Thất Thất trên người thu trở về, Nhan Yên khỏe miệng độ cung lần thứ hai dơ lên vài phần, nhìn Cố Văn Khuynh bỗng nhiên có chút bực bội thần sắc, đáy mắt lại là vượng khai một tia hiểu rõ. Cố Văn Khuynh ngươi thích Trình Thất Thất? Rõ ràng nên là câu nghi vấn, nhưng mà Nhan Yên lại rõ ràng là dùng cực kỳ khẳng định âm, đó là rất có nắm chắc thanh âm, trong đó hỗn loạn kia mạt chắc chắn làm Cố Văn Khuynh hung hăng cứng lại rồi thân mình. Hán, thích Trình Thất Thất. Nhan Yên nói thật giống như là đem đã nhiều ngày vẫn luôn bực bội cùng Sở Hưu ở nhìn thấy Trình Thất Thất khi cái loại này không thể hiểu được cảm giác cấp giải thích cái thấu triệt, trong phút chốc, trong đầu cùng Trình Thất Thất ở chung từng màn liền như vậy ở trong đầu hiện lên. Cái loại này nhìn nàng khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen khi mạc danh bực bội, cái loại này nhìn nàng bị người khác khi dễ khi không thể hiểu được tức giận, nhìn nàng vì Hạ Thanh Tiêu không màng tất cả khi. Chính mình nhìn mạc danh khó chịu, vừa mới Trình Thất Thất chạy chối chết khi chính mình lo lắng. Đây là thích sao? Hắn thích Trình Thất Thất. Thích cái kia cả ngày phạm xuẩn cam tâm tình nguyện bị chính mình khi dễ Trình Thất Thất. Trong đầu vẫn luôn ở quanh quẩn những lời này, Cố Văn Khuynh không hề có chú ý tới trước mắt Nhan Yên một chút mị mắt. Đó là hỗn loạn tới rồi cực hạn cảm giác. Cố Văn Khuynh, ta tuy rằng hiện tại ở bọn họ nơi đó giá trị so ra kém ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi nếu tiếp theo còn đối phó Tu Nôn động thủ, ta không ngại đem ngươi lấy Hạ Thanh Tiêu mệnh làm tiền đặt cược chuyện này nói cho Trình Thất Thất, ngươi nếu không để bụng, như vậy ta cũng không để bụng, dù sao phó Tu Nôn hiện tại không có việc gì, nhưng là chuyện này nếu bị Trình Thất Thất biết đến hậu quả, ngươi lại hẳn là có thể nghĩ đến. Nhan Yên thanh âm thực nhẹ, thậm chí còn cẩn thận nghe xong còn mang theo ẩn ẩn ý cười, nhưng mà lời này âm rơi xuống, lại là nháy mắt làm Cố Văn Khuynh ninh mi, đáy mắt đột nhiên nổi lên sắc ý. Người uy hiếp ta. Từng câu từng chữ, mang theo hàn tận xương tử lãnh, Cố Văn Khuynh nháy mắt tìm về tiêu cự, nhìn trước mắt không có nửa điểm nói giỡn thần sắc Nhan Yên, Cố Văn Khuynh giờ này khắc này nhưng thật ra giận cực phản cười, một đôi mắt đế ánh lửa rất là sáng ngời. Nhan Yên cũng dám lấy Trình Thất Thất tới uy hiếp hắn, quả nhiên không hổ là đã từng nhất chịu coi trọng tồn tại. Chiêu thức ấy cờ chơi nhưng thật ra thật sự xinh đẹp. Chuyện này nàng ở y thành thế nhưng đều có thể đủ nhìn ra sự thật, nhãn lực vẫn là cùng năm đó giống nhau lợi hại. Ngươi liền như vậy chắc chắn ta về sau sẽ không đối phó Tu Ngôn động thủ. Cười như không cười nhìn thoáng qua Nhan Yên, Cố Văn Khuynh chợt đẻ thấp thanh âm, chỉ là lời nói gian đột nhiên nhiều một mạt nghiền ngẫm. Nàng như thế nào liền như vậy dám cắt định chính mình sẽ không động thủ cùng nàng đặt thành giao dịch. Nàng dựa vào cái gì? Cố Văn Khuynh. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết. Nhiều năm như vậy thử các ngươi đều không có nhìn ra cái gì, chẳng lẽ hiện tại là có thể. Ta không có trông cậy vào ngươi có thể dừng tay, huống hồ liền tính ngươi không động thủ cũng sẽ có người khác, ta chỉ là trước tiên chào hỏi một cái mà thôi. Thấp thấp thở dài, nhìn thoáng qua đôi mắt hơi hơi bắt đầu mị lên Cố Văn Khuynh, Nhan Yên lại là không hề có để ý tiếp tục thở dài. Có một số việc nên nói có một số việc không nên nói ta biết, nhưng là cũng hy vọng ngươi có thể biết được, Tu Nôn hắn nhịn nhiều năm như vậy. Người ta trong lòng đều minh bạch, đúng rồi, về Trình Thất Thất sự ta còn là tưởng có thể cùng ngươi nói rõ, có một số việc không phải ngươi thích là được, Trình Thất Thất tâm tư quá đơn thuần, nếu ngươi không thể đủ làm nàng vẫn luôn đơn thuần đi xuống, như vậy còn không bằng đem hắn đẩy ra, ha ha, tựa như lúc trước ta, bỏ không được, quên không xong. Kết quả liền thành hôm nay như vậy, ngươi muốn lấy ta vì giới. Nay đoạn nói cho hết lời, Nhan Yên khỏe miệng cười khổ rất là rõ ràng lan tràn mở ra, cái loại này chuyện vừa chuyển lộ ra chua xót. Liền như vậy trực tiếp đặt ở Cố Văn Khuynh trước mặt, làm hắn thân mình hung hăng run, một đôi mắt, lại là triệt triệt để mất đi sở hữu mang. Hắn nếu không thể đủ làm Trình Thất Thất vẫn luôn đơn thuần đi xuống, còn không bằng. Đẩy ra, khoe miệng chợt dơ lên một mặt cười khổ, cực kỳ rõ ràng tự dễ ước. Đúng vậy, hắn không thể, hắn đã sớm chú định không có tư cách này. Nay một chỗ hồ sâu là lâm thời tìm, bởi vậy chung quanh hoàn cảnh còn cần bố trí cái đại khái. Mà trận này diễn nói chính là Thẩm Khinh An ở biết chính mình bị lừa sau, tuyệt vọng ăn mặc đêm tân hôn lạc trầm âm dẫn cho nàng áo cưới hồng trang nhảy xuống hồ sâu chuẩn bị tìm chết lại chưa từng tưởng bị nghe tin dám đến lạc trầm âm cấp cứu xuống dưới diễn. Trận này diễn xem như khó khăn ở Thẩm Khinh An xuất diễn pha đại diễn, bởi vì lúc đó Thẩm Khinh An đang đứng ở một cái biến chuyển điểm, vừa mới từ lạc trầm âm cái loại này cực hạn thích sùng ái đến đột nhiên từ đỉnh hung hăng ngã vào vực sâu diệt môn chi đau, loại này ái hận đan chéo tình cảm cũng coi như là ở chân chân chính chính khảo nghiệm hạ thanh tiêu kỹ thuật diễn. Ở bắt đầu quay một khắc trước, Bách Đằng Phi ngồi ở máy thượng hung hăng trừng mắt nhìn một đôi mắt nhìn hóa trang gian phương hướng, hai mắt ánh lửa cọ cọ đều phải nổi lên nhiều trượng. Hôm nay này hạ thanh tiêu đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hôm nay không thể hiểu được đến muộn còn chưa tính, như thế nào vào này hóa trang ra nước chừng có nửa giờ còn không có ra tới. Chẳng lẽ không biết chờ đợi chính là lãng phí sinh mệnh câu này lời lẽ chí lý sao? Tới tới. Ngoa tào. Đây là muốn Mỹ khóc ta sao? Phim trường, không biết là ai đột nhiên giống lên một tiếng, lời nói gian khiếp sợ cùng với không chút nào che giấu kinh diễm cơ hồ là vang vọng toàn bộ phim trường. Này thanh sợ hãi giống thanh nhớ tới trong nháy mắt, cơ hồ là toàn bộ phim trường đều hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ đầu đi ánh mắt, nơi đó, là hóa trang gian nơi địa phương. Đó là xưa nay chưa từng có kinh diễm, đó là triệt triệt để bị chấn động. Tất cả mọi người cương ở tại chỗ, hóa trang gian trước, một mặt màu đỏ lại là hung hăng trước mỗi người mắt. Chấm đất màu đỏ áo cưới như hỏa tầng tầng lớp lớp tràn ra ở làn váy địa phương, bởi vì là đường chiều thời kỳ bối cảnh, ngực chỗ nửa lộ địa phương là trắng non đến mức tận cùng làn da. Tinh xảo trăng dung, sấn trực tiếp tản ra thác nước phát, đó là từ trong xương cốt lộ ra tới kinh diễm. Đây là hạ thanh tiêu hôm nay làm niết bàn trọng sinh cuối cùng một cái tạo hình, áo cưới là đoàn phim vì hiệu quả hao phí số tiền lớn chế tạo, này hiệu quả nếu muốn đạt tới tốt nhất lại cũng làm hạ thanh tiêu ăn không ít đau khổ, này thân quần áo trọng lượng ước chừng sợ có 20 cân. Ninh mi, nhìn đột nhiên không khí trở nên có chút quỷ dị phim trường, hạ thanh tiêu ngẩn người. Ngay sau đó con khỏe miệng đối với Bách Đằng Phi gợi lên một cái độ cung, đáy mắt mang hơi hơi lóe. Trăm đạo, có thể bắt đầu rồi. Hạ thanh tiêu ngữ khí thực nhẹ, nhưng là lại mang theo cực đạm lạnh lẽo. Bách Đằng Phi hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó hung hăng ho khăn lên, một trương mặt già đỏ cái thông thấu. Hắn tuy rằng là đạo diễn, nhưng là này quần áo này một khối hắn đảo không phải rất rõ ràng, mà ở hiện tại nhìn đến hạ thanh tiêu đem cái này quần áo xuyên ra tới sau, hắn mới xem như triệt triệt để minh bạch. Hạ Thanh Tiêu có năng lực này đem Thẩm Khinh An nhân vật này hoàn toàn khống chế. Khu khu. Chuẩn bị, Thẩm Khinh An thứ 60 năm mạc muốn bắt đầu quay A. Phất phất tay trung tiểu cơ màu, ở đây tất cả mọi người là bị Bách Đằng Phi thanh âm bừng tỉnh, ngay sau đó đó là đồng thời chuyển khai ánh mắt, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít sắc mặt đều cực kỳ mất tự nhiên, đáy mắt tàn lưu kia mạt kinh diễm còn không có tới kịp tiêu tán đi, một màn này Hạ Thanh Tiêu mang đến chấn động thật sự là quá lớn, hôm nay này một thân áo cưới như hỏa nhan sắc. Hoàn hoàn toàn toàn chính là vì hạ thanh tiêu lượng thân chế tạo, sợ là rốt cuộc tìm không thấy người thứ hai có. Thể đem này một thân hồng y xuyên như vậy kinh diễm. Cách đó không xa, Phó Tu Nôn nửa thu mắt, khỏe mắt dư quang đem một thân áo cưới hạ thanh tiêu ngực chỗ kia tảng lớn trắng non đến mức tận cùng làn da thu vào đáy mắt, nhận thấy được hiện trường cơ hồ có 2/3 người đem ánh mắt như có như không đầu ở hạ thanh tiêu trên người, một đôi con ngươi một chút hắc, đó là nguy hiểm đến mức tận cùng hương vị. Như vậy cảm giác, mặc danh khó chịu. Thẩm Khinh An thứ 60 năm mạc, nhảy đàm, à sân. Màu sắc rực rỡ lá cờ hung hăng huy hạ, trận này Thẩm Khinh An tuyệt vọng ái hận đan chéo chung cuối cùng một màn rốt cuộc là bắt đầu quay. Hồ sâu, áo cưới, lạnh thấu xương đến mức tận cùng sắc ý. Kinh đô phương hướng, là tận trời ánh lửa, kia một hồi dương nhanh múa vướt ngọn lửa đem toàn bộ dày đặc bóng đêm hung hăng xé rách, nồng đậm đốt trọi vị theo thanh lãnh đến xương gió lạnh nhanh chóng tràn ngập ở toàn bộ kinh đô vùng ngoại ô. Bên hồ, một người một thân áo cưới như hỏa nửa quỳ trên mặt đất. Đáy mắt là tĩnh mịch tới rồi cực hạn lỗ trống, khóe miệng độ cung thê thảm lại quyến rũ, đó là từ trong xương cốt lan tràn mà ra tuyệt vọng. Ha ha! Lạc trầm âm, hảo ngươi cái lạc trầm âm. Thái tử, ha ha, đế vương chi thuật. Vì ngôi vị hoàng đế, ngươi diệt ta Thẩm ra 300 dư khẩu, khinh ta đến tận đây, ta thật láng ốc, cái kia tin tức là ta cướp, ha ha, cha, là ta bán đứng Thẩm ra, là ta à. Một đôi mắt tức tức trở nên đỏ bừng, thân mình kịch liệt bắt đầu run rẩy. Trong đầu hai bức họa mặt cơ hồ đồng thời bắt đầu từ chỗ sâu trong toát ra, một vài bức đan chéo va chạm. Hoa lên nơi ở ẩn, nam tử mặt mày ấm như ngọc, khí vũ hiên ngang, còn nhớ rõ cái kia ấm áp hôn, cái loại này sắp đem chính mình toàn bộ bao phủ rung động đến bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ, người nọ là hắn A, là nàng tâm tâm niệm niệm đến bây giờ lạc trầm âm A. Hồng, đỏ tươi diễm lệ quyến rũ đến mức tận cùng màu đỏ, đó là nàng xuất giá nhật tử, khỉ khăn còn không có bị đẩy ra, nến đỏ lay động chung. Nung liệt đến mức tận cùng mùi máu tươi truyền đến, như vậy nung liệt, như vậy gây mũi, phảng phất muốn đem nàng chỉnh hai mắt đều nhiễm hồng. Không có một cái người sống, toàn bộ phủ thừa tướng, trên dưới 300 dư khẩu, nàng một thân áo cưới đứng ở vũng máu chung, lại là không có một cái người sống. Có bao nhiêu ái liền có bao nhiêu đau, này một lòng đã sớm không phải chính mình, ha ha, cha mẫu thân đều rời đi, chính mình tồn tại lại có ý tứ gì. Đạp lên trên mặt đất nhân viên công tác đã là sớm tiêu hảo một cái tiêu vị, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi sườn mắt chặn trên đỉnh đầu nguồn sáng, hờ khép ở bóng ma mắt, từ nơi đó mặt tràn ra tới mang cơ hồ là muốn châm thấu này phương thiên địa. Cả đời này, rốt cuộc là không có thể tránh thoát mệnh định sai, một khi đã như vậy, kia nàng liền đi xuống bồi bọn họ phủ thừa tướng 300 dư khẩu cô hồn. Cấp một cái đặc tả, chú ý biểu tình, chú ý đôi mắt. Hướng tới bên cạnh tiểu thanh niên phó đạo diễn vẻ mặt kích động nói một câu, Bách Đằng Phi nhanh chóng xoay thân phe phẩy cơ vị côn hướng tới Hạ Thanh Tiêu bên kia rời đi, cái này biểu tình thật sự là quá đúng chỗ. Hoang mang rối loạn lên tiếng, tiểu thanh niên phó đạo diễn đó là từ trong đám người tễ đi ra ngoài, vẻ mặt oán giận chạy về phía sườn cơ vị. Hắn chỉ là cái tới thực tập tiểu phó đạo diễn, vì cái gì sẽ gặp được như vậy cái trong truyền thuyết cực phẩm đạo diễn. Hắn trong lòng kính sợ nhiều năm như vậy thần tượng đâu. Quả thực là khóc không ra nước mắt. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu đã là từng bước một bắt đầu hướng hồ sâu phương hướng đi, phía dưới nhân viên công tác đã là chuẩn bị tốt cứu hộ công tác, hiện tại chỉ cần chờ đến cuối cùng ngày, như vậy trận này cảnh trước nửa mạc liền tính là hoàn toàn hoàn thành. Hiện tại là qua cửa ải cuối năm tháng thứ nhất. Phương Nam mùa đông tuy rằng đã là bắt đầu có hồi ôn dấu hiệu, nhưng mà đối với nhảy vào hồ nước chuyện này tới nói tuyệt đối là một cái cực kỳ khó quên thể nghiệm. Đời trước Hạ Thanh Tiêu vẫn là ở phương Bắc đóng phim thời điểm, cái kia lạnh so hiện tại tuyệt đối còn muốn đông lạnh đến gấp đôi không ngừng, rốt cuộc phương Bắc mùa đông âm mười mấy độ, hơn nữa vì theo đuổi ở đông tuyết phiêu phiêu hạ cái loại này mỹ cảm, Bạch Mộ Vũ là liều mạng này mệnh cũng muốn hướng hồ nước toản, sau lại. Bạch Mộ Vũ năm đó chụp kia một màn tuyết thiên lý mỹ nhân ra tắm một màn này diễn bị bầu thành niên độ nhất cụ mỹ cảm nhất cụ lực rung động một màn, mà Bạch Mộ Vũ sau lại cũng là ước chừng ở 3 ngày viện. Năm đó đều dám, vì cái gì hiện tại không dám. Bất quá là một chút thương mà thôi, nàng có thể nhẫn. Đình, thay đổi người. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu làm đủ các loại biểu tình, vô luận là ánh mắt vẫn là tình cảm khí tràng, đều là bị khống chế tới rồi một cái hoàn mỹ đến mức tận cùng hơi thở. Đạp cuối cùng một bước sắp dẫm lên cơ vị vào này hồ nước khi, cách đó không xa, một đạo thanh âm mang theo một cổ hắc ám đến mức tận cùng hương vị vang lên tại đây phương phim trường nội, trầm thấp lười biếng, mang theo không dung cự tuyệt hương vị, theo thanh âm kia mà đến, là chậm rãi thức tỉnh không gì sánh kịp cường đại khí. Chàng! Liên ở cái này thanh âm vang lên khoảnh khắc, hồ nước bên, cơ hồ đã là ấp ủi hảo sở hữu cảm xúc, đóng mắt đang chuẩn bị thả người nhảy Hạ Thanh Tiêu, bị bất thình lình thanh âm triệt triệt để tan khí chàng. Sở hữu cảm xúc cũng là rối loạn cái hoàn toàn, nàng ra diễn. Phó Tu Nôn. Cơ hồ là từ giang phùng gian bài trừ cái này ba chữ, Hạ Thanh Tiêu xoay người đối thượng cách đó không xa người kia mắt, sắc mặt là đen cái triệt triệt để. Này nam nhân đột nhiên đánh gãy nàng đến tột cùng là muốn làm cái gì? Phim trường nội cơ hồ là tất cả mọi người bị Phó Tu Nôn bất thình lình một câu cấp cả kinh trường lớn mắt, cách đó không xa đóng phim chụp đến hưng thú chính đùng bị Phó Tu Nôn bất thình lình một câu cấp nghẹn đến một hơi không xuyến đi lên. Đỏ lên một khuôn mặt sững sờ ở tại chỗ, nhìn cách đó không xa chính khoan thai đứng dậy Phó Tu Nôn, vẻ mặt không rõ nguyên do. Hôm nay cũng chính là này Phó Tu Nôn không thể hiểu được nói lời này, nếu là người khác đột nhiên đánh gậy hắn hưng thú chính nùng đóng phim thời điểm, cái này chàng tuyệt đối kêu hắn biết vậy chẳng làm. Trăm đạo, Hạ Thanh Tiêu không thể xuống nước. Không nhẹ không nặng nhìn thoáng qua như cũng là cương thân mình sững sờ ở máy thượng Bách Đằng Phi, cách đó không xa, Phó Tu Nôn từ bóng ma chỗ chậm rãi đứng dậy. Hướng về đang đứng ở hồ sâu biên Hạ Thanh Tiêu đi đến, từng bước một đạp hạ, này đây hắn vì trung tâm một tức tức lan tràn thổi quét mà khai khí chẳng, mà ở Phó Tu Nôn khí chẳng bao phủ toàn bộ phim trường khi, cơ hồ là mọi người theo bản năng lựa chọn câm miệng, liền như vậy nhìn cách đó không xa đứng hai người, mà chờ đến trong đầu. Suy nghĩ một chút rõ ràng hiểu được vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thời điểm, cơ hồ là mọi người trong phút chốc hô hấp đều trở nên dồn dập. Một màn này tuyệt đối là quá có lực rung động có hay không? Hạ Thanh Tiêu muốn chụp được thủy diễn, trăm đạo cũng chưa kêu đỉnh, Phó Tu Nôn thế nhưng là kêu ngừng. Hơn nữa này đây như vậy một loại trực tiếp phương thức. Bỏ qua một bên trăm đạo là đại đạo diễn không nói, hắn Phó Tu Nôn liền tính là ở giới giải trí nội lại có địa vị, chính là vừa rồi kia một màn, là đạo diễn mới có quyền lợi làm sự. Nhưng là hắn Phó Tu Nôn thế nhưng là làm. Nhất lệnh người giật mình chính là này Bách Đằng Phi thế nhưng không có sinh khí. Mà thiết ở vừa rồi Phó Tu Nôn nói Hạ Thanh Tiêu có thương tích thời điểm hắn còn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ về tình cảm có thể tha thứ biểu tình. Thiên, hiện tại bọn họ đầu óc đều sắp không đủ dùng. Một màn này đến tột cùng là muốn nói cho bọn họ một cái như thế nào sự thật. ở mọi người mất hồn mất vía thời điểm Phó Tu Ngôn đã là đứng ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, nhìn sắc mặt đã là hắc không thể lại hắc Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Ngôn mắt, chậm rãi thâm. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhíu mày, đỡ chán, nhìn bên cạnh rõ ràng là cố ý nam nhân, Hạ Thanh Tiêu trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Không phải tức giận, không phải lạnh lẽo, đó là một loại bất đắc dĩ tới rồi cực điểm mới có biểu tình. Nàng thật thật tại tại là đoán không ra. Âm lạc, Phó Tu Ngôn nhưng thật ra hơi hơi tròn mi, nhìn thoáng qua tựa hồ là không có nửa điểm mặt khác cảm xúc Hạ Thanh Tiêu, màu đen đáy mắt càng thêm thâm. Ngươi nói ngươi đã biết nguyên nhân, ân. Cơ hồ là suốt nhảy lên ba cái độ không ngừng, Phó Tu Ngôn ngự khí mang theo rất là rõ ràng nhiệt độ phun ở Hạ Thanh Tiêu trên mặt, mà những lời này cơ hồ là nháy mắt đem nàng kéo đến cái kia hoang đường mà lại không thể hiểu được thời khắc. Tựa hồ là có như vậy một màn. Nam nhân vẻ mặt nguy hiểm bung ra nàng ngôi, trong ánh mắt mang theo cực độ nguy hiểm hỏi nàng có phải hay không đã biết nguyên nhân, nàng giống như còn gật gật đầu. Phản ứng lại đây Phó Tu Ngôn phải nói chính là chuyện này sau, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt là triệt triệt để đen. Nguyên nhân? Nàng có thể biết được cái gì nguyên nhân? Lúc trước trong đầu trừ bỏ một đoàn hồ nháo vẫn là hồ nháo nơi nào tới nửa điểm lý trí. Hiện tại Phó Tu Ngôn thế nhưng là hỏi nàng cái này, nàng muốn như thế nào trả lời? Nói biết. Chính mình rồi lại là ở không biết hắn đường đường một cái phó đại thần vì cái gì liên tiếp ác thú vị như vậy trọng, nói không biết. Kia chẳng lẽ không phải tương đương với biến tướng thừa nhận lúc trước đêm đó chính mình thật thật tại tại bị hắn hôn được mất đi lý trí. Đời trước thêm đời này, Hạ Thanh Tiêu trước nay đều không có như vậy dối dám quá. Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này mày cơ hồ đời này liền không như vậy ninh quá, nhìn vẻ mặt biểu tình khó lường Phó Tu Ngôn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là không biết nói cái gì đó, đáy mắt mang hơi hơi lóe. Khu khu, này thương không quan hệ, hơn nữa ta không có chuẩn bị thế thân. Rốt cuộc là Phó Tu Ngôn ánh mắt quá mức với lộ liêu, Hạ Thanh Tiêu theo bản năng muốn trốn tránh, ban đầu vẫn luôn cố tình tránh né màn này cũng là ở trong đầu từng màn tái diễn. Trên mặt độ ấm bắt đầu không bình thường, đảo không phải thẹn thùng, tính tính đều một phen tuổi người có cái gì hảo thẹn thùng. Cái dạng gì tư thế chính mình chưa thấy qua, mấu chốt nhất chính là bên cạnh này nam nhân ánh mắt, xích quả quả mang theo có thể đem người hòa tan độ ấm. Kia giống như chính mình ở trước mặt hắn không có nửa điểm. Như vậy cảm giác, nàng không thích. Không để ý đến phía sau Phó Tu Ngôn vẻ mặt ý vị thâm trường biểu tình, Hạ Thanh Tiêu nhướng mày nhìn bị Cổ Lạc từ phía sau lôi ra tới cùng chính mình cơ hồ có 7-8 phần tương tự thế thân, sắc mặt cứng đờ. Này hết thể quả nhiên đều là Phó Tu Ngôn an bài tốt, chính mình thương cũng mệt hắn nhớ rõ như vậy rõ ràng, chỉ là này vẫn là chính mình hai đời địa vị một lần chụp loại này diễn còn phải dùng thế thân. Bất hòa trăm đạo xin lỗi chính mình là thật sự như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Trăm đạo, xin lỗi, ta bị thương, trước mắt còn không thể xuống nước, hy vọng ngươi. Xin lỗi cái gì à, ngươi cũng thật là, nếu không phải Phó Tu Ngôn cùng ta nói ngươi bị như vậy trọng thương ta còn kém điểm liền phạm đại sai rồi. Ngươi nói một chút ngươi, một cái tiểu cô nương, chụp cái diễn như vậy liều mạng làm gì. Nỗ lực là chuyện tốt, nhưng là liều mạng là thật sự không được, vạn nhất ngươi chết ở ta này đoàn phim làm sao bây giờ. Ngươi không quan trọng ta còn muốn cần đâu. Một bên nhi nghỉ ngơi đi, đợi chút thế thân chụp xong rồi ngươi lại đến bổ ra tới diễn, vẫn là cùng Phó Tu Ngôn tên kia đối diễn, ngươi cẩn thận một chút nhi diễn à, đừng bị hắn mang đi ra ngoài. Hạ Thanh Tiêu nói còn chưa nói xong, cơ vị thượng bách đằng phi đó là vẻ mặt không để bụng hướng tới Hạ Thanh Tiêu phất phất tay, thấy hồ sâu bên thế thân diễn viên đã vào chỗ, sắc mặt cũng là triệt triệt để khôi phục nguyên trạng, không có nửa điểm dị thường, liền cái ánh mắt đều không có nhiều cấp Hạ Thanh Tiêu. Lúc trước ở chụp trận này diễn phía trước Phó Tu Ngôn cũng đã nói với nàng Hạ Thanh Tiêu chụp được thủy diễn muốn thay thân diễn viên, nói là Hạ Thanh Tiêu bị thương, còn rất là nghiêm trọng bộ dáng, chính mình ban đầu cũng là đáp ứng rồi, chẳng qua vừa rồi Hạ Thanh Tiêu thật sự là thượng kính cảm quá hảo thế cho nên chính mình đem chuyện này cấp đã quên cái sạch sẽ lúc này mới có vừa rồi một màn, lại nói tiếp vẫn là chính mình sai, nàng Hạ Thanh Tiêu nói cái gì khiểm. Khoe miệng hơi hơi dương, Hạ Thanh Tiêu nhìn thấy nơi này nhưng thật ra chưa nói chút cái gì. Xoay người hướng phim trường ngoại đi ra ngoài, có một số việc thật đúng là chính là không thể làm ra vẻ, cũng chính là một tuồng kịch mà thôi, tính nàng thiếu hắn một tân tình. Phim trường một chúng nhân viên công tác nhìn thấy kia một mặt màu đỏ lần thứ hai hướng bên ngoài đi tới, cái này cũng rốt cuộc là triệt triệt để minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ Phó Đại Thần, vì Hạ Thanh Tiêu thương kêu ngừng ở cao hứng trăm đạo, lại còn có chuyên môn vì Hạ Thanh Tiêu tìm thế thân. Đây mới là trọng điểm. Ngao ngao ngao. Phải biết rằng, bất luận là Bách Đằng Phi cũng hoặc là Phó Tu Ngôn, đều là các nàng ngày thường liền tới gần cũng không dám tới gần tồn tại. Hiện tại này Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là dùng một lần tiếp cận hai cái, quả thực không có so cái này càng chấn động. nhanh chóng móc di động ra đối với Hạ Thanh Tiêu bóng dáng chụp mấy tấm, mọi người lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi di động. Tuy rằng nói ảnh chụp là phải trải qua phó đạo diễn hoặc là trăm đạo xem qua mới có thể tuyên bố đến trên mạng, nhưng là vô luận như thế nào hôm nay cũng là muốn lưu cái kỷ niệm. Quả thực là quá có chấn động tính cùng kỷ niệm ý nghĩa. Vừa mới ra nơi sân Hạ Thanh Tiêu quay người lại liền thấy tại chỗ Trình Thất Thất, ôm trên tay một đống đạo cụ thất hồn lạc phách bộ dáng, đáy mắt cơ hồ đã không có nửa điểm tiêu cự, kia dáng vẻ muốn nói nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Trình Thất Thất ngươi bị Cố Vương bài mắng. Theo bản năng hỏi một câu, dù sao cũng là có thể ở Trình Thất Thất nơi này khiến cho lớn như vậy phản ứng, trừ bỏ Cố Văn Quynh, Hạ Thanh Tiêu thật đúng là chính là nghĩ không ra ai còn có thể đối Trình Thất Thất cái này thần kinh đại điều người có lớn như vậy bản lĩnh. Mà hoàn hoàn toàn toàn ra ngoài Hạ Thanh Tiêu dự kiến lại là Trình Thất Thất đột nhiên kịch liệt run rẩy thân mình cùng với đầy mặt kinh hoàng biểu tình, kia phản ứng thực rõ ràng Hạ Thanh Tiêu chọc chúng cái kia trọng điểm. Không, không có, Hạ Thanh Tiêu ngươi suy nghĩ nhiều, Cố Vương bài nơi nào có thời gian mang ta, hắn sao có thể sẽ mang ta, không có lạc, ta vừa mới đang nghĩ sự tình, ngươi diễn chụp xong rồi sao. Trình Thất Thất thanh âm rất là kinh hoàng, thấp một đôi mắt không dám đối với thượng Hạ Thanh Tiêu. Nhưng mà giữa những hàng chữ lộ ra tới kia cổ mất tự nhiên lại là bị Hạ Thanh Tiêu cấp phát hiện một chút không lâu. Chụp xong diễn. Nếu là ở dĩ vãng phòng trường diễn chụp xong ngay sau đó hẳn là Trình Thất Thất chính mình chạy tiến phim trường tìm nàng, như thế nào còn sẽ chính mình trái lại tìm Trình Thất Thất. Không tầm thường, quá không tầm thường. Nhướng mày, Hạ Thanh Tiêu kinh ngạc nhìn thoáng qua phản ứng qua đầu Trình Thất Thất, không nói là Trình Thất Thất rõ ràng xấu hổ biểu tình cộng thêm này hoàn hoàn toàn toàn bất đồng với ngày xưa biểu tình. Hạ Thanh Tiêu cơ hồ đã là có thể kết luận này Trình Thất Thất hôm nay nhất định là ra chuyện gì. Hơn nữa vẫn là cùng Cố Văn Khuynh người nọ có quan hệ. Chương 81 tình, chợt khởi, ngươi trốn không thoát. Trình Thất Thất, ngươi trừ bỏ cùng ta nói ngươi còn có thể cùng ai nói. Trình Thất Thất, đừng làm cho ta tin sai rồi người. Ninh Mi, nhìn sắc mặt chợt cứng lại rồi Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi thở dài. Không biết khi nào Trình Thất Thất thế nhưng là cùng nàng có tầng này ngăn cách, chẳng lẽ là chính mình bỏ qua sao? Xem ra hôm nay là thật sự muốn cùng Trình Thất Thất hảo hảo nói chuyện. Thanh Tiêu, Cố Vương bài hắn cùng Nhan Yên ở bên nhau, ta còn có thể như thế nào thích hắn? Ta có phải hay không quá vô dụng? Ta biết chính mình không xứng với hắn, chính là vì cái gì hắn không cho ta cơ hội? Vì cái gì? Thấp thấp niệm, Trình Thất Thất cười đến lại là càng thêm chua xót, ngồi xổm trên mặt đất ôm đạo cụ xúc thành nho nhỏ một đoàn, bả vai nhất chịu đến cả người đều đang run rẩy. Hạ Thanh Tiêu lại là ngẩn người. Đáy mắt càng thêm thâm. Nhan Yên. Cố Văn Khuynh. Trình Thất Thất nói chính là bọn họ. Tuy rằng ngày thường này hai người cũng có chút giao thoa, nhưng là tuyệt đối không phải là Trình Thất Thất theo như lời quan hệ. Trình Thất Thất sợ là hiểu lầm, cũng mất công nàng như vậy khổ sở. Trình Thất Thất, Nhan Yên cùng Cố Văn Khuynh bọn họ chi gian không có như vậy quan hệ, ngươi hẳn là hiểu lầm. Ngồi xổm xuống thân mình, có chút bất đắc dĩ Ninh Mi, nhìn đem vùi đầu đến càng sâu Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu thanh âm khó được có chút ôn nhu. Ý cười cũng là cực kỳ rõ ràng. Ấn Trình Thất Thất tính tình, phòng trừng sợ là thấy hai người chào hỏi mà thôi. Nhưng, chính là có chuyện gì là không thể ngay trước mặt ta nói. Hơn nữa Cố Vương bài hắn đến bây giờ đều không có tới, ngươi nói hắn chẳng lẽ không phải cùng Nhan Yên Thiên Hậu khai phòng đi. Hạ Thanh Tiêu, ngươi không cần an ủi ta, Cố Vương bài về điểm này chuyện này ta biết. Trình Thất Thất cọ cọ cọ đứng lên, nâng một đôi mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu. Nước mũi một phen, nước mắt một phen, khuôn mặt nhỏ thượng xứng với hung tợn cắn răng thiết răng biểu tình kêu kêu một cái xuất sắc. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đen hắc, khai phòng. Mệnh Trình Thất Thất này đầu nhỏ nghĩ ra. Cố Văn Khuynh tuy rằng là có rất nhiều cái bạn gái, nhưng là Hạ Thanh Tiêu dám khẳng định, Nhan Yên tuyệt đối không phải này trong đó một cái. Có chút người có thể hay không dựa vào người khác tới thượng vị, ở giới giải trí nội trà trộn nhiều năm như vậy, chính mình đã là liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Không nói Nhan Yên cùng Cố Văn Khuynh chi gian không có nửa điểm cái gọi là mắt đi mày lại, ấn Nhan Yên tính tình, cũng tuyệt đối không phải là cái loại này dựa vào Cố Văn Khuynh tới đón phiến tử diễn viên, kia hai mắt ngẫu nhiên gian lộ ra tới tin tức đã là cũng đủ. Như vậy vô luận Trình Thất Thất thấy cái gì, đều không phải là cái gọi là gian tình, chuyện này tuyệt đối có thể yên tâm. Trình Thất Thất, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua cái gì kêu thai nghe vì hư mắt thấy vì thật sao? Ngươi hiện tại đi tìm Cố Văn Khuynh. Nếu hắn thật sự giống ngươi nói cùng Nhan Yên đang ở khai phòng, như vậy ngươi liền nói cho chính mình, loại người này không đáng ngươi thích, nhưng là nếu hắn là thật sự có việc chưa từng có tới phim trường, như vậy ngươi phải hảo hảo đem chuyện này cùng hắn nói rõ ràng, ngươi nếu thật sự thích hắn, vì cái gì không cho hắn biết. Trình Thất Thất ngươi đến làm chính ngươi. Đối thượng Trình Thất Thất mắt, Hạ Thanh Tiêu nói cực kỳ nghiêm túc, rốt cuộc có một số việc nên nói rõ ràng như vậy vẫn là muốn nói thanh, đêm dài lắm ngộng, ấn Trình Thất Thất tính tình sợ là nếu không cho Cố Văn Khuynh biết chính mình tâm ý, về sau còn sẽ con đếm mùi đau khổ. Trình Thất Thất trên mặt thần sắc là thay đổi lại biến, khuôn mặt nhỏ ninh mi nhăn thành một đoàn, mấy phen cắn răng nhíu mày sau rốt cuộc là hướng về phía Hạ Thanh Tiêu kiên định gật đầu, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng đem đạo cụ hướng trên mặt đất một phóng đó là hướng khách sạn phương hướng chạy đi. Hạ Thanh Tiêu, ngươi nói cũng là, hôm nay ta nhất định phải làm Cố Vương bài biết. Liên tính hắn không tiếp thu ta ta cũng nhận. Như vậy mỗi ngày lo lắng để phòng nhật tử ta Trình Thất Thất chịu đủ rồi. Trình Thất Thất này một giọng nói rất là tự tin mười phần. Hơn nữa toàn bộ phim trường chính vô lo lắng để phòng một hồi nhảy cầu diễn, cơ hồ là trong ngoài đều bị Trình Thất Thất này thanh giống cấp vang lên cái hoàn toàn. Vì thế, mọi người động tác nhất trí ánh mắt, kêu kêu một cái trình tề. Hạ Thanh Tiêu thân mình cứng đờ, khỏe miệng ngăn không được chịu, nhanh chóng khôi phục thần sắc đem ánh mắt thu hồi, khỏe mắt hơi hơi nhảy nhảy. Trình Thất Thất tính tình quả nhiên là đi cực đoan, nàng còn có thể lại cao điệu chút sao. Ân, thành phố Y Ương Thương Xích khách sạn, ngươi lại đây đi, ha ha. Ta chính là thích quần áo thiếu, chính ngươi nhìn làm. Chậm rãi con khoe miệng, thấp thấp cười, trong thanh âm mang theo cực hạn lộ liễu dụ hoặc, chỉ là đang nói xong những lời này lo Toan Văn Khuynh đó là cắt đứt điện thoại, hờ khép đáy mắt nội thần sắc cực kỳ phức tạp, dương mắt nhìn ngoài cửa sổ đã là càng ngày càng ám bóng đêm, một tia cực lượng mang nhanh chóng sẽ qua. Hẳn là sẽ qua tới đi, chính mình lâu như vậy không đi phim trường, ấn kia cấp vội vàng tính tình hẳn là ở tới trên đường, ha ha, đây mới là Trình Thất Thất tác phong. Như thế nào liền thích thượng Trình Thất Thất cái này dại dột không thể lại xuẩn nữ nhân. Rõ ràng liền không có một chút hảo, còn nhớ rõ lúc trước vừa mới nhìn thấy nữ nhân này thời điểm vẻ mặt hoa si biểu tình, nhưng là khó được chính mình không cảm thấy chán ghét, chỉ là nổi lên vài phần tò mò thôi. Rốt cuộc thân là Hạ Thanh Tiêu người đại diện nếu vẫn là sẽ có như vậy thiếu căn gân tồn tại. Nàng muốn như thế nào mới có thể giúp Hạ Thanh Tiêu. Nhưng mà có một số việc quả nhiên còn không phải chính mình có thể khống chế, càng tò mò liền càng tiếp cận. Càng tiếp cận liền càng là thích thượng cái loại này ở chung cảm giác. Không có nửa điểm tạp chất, thích chính là thích, cũng không có nửa điểm tâm cơ. Rõ ràng chính là trong công ty có chút người không quen nhìn Hạ Thanh Tiêu lấy nàng hết giận, cũng chỉ có nàng vui tươi hớn hở cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi không có nửa phần câu oán hận. Như vậy Trình Thất Thất, hắn đau lòng thẩn. Đã quên là khi nào bắt đầu, thấy nàng ninh mi vì Hạ Thanh Tiêu không màng tất cả bộ dáng hắn sẽ không vui. Nhìn nàng bị chính mình khi dễ thời điểm nghiến răng nghiến lợi đem đôi mắt chừng đến tròn viên lại giận mà không dám nói gì sẽ cảm thấy rất là hưởng thụ. Nhìn nàng hướng về phía Phó Tu Nôn hai mắt phiếm ngôi sao bộ dáng chính mình sẽ cảm thấy mạc danh khó chịu. Nhưng thật ra thật sự nhớ không được là khi nào, chỉ là hôm nay bị Nhan Yên như vậy nhắc tới, chính mình nhưng thật ra thật sự phát hiện chuyện này, hán, Cố Văn Khuynh, thích thượng Trình Thất Thất cái kia dại dột không thể lại xuẩn nữ nhân. Đây là sự thật. Nhưng là liền tính là đã biết sự thật này lại có thể thế nào. Hắn đã sớm mất đi lựa chọn quyền lợi, nay một lòng liền tính đào ra chỉ sợ cũng là hấp đi. Như vậy hắn, không xứng thích Trình Thất Thất, càng tiếp cận, biết đến càng nhiều, Trình Thất Thất kết cục liền càng nguy hiểm. Hắn như thế nào bảo hộ được nàng? Chính mình đời này đã là không có chạy thoát cơ hội, hắn không thể hại Trình Thất Thất. Cứ như vậy đi, có lẽ có chút sự đã sớm chú định kết cục, rốt cuộc là hắn không xứng. Phim trường nội, Bách Đằng Phi cũng không biết là chịu cái gì phong. Trận này xuống nước diễn ước chừng ở trên bờ tập diễn 3 lần còn không có quá, mà Phó Tu Nôn mang đến thế thân lại cố tình là chuyên nghiệp thực, không nói một tiếng liền ấn Bách Đằng Phi yêu cầu làm 3 lần. Sau lại vẫn là Hạ Thanh Tiêu chọn mày nhìn Bách Đằng Phi, ở Hạ Thanh Tiêu rất có uy hiếp lực nhìn chăm chú Hạ Bách Đằng Phi ninh mi mới xem như thu trận này diễn, chỉ là rất là khó chịu. Nay biểu tình không đúng, rõ ràng nên là thực tuyệt vọng nhưng là vẫn là ái lạc trầm âm cảm giác, như thế nào cho nàng chụp lên liền chẳng ra cái gì cả. Âm chắc chắc thanh âm mang theo cực kỳ rõ ràng không hài lòng, Bách Đằng Phi nhìn mắt đồng dạng là đứng ở nàng bên cạnh lặp đi lặp lại nhìn màn ảnh Hạ Thanh Tiêu, rất là dở khóc dở cười. Chẳng lẽ này Hạ Thanh Tiêu còn tưởng rằng là chính mình cố ý muốn vì khó thế thân không thành. Chỉ là bộ phim này bước ngoặt cơ hồ là toàn bộ tại đây chàng trong phim, cái loại này trải qua song trọng kích thích tinh thần lột xác Thẩm Khinh An, như thế nào có thể là trước mắt này màn ảnh một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Nay cùng lúc trước Hạ Thanh Tiêu so sánh với quả thực là khác nhau như trời với đất. Đem màn ảnh cấp tấn trở về khởi điểm, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra khó được không có phản bác, nguyên bản tưởng bị Phó Tu Ngôn hành động cấp làm cho tâm sinh bất mãn, không nghĩ tới là thật sự này màn ảnh cảm không phải thập phần mãnh liệt, nếu đặt ở khác điện ảnh phòng trừng cũng đã vượt qua, chính là đặt ở Bách Đằng Phi nơi này chính là chân chân chính chính không có nửa điểm châm trước. Một cái biểu tình không đối đó chính là không đúng, huống chi có lúc trước Hạ Thanh Tiêu làm đối lập. Đó chính là đến trọng tới, không lời gì để nói. Như vậy đi, Trâm đạo, chờ một tuần sau thương có thể tầm thủy, ta lại đem cái này màn ảnh chụp một lần, ngươi xem như vậy thành sao. Nhìn Bách Đằng Phi tựa hồ có lại đến một lần tư thế, Hạ Thanh Tiêu nhìn cách đó không xa đã là chuẩn bị lại đến một lần thế thân, mày hung hăng nhảy nhảy dự. Ấn Bách Đằng Phi này chụp pháp tuyệt đối là một chốc rừng không được tới, nàng nhưng không nghĩ ngày mai đầu để là diễn viên Hạ Thanh Tiêu chơi đại bài, cố ý khó xử thế thân linh tinh tin tức, huống hồ chính mình đã từng cũng là làm thế thân làm một đoạn thời gian, thật sự thực vất vả. À, đúng rồi, ta như thế nào cấp đã quên, kia cái này màn ảnh liền sau này đẩy mấy cái cuối tuần, Hạ Thanh Tiêu ngươi tuyệt đối không thể dùng thế thân. Nhanh lên đi đem quần áo cấp lộ ước, liền tiếp theo điều chụp. Phất phất tay thượng tiểu cơ màu, Bách Đằng Phi lúc này mới cười tủm tỉm qua này cuối cùng một cái diễn, chỉ là đáy mắt kia mạt xẹt qua kia mạt tiểu đắc ý lại là bị Hạ Thanh Tiêu một chút không lẩu thu được đáy mắt. Khoe miệng ngăn không được chịu chịu, nàng như thế nào cấp đã quên đời trước tình huống như vậy gặp được quá giống như cũng không ngừng một hai lần. Cũng là Bách Đằng Phi vì có thể làm nghệ sĩ nhóm có thể chuyên nghiệp một ít thường thường liền như vậy biến đổi pháp nhi kéo dài chọn thứ, cuối cùng cũng chính là nghệ sĩ ở bài trừ hết thẻ sau chính mình tự mình ra trận. Như thế nào lần này lại trúng hắn kế? Giờ khóc giờ cười. Từ trường máy vị chỗ vừa đi ra liền thấy Cổ Lạc Chính mang theo cái kia thế thân từ hồ sâu bên lại đây, chỉ là kia thế thân diễn viên nhưng thật ra càng xem càng quen thuộc, cách đó không xa dựa vào ghế trên Phó Tu Nôn Thu toàn thân khí chàng rất là lười biếng. Hạ Thanh Tiêu lại là có loại hắn đã sớm tính hảo này hết thể hảo giác. Bởi vì ăn mặc một thân hình thức phức tạp áo cưới, Hạ Thanh Tiêu ở vô cùng gian nan một bước một dịch bị nhân viên công tác mang đi thời điểm lại là không có thấy Phó Tu Ngôn bỗng nhiên nâng lên đầu cùng với kia sâu đến cực hạn mắt. Bởi vì kế tiếp muốn chụp chính là từ trong nước vừa mới bị Lạc Trầm Âm cứu ra diễn, cho nên này quần áo tự nhiên là mưa nước, nhưng là đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói nhưng thật ra có thể lấy cái xảo, rốt cuộc cứu đi lên lúc sau có thể cấp chính diện màn ảnh. Đến nỗi mặt trái hẳn là có thể làm Phó Tu Ngôn phối hợp ngăn trở liền thành. Tuy rằng là mặt trái không có bị lộ ướt hơn nữa tới nước khi cũng là dùng nước ấm, nhưng là dù sao cũng là muốn đóng phim, nước ấm chẳng qua là làm ngươi sẽ không đã chịu quá lớn kích thích mà thôi. Ở nước ấm biến lạnh càng thêm lạnh khi, cái loại này từ mỗi một khối địa phương bước lên dựng lên hàn ý lại như cũng là làm Hạ Thanh Tiêu theo bản năng như mày. Đem cái này dán ở trong quần áo, nhiều lấy mấy cái, ngươi nếu là ra chuyện gì đáng thương vẫn là ta bộ xương già này. Đem trong tay một đại điệp ấm bảo bảo dán nhét vào Hạ Thanh Tiêu trong lòng ngực, không đợi vẻ mặt kinh ngạc Hạ Thanh Tiêu nói cái gì đó, Cổ Lạc đó là thấp thấp ho khan hai tiếng nhìn cách đó không xa người nào đó vừa lòng gật gật đầu sau lúc này mới trở về đi. Có thể tưởng tượng cảnh tượng như vậy sao? Màu đen kiểu áo tôn trung sơn, vạn năm bất biến diện than, suốt ngày đi theo Phó Tu Ngôn phía sau cơ hồ là chưa từng có nhiều lời một câu Cổ Lạc đem một chồng ấm bảo bảo dán cho Hạ Thanh Tiêu còn nói lời nói. Đây là tình huống như thế nào? Vây quanh ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh một vòng nhân viên công tác quả thực kinh tủng, nguyên bản cho rằng này Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian có điểm cái gì, hiện tại xem ra này hai người chi gian tuyệt đối là thật sự có điểm cái gì a. Liên Cổ Lạc cùng Hạ Thanh Tiêu đều như vậy chín, huống chi là Phó Tu Ngôn. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại não bổ y y trường hợp tề phi, thẳng đến Hạ Thanh Tiêu đen một khuôn mặt ho khan hai tiếng, mọi người lúc này mới hồi qua thần, chỉ là nhìn Hạ Thanh Tiêu ánh mắt cơ hồ là nháy mắt liền không giống nhau. Vì cái gì? Ngươi gặp qua Phó Tu Ngôn cùng một nữ nhân ngốc thời gian vượt qua 2 giờ sao? Không có. Hạ Thanh Tiêu chính là. Ngươi gặp qua trên mạng truyền Phó Tu Ngôn thai tiếng hắn lại là không có nửa điểm phản ứng lại như cũ là không hề kiêng kỵ tiếp tục có lui tới nữ nhân sao? Không có. Hạ Thanh Tiêu chính là. Ngươi gặp qua Phó Tu Ngôn bên cạnh cái kia một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn cổ xưa đầu cùng nữ nhân nói chuyện còn tặng đồ sao? Không có. Hạ Thanh Tiêu chính là. Tóm lại một câu. Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn có gian tình. Xích quả gian tình. Tương thương xích khách sạn, toàn bộ tuyệt tình cổ đoàn phim thuê xuống dưới địa phương, bởi vì tạm thời bị đoàn phim nhận thầu, bởi vậy ra vào đều là muốn kiểm tra thân phận chứng minh. Một đường hấp tấp đuổi tới khách sạn, Trình Thất Thất đỡ môn ở từng ngụm thở dốc, khuôn mặt nhỏ trướng cái đỏ bừng, chỉ là đáy mắt mang là đã chờ mong lại sợ hãi, hưng phấn lại mang theo khủng hoảng. Đi bước một tiếp cận, cũng không biết cô Vương Bài đến tột cùng có hay không phát hiện nàng tâm tư. Lúc trước ở Hạ Thanh Tiêu xuất đạo thời điểm chính mình vì có thể đương một cái xuất sắc người đại diện, nàng cơ hồ là dùng hết biện pháp siêu tập tới rồi Cố Vương Bài tin tức, hiện tại cơ hồ đều có thể đủ đọc lầu lầu, yên lặng ở chú ý, sẽ tự hỏi hắn nói mỗi một câu. Lúc trước Hạ Thanh Tiêu còn không có thông suốt thời điểm nàng thậm chí còn sẽ đối với Cố Vương Bài ảnh chụp lầm bầm lầu bầu. Đêm đó nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, chân nhân xuất hiện ở trước mắt cảm giác, hoảng hốt lại giật mình. Thật là buồn cười. Hôm nay nàng là tới đem nói rõ ràng, nói trắng ra là cũng chính là thông báo, vô luận hắn tiếp thu hay không, chính mình cũng coi như là an này một lòng, sau này, nàng cũng sẽ không lo lắng đề phòng, quá nơm nớp lo sợ, tổng sợ bị phát hiện bị ghét bỏ, kết quả là càng sống càng không giống chính mình. Nàng là Trình Thất Thất, là cái kia thần kinh đại điều Trình Thất Thất, muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói gì đó Trình Thất Thất. Hôm nay nàng còn cũng không tin, Cố Vương bài hắn tiếp thu còn chưa tính, không tiếp thu chính mình cho dù chết triền lạn đánh cũng muốn cho hắn tiếp thu. Nàng chính là Trình Thất Thất. Bang bang. Cố Vương bài. Ta có việc tìm ngươi, nhanh lên mở cửa. Dùng sức vô vô môn, Trình Thất Thất thở gấp một hơi, suy một viên bất ổn tâm, liên thủ đều khống chế không được hơi hơi ở run, đáy mắt mang kịch liệt ở lóe, nghĩ rốt cuộc là muốn đem này để ép hồi lâu sự nói cho Cố Văn Quỳnh. Trình Thất Thất quả thực là ngẫm lại đều cảm thấy trái tim đều phải nhảy ra tới. Môn rốt cuộc là khai, phía sau cửa Cố Văn Khuynh bọc một thân áo tắm dài, nửa mị mắt, nhìn vẻ mặt đỏ bừng Trình Thất Thất, đáy mắt mang cực nhanh nhấp nhoáng rồi lại lần thứ hai diệt sạch sẽ, thay thế, là một tức tức bắt đầu lan tràn khai lãnh, cái loại này lãnh đến mức tận cùng hàn. Có việc. Nhướng mày, trong thanh âm tựa hồ đều mang lên nhàn nhạt xa cách. Nhưng mà Trình Thất Thất giờ này khắc này lại là khẩn trương đến tựa hồ liên thủ tâm đều ở ra mồ hôi, thanh âm cũng là khống chế không được run rẩy, thấp đầu không dám coi chừng Văn Khuynh mắt, lại là không hề có phát hiện Cố Văn Khuynh khác thường. Cố Vương bài ngươi không cần phải nói lời nói, nghe ta nói liền hảo, liền một phút, ta liền nói một phút, Cố Vương bài, ta thích ngươi thật lâu, ta cũng không biết khi nào, dù sao chính là thích, ngươi xem ta liền sẽ cảm thấy vui vẻ, ngươi cùng nữ nhân khác đi cùng một chỗ ta sẽ khổ sở. Ta cũng không biết vì cái gì, chỉ cần nhìn ngươi liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ, ngươi không ở ta liền sẽ tưởng ngươi, Cố Văn Khuynh, ta thích ngươi, thực thích thực thích. Một hơi đêm này đó nói xong, Trình Thất Thất vẫn luôn run rẩy thanh âm lại là rốt cuộc ngừng lại, Cố Văn Khuynh lại là không biết khi nào đã làm ở mép giường, đưa lưng về phía Trình Thất Thất, từng câu từng chữ, mang theo hàn đến trong xương cốt đạm mạc. Trình Thất Thất, ngươi dựa vào cái gì thích ta? Ẩn ẩn trao phúng, mang theo lạnh băng đến mức tận cùng hương vị. Phảng phất một chậu nước lạnh hung hăng tới thượng Trình Thất Thất đỉnh đầu, cơ hồ là trong phút chốc, Trình Thất Thất trừng lớn mắt. Cố Vương bài, ta biết ta không xứng với ngươi, chính là ta có thể cho ngươi khi dễ, ta sẽ đối với ngươi hảo, ta biết. Văn Quynh, ai tới a? Liên ở Trình Thất Thất cưng ở tại chỗ một câu còn chưa nói hoàn chỉnh, lúc trước Trình Thất Thất vẫn luôn không có chú ý tới truyền đến tiếng nước phòng tắm môn lại là bị mở ra, một đạo nũng nịu thanh âm mang theo vài tia mê người hương vị đánh gây Trình Thất Thất lời nói. Bên trong cánh cửa hơi nước buốt hơi gian, một cái một đầu tóc dài xóa trên vai năng quyến rũ đại quấn nữ tử nửa dựa vào trên cửa, gợi cảm nửa mở mắt, khăn tắm hờ khép, lộ ra nửa cái trắng bóng ngực, thấy chừng lớn một đôi mắt cưng ở tại chỗ Trình Thất Thất tựa hồ là rất là kinh ngạc, chọn mi liếc mắt một cái, đó là xoay người đi bước một hướng về nửa dựa vào trên giường Cố Văn Khuynh đi đến. Văn Khuynh, nữ nhân này thật xấu nga. Từng câu từng chữ, mang theo vào cốt kiều mị. Cái loại này gợi cảm dụ hoặc đến rối tinh rối mù thanh âm còn không co rơi xuống, nữ nhân duỗi tay ôm thượng Cố Văn Khuynh cổ, thấp thấp dụ hoặc cười, trường hợp rất là ái muội. Ở trong phòng tắm nữ nhân xuất hiện trong nháy mắt, Trình Thất Thất trên mặt huyết sắc mất hết, tái nhợt đến dọa người, nhưng mà hàm răng gắt gao cắn ở trên môi, lại là khai ra tảng lớn huyết hoa, đỏ thắm đến chói mắt kinh tâm. Nửa ôm nữ nhân Cố Văn Khuynh, ở nhìn thấy Trình Thất Thất gắt gao nắm chặt nắm tay khi, tay không tự giác căng thẳng, một đôi mắt chậm rãi hắc ẩn ẩn lạnh thấu xương bắt đầu ấp ủ. Ta biết ta lớn lên khó coi, ta biết ta xuẩn, ta biết ta không xứng với, Cố Văn Khuynh, chính là ta thật sự thích ngươi, so các nàng đều thích ngươi. Trên môi huyết hoa rất là rõ ràng, một tia ở tuyết trắng hàm răng thượng vượng khai một mảnh lại một mảnh đỏ ửng, Trình Thất Thất thân mình bắt đầu kịch liệt run rẩy, thân mình đều sắp đứng thẳng không xong, nửa dựa vào trên cửa nhìn càng ngày càng làm càn hai người, cắn chặt răng, từng câu từng chữ đem những lời này cấp nói xong. Đáy mắt mang lại là một tức tức bắt đầu ảm đạm. Câu này nói xong sau Trình Thất Thất lại hình như là mất đi sở hữu sức lực, dựa vào trên cửa nhìn cách đó không xa bắt đầu hướng Cố Văn Khuynh trên người cọ bắt đầu thở dốc nữ nhân, mà Cố Văn Khuynh mị mắt phảng phất thực hưởng thụ không có nửa điểm để ý nàng bộ dáng, Trình Thất Thất chỉ cảm thấy ngực chỗ hung hăng trúng một quyền, một khuôn mặt thượng đã là không có nửa điểm huyết sắc, khóe miệng cười khổ, đã là sắp che giấu không được trong lòng kia rậm rạp che trời lấp đất mà đến tựa hồ muốn đem nàng nuốt hết đau đớn. Quả nhiên chính mình là ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa a. Cố Vương bài sao có thể sẽ thích chính mình? Chính mình lớn lên dùng bình thường hai chữ tới hình dung đều không chuẩn xác, quả nhiên là xấu, xấu đến Cố Văn Khuynh đều không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, ha ha, còn tưởng rằng bị cự tuyệt chính mình sẽ không đau, không nghĩ tới hiện tại liền hô hấp đều khó khăn, thật là quá vô dụng. Đem Trình Thất Thất phản ứng một chút không lẩu thu hồi đáy mắt, Cố Văn Khuynh thân mình cơ hồ là toàn bộ cương ở tại chỗ, phía sau nắm tay gắt gao nắm chặt, đã dùng sức đến khớp xương trở nên trắng, vẫn luôn thấp đầu ẩn ở bóng ma, đem chỉnh hai mắt cảm xúc toàn bộ giấu đi, không có nửa điểm tràn ra, toàn thân hơi thở, chậm rãi nguy hiểm. Văn Khuynh, ân. Văn Khuynh, nữ nhân này hảo trướng mắt Nga, làm nàng đi được không? Nhân gia muốn cùng ngươi một chỗ lạc. Đem thân mình vẫn luôn hướng Cố Văn Khuynh trên người cọ, nữ nhân tựa hồ rất là dục cầu bất mãn. Liên quan đáy mắt đều bắt đầu phiếm ra thủy quang, trong thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi, sắc mặt từng hồng, thanh âm càng thêm mềm, liên quan khăn tắm đều sắp toàn bộ rớt quang, trắng bóng thân mình cơ hồ là hung hăng đau đớn Trình Thất Thất mắt. Cố chấp nhìn Cố Văn Khuynh, Trình Thất Thất lần thứ hai cắn môi, nhưng mà kia sợi quật cường lại là làm Cố Văn Khuynh mày bất động thanh sắc ninh, cắn chặt răng, đáy mắt mang, lần thứ hai một chút trầm. Trình Thất Thất, ta không thích ngươi, ngươi có cái gì có thể đáng giá ta thích? Ha ha. Ngươi có nàng gợi cảm, ngươi có nàng xinh đẹp, ngươi có nàng phong tao trên giường kỹ thuật hảo. Trình Thất Thất, đừng choáng váng, ta chướng mắt ngươi, còn có điểm nhãn lực liền lập tức đi ra ngoài. Hung hăng ngước mắt đối thượng Trình Thất Thất mắt, Cố Văn Khuynh đáy mắt trào phúng, che trời lấp đất, đó là không có nửa điểm che giấu châm trọng, đó là không có nửa điểm độ ấm hàn băng. Trình Thất Thất dưới chân, đột nhiên một cái lảo đảo. Ha ha, ta đã biết, ta đây liền đi, Cố Vương Bài, chúc ngươi sau này vui sướng. Cơ hồ là ở xoay người trong nháy mắt, Trình Thất Thất đó là nước mắt để lại cái rối tinh rối mù, một đôi mắt đỏ cái thông thấu, trên môi huyết sắc càng thêm kinh người, nhưng mà khỏe miệng tươi cười lại là vô cùng tự dễ ước. Ha ha, Cố Vương Bài thật là nói không sai, nàng lãng ốc, lớn lên lại xấu, như thế nào xứng đôi hắn? Hắn là ai? Cố Văn Khuynh, này giới giải trí nội đệ nhất Vương Bài người đại diện, toàn bộ Hoa Quốc duy nhất một cái có thể bước trên thảm đỏ người đại diện, hắn muốn cái gì dạng nữ nhân không có? Như thế nào sẽ xem thượng nàng? Ha ha, chính mình thật là ngốc đáng thương. Y Dĩ Thành đã là rơi xuống màn đêm, ngoài cửa sổ, Trình Thất Thất bước chân rất là không song, cái loại này cực kỳ cô đơn tĩnh mịch cảm giác làm Cố Văn Khuynh tâm hung hăng chịu vừa kéo, mày một tấc tấc ninh khởi, ban đầu vẫn luôn áp lực cảm xúc rốt cuộc là triệt triệt để bùng nổ mà khai. Lan. Vô cùng đơn giản một cái âm, mang theo cực kỳ lạnh băng tức giận, Cố Văn Khuynh một phen đẩy ra trên người vẫn luôn ở cọ tới cọ đi nữ nhân. Cực kỳ bực bội xuống giường, nhìn ngoài cửa sổ chính biến mất trong bóng chiều Trình Thất Thất, Cố Văn Khuynh thấp thấp thở dài, khóe miệng độ cùng chua xót vô cùng. Vui vẻ đi, ở nghe được Trình Thất Thất kia nữ nhân cùng chính mình thông báo kia trong nháy mắt chính mình thật là vui mừng đến tâm đều tựa hồ là mãn, nhưng mà chính mình làm sao có thể ích kỷ. Hôm nay không thể nhẫn tâm, nếu bị bọn họ phát hiện Trình Thất Thất tồn tại, tương lai sẽ làm chính mình so hiện tại càng hối hận, hắn không thể hại Trình Thất Thất ta. Chỉ cần chịu đựng hôm nay, Thất Thất tương lai ngươi nhất định sẽ minh bạch ta làm như vậy nguyên nhân, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Phim trường nội, đem hết thể đạo cụ đều chuẩn bị xong sau, thật lớn chiếu sáng đèn sáng lên, phản quang bản tới rồi vị, mà Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn cũng là dọn xong tư thế, tuy rằng tư thế này ở nào đó góc độ thượng nhìn qua cực kỳ ái muội. Thẩm Khinh An thứ 66 tràng, chuẩn bị tốt, à sân. Trận này có thể nói Thẩm Khinh An biến chuyển diễn rốt cuộc là tại đây một hồi bóng đêm hạ bắt đầu quay. Mà ở tối nay sau cũng coi như là Thẩm Khinh An triệt triệt để trọng sinh. Màn đêm hạ, nơi xa, là thiêu đốt dựng lên tận trời ánh lửa, đó là phủ thừa tướng bị mãn gia diệt môn hủy diệt sở hữu dấu vết ánh lửa, trận này bị diệt môn thảm kịch rốt cuộc là tại đây một hồi ánh lửa trung hồi phi yên diệt. Khu khu, khu khu. Kịch liệt ho khăn lên, ngực chỗ là bị đè nén đến tột đỉnh đau đớn, cái loại này dưỡng khí sắp dùng xong cảm giác rốt cuộc là bắt đầu giảm bớt, từng ngụm hô hấp nổi lên không khí, mày không tự giác ninh. Trước mắt là tảng lớn hắc ám, là ai ở kêu tên nàng. Như vậy nôn nóng hoảng loạn, ấm đến tận xương thủy. Dùng sức mở bừng mắt, một tia cực lượng mang xuyên thấu qua khe hở đánh tiến, đập vào mắt người nọ, lại là làm Thẩm Khinh An hung hăng kinh ngạc kinh. Lạc trầm âm, khu khu. Đó là một loại phức tạp tới rồi cực hạn thanh âm, ái hận đang chéo, vô pháp ngôn ngữ tình cảm cơ hồ tại đây trong nháy mắt đồng thời phun trào mà ra, đem Thẩm Khinh An một chút nuốt hết mà vào. Mau mau mau. Kéo vào màn ảnh. Đem kế tiếp này mạc đặc tả cho ta nắm chặt. Cách đó không xa trưởng máy vị thượng Bách Đằng Phi xoay đầu vẻ mặt kích động đối với tiểu thanh niên phó đạo diễn giống lên một tiếng. Ngay sau đó đó là lần thứ hai vẻ mặt hưng phấn quăng vào trước màn ảnh đi. Nếu chính mình không có nhớ lầm, kịch bản thượng hẳn là dành mạch viết Thẩm Khinh An muốn giơ tay gắt gao nhéo Lạc Trầm Âm cổ áo, lớn tiếng chất vấn hắn vì cái gì muốn làm như vậy mới đúng. Nhưng là vừa rồi Hạ Thanh Tiêu lại chỉ là nhìn Phó Tu Ngôn kêu tên của hắn, nhưng mà loại cảm giác này. Loại này màn ảnh kéo gần đem Hạ Thanh Tiêu kia mặt bộ biểu tình cho cái đặc tả cảm giác quả thực là làm Thẩm Khinh An sống sờ sống ở trước mắt hắn. Không cần dùng tứ chi ngôn ngữ tới biểu đạt, kia hai mắt cùng thanh âm đã là thuyết minh hết thảy, mà kế tiếp chỉ cần cấp Hạ Thanh Tiêu một cái màn ảnh đặc tả, hắn tin tưởng Hạ Thanh Tiêu nhất định sẽ đem cái này màn ảnh hoàn mỹ hoàn thành. Thẩm Khinh An, ngươi thế nhưng muốn tự sát? Ta cho ngươi này mệnh, ngươi như thế nào có thể tự sát? Rũ mắt đối thượng Thẩm Khinh An mắt, mà liền tại đây câu nói xong thời điểm Hạ Thanh Tiêu thân mình cương cứng đờ, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, cái này khoảng cách, tựa hồ thân cận quá chút. Gần gũi liền Phó Tu Nôn hô hấp đều có thể cảm thụ được đến. Này không nên là kịch bản thượng gõ định khoảng cách đi. Lạc Trầm âm thanh em rất là trầm thấp, ẩn ẩn tức giận bắt đầu tràn ngập mở ra, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới tức giận, tựa hồ muốn đem hết thể đều nuốt hết, mà trong lòng ngực Thẩm Khinh An lại là chợt rời đi mắt, thấp thấp nở nụ cười. Lạc Trầm âm, ngươi vẫn luôn đều ở lợi dụng ta, đúng hay không? Phủ thừa tướng 300 dư khẩu đều là ở ta đêm tân hôn bị giết, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống sót. Ha ha, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, chờ ngươi tới cưới ta, chờ ngươi chọn lửa khai ta hỉ khăn, chính là ngươi biết không, ta thấy cái gì? Đó là huyết ta, Trầm âm, ngươi biết không? Ta thấy cha thi thể bị phân ra, ta thấy nương cầm ta đêm tân hôn muốn uống rượu mừng ngã xuống ta cửa, Lạc Trầm âm, ngươi lại như thế nào sẽ biết? Ngươi vì cái gì không có giết ta? Là muốn cho ta sống ở trên đời này ngày ngày đêm đêm chịu đựng này truy tâm chi đau sao? Lạc Trầm âm, ta làm không được a. Cứ như vậy đi, từ nay về sau, ngươi ta lại vô nửa điểm liên quan, gặp lại khi, liền chỉ có sinh tử chi phân. Nay không phải kịch bản thượng lời kịch, nguyên lai kịch bản thượng an bài động tác cùng lời kịch hẳn là Thẩm Khinh An gắt gao bắt lấy Lạc Trầm âm vào áo, lớn tiếng chất vấn hắn vì cái gì muốn lợi dụng chính mình, rốt cuộc có hay không thích quá nàng linh tinh nói, nhưng là này đoạn lời kịch lại là bị Hạ Thanh Tiêu triệt triệt để sửa lại. Không có cái loại này phẫn hận, không có lớn tiếng chất vấn, không có khóc đến rối tinh rối mù. Hạ Thanh Tiêu liền như vậy đem nguyên lai lời kịch cùng kịch bản ấn chính mình lý giải hoàn toàn toàn sửa lại cái hoàn toàn. Đó là tĩnh mịch đến mức tận cùng đau đớn, nhất biến biến nói, Hạ Thanh Tiêu cong khỏe miệng lần lượt cười, cái loại này tựa hồ ngày xưa cảnh tượng từng màn lần thứ hai trình diễn ở trước mắt, kia khỏe miệng độ cung phảng phất là từ trong địa ngục khai ra bị ngạn hoa, quyến rũ mỹ diễm lại mang theo tĩnh mịch, kinh tâm động phách, đây là tâm chết quá trình, đây là đáy mắt mang một tức tức tan hết quá trình. Đây là nàng Thẩm Khinh An đem hết thể đều từ huyết nhục sinh sôi hủy diệt mang theo thủ. Hận trọng sinh quá trình. Sau này, hắn Lạc Trầm âm, cùng nàng Thẩm Khinh An, chỉ là kẻ thù. Tối nay sau này, nàng duy nhất mục đích chính là báo thù, không có tình yêu, không có niệm tưởng, nhất đao lưỡng đoạn. Nhắm mắt, hai giọt thanh lệ xẹt qua, khóe miệng chợt tràn ra một mạt lộng lây đến mức tận cùng độ cung. Cơ hồ là trong phút chốc. Cái loại này từ Hạ Thanh Tiêu trong thân thể buộc phát ra tuyệt vọng đến kinh tâm động phách khí chẳng xuyên thấu qua màn ảnh lọt vào ở đây mỗi người trong mắt, loại này cực kỳ mãnh liệt cảm giác cơ hồ là làm tất cả mọi người hơi hơi kinh một chút. Này đã là vượt qua diễn kịch phạm vi, nói càng vì chuẩn xác, là mang nhập, là toàn bộ nhân vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang nhập, đem diễn chung nhân vật thông qua tự thân lý giải rồi sau đó hoàn hoàn toàn toàn mang nhập dung hợp. Loại tình huống này cũng không phải không có tiền lệ. Nhưng mà loại này cơ hồ ở giới nghệ sĩ có thể nói cảnh giới cao nhất tồn tại cơ hồ là rất ít xuất hiện, lại hoặc là nói là cho dù ở những cái đó siêu một đường diễn viên trên người cũng rất khó xuất hiện một hồi, nhưng là hôm nay, loại tình huống này lại là xuất hiện, hơn nữa là như thế này một loại cực kỳ đột ngột phương thức xuất hiện ở cái này còn xem như tân nhân Hạ Thanh Tiêu trên người. Loại cảm giác này không có người sẽ so Phó Tu Ngôn càng thêm rõ ràng, cơ hồ là theo bản năng ninh mi. Hạ Thanh Tiêu cái loại này khí chàng đã mãnh liệt đến liên quan hắn ánh mắt đều một chút biến, đáy mắt cuối cùng thuộc về Phó Tu Ngôn đổ vật lần thứ hai bị bính đi, trước mắt nữ nhân này, là hắn ái nhiều năm như vậy nữ tử, mà hiện tại nàng tựa hồ là chuẩn bị hoàn hoàn toàn toàn đem hắn từ nàng sinh mệnh cách ly, từ nay về sau hai người lại vô liên quan. Tỉ mỉ hồi tưởng Hạ Thanh Tiêu nói, lại vô liên quan, lại vô liên quan. Tâm đột nhiên luống cuống hoảng hốt, cái loại này ẩn ẩn hỗn loạn cực kỳ quen thuộc cảm giác chợt che trời lấp đất mà đến. Đem Phó Tu Nôn một chút nuốt hết, đáy mắt, là có thể cắn nuốt hết thể hắc ám. Phân không rõ chính mình đến tột cùng là Lạc Trầm Âm vẫn là Phó Tu Nôn, giờ này khắc này Phó Tu Nôn biết đến, lại chỉ có vừa rồi Hạ Thanh Tiêu nói kia phiên lời nói, kia toàn thân tĩnh mịch tới rồi cực hạn hơi thở, cái loại này tựa hồ muốn đem hắn hoàn toàn toàn ngăn cách bởi nàng sinh mệnh ngoại cái loại này đã mạc, hắn không thích, thực không thích. Mày hung hăng ninh, đáy mắt mang mấy độ minh diệt, Phó Tu Nôn lại là trợn cúi đầu, hung hăng hôn lên Hạ Thanh Tiêu môi. Cái loại này có thể nói mãnh liệt mà đến, không có nửa điểm dự triệu hôn, liền ở Hạ Thanh Tiêu bị bừng tỉnh không có phản ứng lại đây trong nháy mắt, nụ hôn này đó là hôn loạn hết thể mạch nước ngầm hết thể cảm xúc hung hăng đâm vào nàng khoang miệng, rời non lấp biển mà đến nảy sinh ác độc hôn, cơ hồ là không cho nàng bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đó là như vậy buộc nàng. Đáp lại, Phó Tu Nôn trong mắt tàn nhẫn, cái loại này đột nhiên gian thổi quét mở ra nguy hiểm tới rồi cực hạn khí tràng, làm tất cả mọi người kinh một chút. Hạ Thanh Tiêu ninh mi, lại là không có ngăn cản giờ này khắc này cơ hồ đã là mất đi lý trí Phó Tu Nôn, đáy mắt mang hơi hơi lóe. Không phải nàng không ngăn cản, mà là không biết như thế nào ngăn cản, giờ này khắc này Phó Tu Nôn không biết là bị cái gì kích thích đến, đã là mất đi lý trí, nụ hôn này hàm nghĩa quá nhiều, cái loại này phảng phất là muốn đem nàng nuốt hết cực nóng chung hỗn loạn bất an, sợ hãi, cái loại này gấp không chờ nổi muốn đáp lại khắc cầu. Nụ hôn này, nàng thấy không giống nhau Phó Tu Nôn. Không có ngày xưa đạm mạc, không có thời thời khắc khắc cự người ngàn dặm xa xôi, không có đột nhiên rằng sẽ đem người khác kinh hách trụ khí tràng. Nụ hôn này Phó Tu Nôn, sẽ bất an, sẽ sợ hãi, sẽ chân tay luôn cuống. Đây là Phó Tu Nôn mặt khác một mặt sao. Đây là hắn giấu ở trong bóng đêm nàng chưa từng có gặp qua một mặt sao. Tâm bỗng nhiên liền có chút toan. Chính mình làm sao lại không phải giống nhau. Đời trước tất cả mọi người chỉ có thể đủ nhìn đến chính mình mặt ngoài phong cảnh, bị ngàn ngàn vạn vạn người thích trí cao vô thượng vinh quang, lại có ai sẽ hỏi Han Ân cần hỏi nàng một câu có mệt hay không. Nguyên bản cho rằng cùng Sở Tiêu ở bên nhau, hắn săn sóc ôn nhu, có thể lý giải chính mình, nhưng mà cuối cùng, lại cũng chỉ có thể đủ chứng minh chính mình sai thái quá. Đời trước chính mình này hai mắt, cũng coi như là mù cái hoàn toàn. Thấp thấp thở dài, Hạ Thanh Tiêu một chút bắt đầu hồi hôn Phó Tu Nôn, không giống Phó Tu Nôn điên cuồng, Hạ Thanh Tiêu hôn thật sự là thật cẩn thận, một tấc tấc phủ lên Phó Tu Nôn môi, giờ này khắc này nàng có thể làm, chính là làm Phó Tu Nôn tìm về lý trí. Vừa lòng được đến hồi hôn, nụ hôn này bất an sợ hãi rốt cuộc là bắt đầu tan đi, môi lưỡi giao chiến trùng, Phó Tu Nôn toàn thân khí chàng ở nhanh chóng yên lặng, một chút như thủy triều nhanh chóng thu hồi thân thể, sở hữu trong phút chốc bị ly mất lý trí rốt cuộc là triệt để trở về. Cuối cùng cảm xúc thu hồi, Phó Tu Nôn chợt đình chỉ nụ hôn này, rời đi Hạ Thanh Tiêu môi, Phó Tu Nôn chậm rãi mị mắt, nhìn Hạ Thanh Tiêu mắt, nhớ lại một màn này cuối cùng một câu lời kịch. Thẩm Khinh An, này mệnh ta nếu để lại cho ngươi, như vậy ngươi phải hảo hảo lưu trữ. Liền tính không cần, kia cũng chỉ có thể là ta sát, cho nên, tới tìm ta báo thủ, khi nào ngươi có thể thành công, khi nào ngươi phủ thừa tướng trên dưới 300 dư khẩu thủ cũng liền báo. Đáy mắt mạch nước ngầm càng thêm mãnh liệt, tại hạ một khắc đột nhiên tản ra rồi lại là lần thứ hai khôi phục thành bình tĩnh, Phó Tu Nôn chợt còn khỏe miệng. Ca. Trận này qua. Cách đó không xa Bách Đằng Phi thanh âm mang theo vô pháp ngôn ngữ kích động vang lên, đó là cơ hồ nhiều ngày trôi qua như vậy Bách Đằng Phi lần đầu kích động như vậy thanh âm. Ấn thanh âm nghe, hẳn là đối với trận này diễn rất là vừa lòng. Mà ở trang tất cả mọi người là đem này một lòng thật mạnh bông, nhìn phim trường đã là khôi phục thường lui tới hai người, đều là thật mạnh thư khẩu khí. Đảo không phải không khiếp sợ, chỉ là có thượng một hồi hôn diễn trải tràn, như vậy trận này cũng coi như là sẽ không như vậy mãnh liệt, huống hồ các nàng không có đọc quá kịch bản, bởi vậy chỉ cho là hai người kỹ thuật diễn thật sự là quá hảo. Nho nhỏ tán thưởng một phen sau cũng liền không có phát hiện ở giữa cái loại này mạch nước ngầm mãnh liệt. Vừa lòng đêm này mấy cái màn ảnh lặp đi lặp lại nhìn mười mấy biến, rồi sau đó tiếp nhận tiểu thanh niên Phó đạo diễn chụp màn ảnh đồng dạng là nhìn mười mấy biến, Bách Đằng Phi đây mới là vừa lòng gật gật đầu, đáy mắt kia mạt khiếp sợ chậm rãi áp xuống. Nay kịch bản nội dung hắn là biết đến, Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu hai người vai diễn phối hợp cơ hồ là hoàn toàn bị sửa lại, nhưng mà không thể không sở. Này sửa sau hiệu quả là bay lên mấy cái cấp bậc không ngừng, ân, hắn thực vừa lòng, đến nỗi này hôn diễn không hôn diễn đảo thật đúng là không phải hắn quan tâm phạm vi, chỉ cần hiệu quả hảo, tới giường diễn đều không có vấn đề. Phim trường nội, Hạ Thanh Tiêu đen một khuôn mặt nhìn như cũ vẫn duy trì tư thế này làm nàng không thể động đậy Phó Tu Nôn, một ngụm hàm răng đều là muốn cắn. Người này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lúc trước hơi kém ra diễn thật vất vả đem hắn kéo lại không cần chụp lại, chẳng lẽ hắn còn không hài lòng? Buông ra. Đệ thấp âm, Hạ Thanh Tiêu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người nào đó, từng câu từng chữ uy hiếp rất là rõ ràng. Hôm nay việc này cũng là hắn thiếu chính mình một thân tình, hắn chẳng lẽ không biết. Hạ Thanh Tiêu, ngươi trốn không thoát. Nguy hiểm đến mức tận cùng âm hưởng khởi, mang theo xưa nay chưa từng có hắc ám, ngay sau đó Phó Tu Nôn lại là buông ra nàng, xoay người ly phim trường. Hạ Thanh Tiêu chợt cương thân mình ngồi ở tại chỗ, chung quanh Phó Tu Nôn hơi thở còn ở, nhưng là những lời này lại là có ý tứ gì. Trốn không thoát. Nàng. Chương 82 trình thất thất lựa chọn, C thành biến cố. Thật sự là Phó Tu Nôn lời này nói quá thâm ảo, Hạ Thanh Tiêu nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa nghĩ ra đến tột cùng là có ý tứ gì, trong miệng từng đợt lên men, Hạ Thanh Tiêu ninh cái mày đứng lên. Hiện trường đã là bắt đầu tiến hành rồi thanh tràng hoạt động, kế tiếp diễn đảo không phải Hạ Thanh Tiêu, mà Phó Tu Nôn tại đây chàng diễn chụp xong sau cũng là không biết đi nơi nào, nhưng là Hạ Thanh Tiêu lại đột nhiên phát hiện một kiện cực kỳ không tầm thường sự, Trình Thất Thất đến bây giờ cũng chưa xuất hiện. Nay thật thật tại tại là quá không phù hợp lẽ thường. Không nói Trình Thất Thất cái kia tính tình, tuy rằng thần kinh đại điều chút, nhưng là ngày thường vẫn là cực kỳ đáng tin cậy, đặc biệt là ở chính mình đóng phim chuyện này thượng, ngày thường đại sự trên cơ bản đều là từ Cố Văn Khuynh tới an bài hành trình, mà Trình Thất Thất bận trước bận sau làm đều là trợ lý sự, bởi vậy hết thể chi tiết Trình Thất Thất tuyệt đối là so với chính mình còn muốn rõ ràng, nàng tuyệt đối biết chính mình là lúc này chụp xong cuối cùng một tuần kịch, sao có thể sẽ không tới. Cố Văn Khuynh cùng nàng đi ra ngoài. Trong đầu cái này ý niệm hiện lên, nhớ tới mấy cái giờ tiến đến tìm Cố Văn Khuynh Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu Ninh Mi đứng lên thân đó là phất tay gọi tới một cái nhân viên công tác. Có thể giúp ta đem điện thoại lấy tới sao? Nhìn vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ hướng tới nàng gật gật đầu sau liền chạy ra nhân viên công tác, Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, ngay sau đó túi đầu thấy chính mình nửa khai một mảnh tuyết trắng da thịt, nhan sắc kia kêu một cái dụ hoặc, sắc mặt không tự chủ được đen hắc. Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là thuộc về cái loại này làn da hảo đến không lời gì để nói kia một loại. Rất nhiều minh tinh ở chụp loại này phim cổ trang thời điểm sẽ đem sở hữu có thể thượng kính địa phương bôi lên tảng lớn che hà xương tốt đẹp bạch xương. Nhưng là Hạ Thanh Tiêu liền thuộc về hoàn hoàn toàn toàn bản sắc biểu diễn, không cần bất luận cái gì đồ trang điểm. Bởi vậy này gần xem thật đúng là chính là kêu mỹ đến một cái kinh tâm động phách, càng đừng nói này nhân viên công tác vẫn là Hạ Thanh Tiêu thỏa thỏa fans. Cho ngươi, cái kia, ta là thần thần fan chính phủ. Ta thực thích ngươi, Hạ Thanh Tiêu ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Đưa điện thoại di động đưa cho Hạ Thanh Tiêu, nhân viên công tác nhìn Hạ Thanh Tiêu trước mắt, vẻ mặt hưng phấn từ trong túi móc ra một cái tiểu huy chương, mặt trên ấn bị vê đi lên Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn hôn môi ảnh chụp, tràn đầy chờ mong. Đi theo đoàn phim như vậy hơn một tháng, bị Hạ Thanh Tiêu kinh diễm tới rồi lúc sau lên mạng lục soát một hàng tin tức, kết quả chính mình liền triệt triệt để luôn hãm. Trời biết lúc trước thấy phó nam thần cùng đại nữ thần hôn môi thời điểm chính mình có bao nhiêu hưng phấn. Chỉ là bởi vì ở phát sóng trước cơ hồ là hết thảy đều ở vào bảo mật trạng thái, bởi vậy này tồn đại lượng phúc lợi không thể cùng đồng bạn chia sẻ thống khổ quả thực là nghẹn đến mức sắp điên mất. Hôm nay này Hạ Thanh Tiêu nàng ký tên nhất định phải bắt được. Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, thần thần fan chính phủ. Tên này nàng nhưng thật ra thật sự không xa lạ. Giống như ngày đó trong lúc thi đấu gian thật lớn quốc sở tơ chính là này cái gọi là thần thần phan chính phủ kiệt tắt đi. Phó Tu Nôn cùng nàng. Con khỏe miệng, lắc lắc đầu, duỗi tay từ vẻ mặt thấp thỏm nhân viên công tác trong tay tiếp nhận cái kia huy chương. Dư quang thấy mặt trên cơ hồ không có nửa điểm mất tự nhiên hôn môi ảnh chụp, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là theo bản năng chịu chịu khỏe miệng. Nhanh chóng lấy bút ở mặt trên ký xuống một cái nho nhỏ tên, Hạ Thanh Tiêu rất là có lễ phép đem huy chương đệ hồi người nọ. Nhìn nàng trừng lớn mắt thật cẩn thận tiếp nhận kia cái huy chương nhanh chóng chạy xa sau bóng dáng, Hạ Thanh Tiêu chợt cong mặt mày. Loại cảm giác này thật là không tồi, đời trước chính mình đối với phương diện này là thật sự không để bụng, liền tính là có fans tới tham ban cũng là vô cùng thật cẩn thận, tương đối với Hoa Quốc người tới nói trắng ra Mộ Vũ có lẽ là càng tiếp cận với nữ thần kia một loại tồn tại, mong muốn mà không thể thành. Cũng mệt có cái này cái gọi là thần thần fan chính phủ tồn tại. Chính mình cùng này đó vẫn luôn ở duy trì nàng các fan nhưng thật ra thiếu không ít ngăn cách. Liễm đi đáy mắt hết thể cảm xúc, Hạ Thanh Tiêu lấy lại bình tĩnh, ấn xuống sáng lên màn hình, không có bất luận cái gì thông chi, di động thượng không có biểu hiện một cái chưa tiếp điện thoại, Hạ Thanh Tiêu mày, chợt ninh khởi. Không tầm thường, quả thực quá không tầm thường, Trình Thất Thất không có tới phim trường, thế nhưng liền điện thoại cũng không có đánh cho nàng. Nay tuyệt đối không phải Trình Thất Thất tác phong, liền tính là cùng Cố Văn Khuynh đi ra ngoài cũng tuyệt đối sẽ không có một chiếc điện thoại. Nhanh chóng tìm được rồi Trình Thất Thất dãy số, thanh âm vang lên, trong điện thoại nhắc nhở tắt máy thanh cơ hồ là nháy mắt làm Hạ Thanh Tiêu tâm trầm cái hoàn toàn, Trình Thất Thất di động trừ bỏ buổi tối ngủ thời gian ngoại cơ hồ chưa từng có quan quá cơ, như vậy hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, Trình Thất Thất đã xảy ra chuyện. Toàn thân cảm xúc trong phút chốc bắt đầu dao động, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Hạ Thanh Tiêu nhanh chóng đánh cho Cố Văn Khuynh, điện thoại kia đoan Cố Văn Khuynh thanh âm rất là trầm thấp, lại mang theo mạc danh mỏi mệt. Hạ Thanh Tiêu, ngươi có việc gì thế? Không có việc gì ta liền treo. Cố Văn Khuynh tuyệt đối không biết Trình Thất Thất đã xảy ra chuyện, đây là Hạ Thanh Tiêu trong đầu cái thứ nhất phản ứng, gắt gao đè ép cảm xúc, Hạ Thanh Tiêu mắt, một chút thâm. Cố Văn Khuynh, Trình Thất Thất đi tìm ngươi lúc sau liền không có trở về, ta liên lạc không thượng nàng. Từng câu từng chữ, Hạ Thanh Tiêu trong thanh âm lộ ra ẩn ẩn áp lực hạ gió lốc, nhưng mà ở Hạ Thanh Tiêu câu này nói xong tiếp theo sát, điện thoại kia đoan lại là đột nhiên nghe được thật lớn một thanh âm vang lên, đó là di động rơi xuống đất thanh âm, rồi sau đó một tiếng kịch liệt tiếng đóng cửa xuyên thấu qua điện thoại truyền đến, chấn đến bên này tựa hồ liền toàn bộ căng chặt không khí đều nát mở ra. Hạ Thanh Tiêu giật mình, chậm rãi thu hồi di động, nhớ tới vừa rồi Cố Văn Khuynh ở điện thoại kia đoan đều có thể cảm nhận được cực kỳ không bình thường cảm xúc, mặt mày một chút ninh. Cố Văn Khuynh cùng Trình Thất Thất, này trong đó nhất định đã xảy ra chuyện gì, Trình Thất Thất mất tích. Này một trận hàng không phi cơ thuộc về Hoa Quốc nội một nhà tư nhân công ty, Hoa Du Hành Vũ Trụ Không, có thể nói tại thế giới nội đều là đỉnh cấp tư nhân hàng không công ty, chỉ có ngươi không thể tưởng được phục vụ, không có bọn họ làm không được phục vụ, đây là Hoa Vũ tôn chỉ. Hoa Vũ từ A Quốc bay đi C Quốc tư nhân trên phi cơ, Phó Tu Nôn nửa mị mắt, ngoài cửa sổ biển mây cuồn cuộn, đại sóng biển mây liên miên phập phồng, đặt mình trong nhìn lại, đó là ở biển mây gian cất chứa vạn vật cảnh đẹp hùng tráng, mỹ tới rồi cực hạn hình ảnh. Cổ phiếu đã liên tục dâng lên, mà Dung Kỷ cũng đã ra mặt, chúng ta là hiện tại buông tay vẫn là lại chờ một lát. Nạc đại cabin nội, chỉ có Phó Tu Nôn cùng Cổ Lạc hai người, chỉ là giờ này khắc này Phó Tu Nôn nửa thu mắt, nhìn trong tay di động nội vẫn luôn ở truyền phát tin video, khỏe miệng hơi hơi câu. Đem cổ phần lại quá 3 ngày bán tháo, tài chính chuyển tiến Hoa Quốc, làm Nam Đô chuẩn bị tốt tiếp nhận. Không chút để ý nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, di động thượng video tiếp tục tự động bắt đầu truyền phát tin tiếp theo tập. Phó Tu Nôn xoay mắt, đáy mắt quang mang hơi hơi lóe. Cổ Lạc sửng sốt, dầu dĩ ứng một câu, rất là tò mò nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phó Tu Nôn di động thượng giờ này khắc này chính truyền phát tin video, mày theo bản năng nhảy dựng, trừng lớn mắt, trên mặt biểu tình bắt đầu một chút trở nên kinh ngạc. Nếu hắn không nhìn lầm, chính mình vừa rồi thấy này di động là phim truyền hình. Phó Tu Nôn đang xem phim truyền hình. Đây là cái tình huống như thế nào? Trong đầu cơ hồ là theo bản năng chỗ trống như vậy vài giây. Lặp đi lặp lại ở trong đầu qua mấy lần sau, Cổ Lạc mới phản ứng lại đây, này Phó Tu Nôn là thật sự đang xem phim truyền hình. Hơn nữa là cổ trang. Giờ này khắc này, trên màn hình hai cái huyết nhiệm am yêu chữ lộ ra, bối cảnh âm nhạc đúng là lúc trước Tuyết Sơn đỉnh Phó Tu Nôn niệm kia một đoạn. Này bộ ám yêu kịch truyền phát tin là chọn dùng nghịch thuật thủ pháp, trực tiếp khúc dạo đầu khiến cho Phi Y Y vào Thái Tử Phủ, sau đó đó là vẫn luôn vẫn duy trì thần bí thân phận thẳng đến cuối cùng nghịch thuật bắt đầu công bố. Mà hiện tại Phó Tu Nôn di động một đoạn này, chính là đêm qua bá xong ám yêu đại kết cục, cũng là Phi Y thân phận công bố cùng họa vương gia đã từng chuyện xưa bật mí. Trên màn hình chính trình diễn sơ ngộ bắt đầu, giờ này khắc này Phi Y vẫn là thành Lạc Dương hoa khôi, mặt mày quyến rũ, một thân hồng y kinh diễm toàn bộ Lạc Dương, sân khấu thượng là thiên địa toàn ám duy nàng một người mang, đó là danh chấn toàn bộ Lạc Dương hoa vũ thiên hạ, vũ bộ xoay tròn gian. Đó là một tấc tấc tràn ngập mà khai từ trên màn hình chậm rãi thẩm thấu tiến mọi người trong xương cốt trầm luân. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu, là hoàn toàn toàn mặt khác một người, đem màu đỏ suy diễn đến mức tận cùng mị hoặc quyến rũ, mỗi một ánh mắt lưu chuyển gian đều mang theo nhiếp nhân tâm phách mị hoặc, cái loại này lười biếng tùy ý khí chẳng bị suy diễn cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Làm Phi Y Y liếc mắt một cái tâm động chính là vô họa, si ngốc họa vừng ra, diễn viên tựa hồ là Tân Tấn Tiểu Sinh. Phỏng chừng là lần đầu tiên đối thượng Hạ Thanh Tiêu như vậy cường đại khí chẳng, tuy rằng là lộ ra màn hình, nhưng là cái loại này khẩn trương chân tay luống cuống nhìn Hạ Thanh Tiêu khuôn mặt nhỏ nhi khẩn trương vô thố hồng kêu một cái rõ ràng. Phó Tu Nôn sắc mặt cứng đờ, đáy mắt mang một tấc tấc liễm, đó là hắc đến mức tận cùng hương vị. Bên cạnh Cổ Lạc chính nhìn đến cao hứng, chợt không ngọn nguồn cảm nhận được bên cạnh Phó Tu Nôn một tia cực đạm sát khí, rụt rụt đồng tử, nhìn thoáng qua chính nhìn trên màn hình hai người ôm Phó Tu Nôn, chọn mi, rất là kinh ngạc. Phó Tu Nôn này lại là làm sao vậy? Như thế nào không ngọn nguồn liền nổi lên sát ý? Trình Thất Thất mất tích, đến bây giờ cũng không liên hệ thượng, vội vàng cùng đoàn phim xin nghỉ, Hạ Thanh Tiêu đó là trở về khách sạn. Lúc ban đầu lo âu đã là qua đi, hiện tại cẩn thận ngẫm lại nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, Trình Thất Thất hẳn là sẽ không có nguy hiểm, mà tắt máy cũng là đang trốn tránh. Đây là một loại không ngọn nguồn trực giác, liền ở Cố Văn Khuynh Ninh Mi lao ra khách sạn thời điểm liền có trực giác, Trình Thất Thất không phải xảy ra chuyện. Là trốn tránh. Nàng cùng Cố Văn Khuynh chi gian, nhất định là đã xảy ra cái gì chính mình không biết sự. Ta dọc theo bên đường tìm, không có, nàng đi trở về sao? Điện thoại bên kia Cố Văn Khuynh đệ thấp thanh âm, nhưng mà giữa những hàng chữ trung lộ ra khẩn trương cùng lo âu, lại là làm Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ninh mi, đáy mắt mang, cực nhanh sẽ qua. Nàng không có trở về. Lúc này Hạ Thanh Tiêu thay đổi một bộ quần áo đứng ở khách sạn cửa, mà đêm đã là sắp qua đi. Nhưng là Trình Thất Thất thân ảnh lại là nửa cái đều không có nhìn thấy, tuy rằng biết Trình Thất Thất hẳn là sẽ không có nguy hiểm nhưng lại là ngăn không được lo lắng, rốt cuộc đây là thành phố Y Điề, Trình Thất Thất cũng là thật lâu không có trở về quá, thành thị này, quá xa lạ. Cố Văn Khuynh, ngươi có phải hay không đối Trình Thất Thất nói rất khó nghe nói? Liên ở điện thoại bên kia Cố Văn Khuynh rất là táo bạo, cảm xúc còn không có lạc định, bên này Hạ Thanh Tiêu đột nhiên nói một câu, nhưng mà cái loại này cực kỳ chân thật đáng tin khẳng định lại là làm bên trong xe Cố Văn Khuynh hung hăng cương thân mình, một đôi mắt đế mang, bắt đầu một tức tức cảm đạm. Hạ Thanh Tiêu, ta là vì nàng hảo, cùng ta ở bên nhau, nàng sẽ không có tương lai, ta sẽ hại nàng, sẽ làm nàng đời này đều hủy hoại a. Chua xót con khỏe miệng, giờ này khắc này Y Lý Thành đã là chào bế mạc, ngọn đèn dầu tan mất phồn hoa, toàn bộ trên đường phố cô đơn Cố Văn Khuynh một người một xe, thoạt nhìn rất là cô đơn. Đây là Cố Văn Khuynh chưa bao giờ từng có một mặt, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới tự rêu liên quan điện thoại kia quả nhiên Hạ Thanh Tiêu đều là cảm thụ đến rõ ràng. Hơi hơi thở dài, Hạ Thanh Tiêu lại là rốt cuộc buông xuống này trái tim, quả nhiên là không đoán sai, có thể làm Trình Thất Thất lớn như vậy động tĩnh, cũng chỉ có Cố Văn Khuynh. Cố Văn Khuynh, ngươi không cần tìm nữa, nếu ta không đoán sai, Trình Thất Thất hẳn là đi nơi đó, ngươi trở về chờ ta tin tức, ta đi tìm nàng. Đối với điện thoại bên kia Cố Văn Khuynh nói xong những lời này sau Hạ Thanh Tiêu đó là cắt đứt điện thoại, trong lòng này trái tim cũng coi như là hơi hơi định rồi định. Ban đầu không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng không bài trừ Trình Thất Thất lạc đường khả năng, rốt cuộc ấn Trình Thất Thất đầu góc chuyện này vẫn là thật sự cực kỳ có khả năng phát sinh, mà hiện tại nghe Cố Văn Khuynh nói như vậy nàng nhưng thật ra bỗng nhiên nghĩ tới ở Y Y Thành còn có một chỗ, Trình Thất Thất hẳn là sẽ đi nơi đó, sẽ không sai. Ở khách sạn cửa tìm một chiếc taxi, Hạ Thanh Tiêu trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy ném vào túi, mặt trên biểu hiện Cố Văn Khuynh chưa tiếp điện thoại cũng là đều bị hắc ám nuốt hết. Sư phó, Lam Phong cô nhi viện, cảm ơn. Có một số việc, nàng cần thiết muốn cùng Trình Thất Thất nói rõ ràng. Xê Thành là một cái cực kỳ lãng mạn quốc gia, các loại nước hoa, trang phục, trang trí chờ ngành sản xuất cơ hồ nói là ở chỗ này tìm được rồi thiên đường. Trên thế giới sở hữu châu báu cùng với trang phục lớn nhất sản xuất quốc chính là Xê Quốc, mà không thể không nói. Xê Quốc ở phương diện này quả thực là lãnh đạo thế giới trào lưu. Liên ở một tháng rưỡi trước, Xê Quốc lại là đã xảy ra một kiện rất là chấn động đại sự, ở châu đáo ngành sản xuất đứng đầu công ty, Lucky, ở một tháng trước cổ phiếu bán phá giá chung toàn bộ hỏng mất, mà ở cổ phiếu thẳng tắp hạ ngã khi lại bị một nhà không biết tên tiểu công ty lấy các loại thủ đoạn nhanh chóng đại lượng thu đi, dẫn tới hiện tại toàn bộ châu đáo long đầu xí nghiệp trên cơ bản lâm vào một loại tê liệt trạng thái, mà kia ra thu mua đại lượng cổ phần tiểu công ty lại là ở. Trong một đêm biến mất dấu tung tích, mặc cho Lạc Kỳ công ty thế nào đều không có nửa điểm tung tích. Không có người biết nhà này tiểu công ty đến tuột cùng là từ đâu toát ra tới, cũng không có người biết nhà này tiểu công ty đến tuột cùng là cái gì lai lịch, nhưng là lúc trước thị trường chứng khoán thượng kia một loại cơ hồ là do cuốn mây tan tốc độ nhanh chóng thu mua ở Lạc Kỳ công ty ngay sau đó tung ra tới cổ phiếu, cái kia mọi người đương trường há hốc mồm trường hợp đó là trở thành ngày đó Xê Quốc báo chí đầu đề. Đây là toàn bộ lấy Lạc Kỳ cầm đầu châu báo ngành sản xuất cũng chưa nghĩ đến, cơ hồ là hành nội nhân cơ hồ đều biết lúc trước Lạc Kỳ bán tháo chân chính dụng ý, bất quá là vì đem cổ phiếu giá cao bán ra rồi sau đó liên hệ hành nội nhân đem cổ phiếu giá cả để thấp thu hồi hảo hung hăng kiếm một bút, người bình thường ở nhìn đến cổ phiếu giảm giá đều sẽ bán tháo. Lúc trước ở cái này tiểu công ty mua bán ra cổ phiếu 80% khi, mọi người nhưng thật ra không quá lớn để ý, rốt cuộc ngay lúc đó ý tưởng. Sợ là xuất hiện một cái lô mang tiểu công ty thôi, nếu nó chịu dùng nhiều tiền mua, chính mình vì cái gì không bán. Nhưng là sau lại cái này tiểu công ty cơ hồ là hoàn toàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Liên ở cổ phiếu bị bán ra ngày hôm sau, thị trường chứng khoán đó là bắt đầu nổi lên biến hóa, ban đầu thoạt nhìn chứng thế thực tốt Lạc Kỳ lại là một đường cong ngã, hơn nữa kia tư thế rất có một đường té đế xu thế, mà này cũng liền dẫn tới rất nhiều người bắt đầu lấy một loại cực thấp giá cả bắt đầu bán tháo cổ phiếu. Theo sau ở Lạc Kỳ chỉ thị hạ, một ít quan hệ thực tốt hợp tác đồng bọn lần thứ 2 mua hồi sau lần thứ 2 bán cho Lạc Kỳ, mà liền ở đem tung ra đi cổ phiếu cấp thu. Cái thất thất bát bát khi, tất cả mọi người đang đợi kia cuối cùng một chi, cũng chính là kia ra tiểu công ty thu mua kia chi khi, lại là xuất hiện làm mọi người không tưởng được chẳng huống. Kia ra tiểu công ty cơ hồ là hoàn toàn toàn biến mất, không có nửa điểm động tĩnh, liên quan những cái đó cổ phiếu cũng là biến mất cái không còn một mảnh. Đây là có ý tứ gì? Nói cách khác là kỳ, nhà này châu đào giới long đầu xí nghiệp hiện tại sở hữu gần như 40% cổ phiếu toàn bộ ở người khác trong tay. Còn không biết người nọ là địch là bạn. Liên ở C thành khói mù chậm rãi bắt đầu bao phủ toàn bộ châu đáo nghiệp giới ngành sản xuất là, mấy ngày trước không biết là kỳ nội thỉnh người nào tới hỗ trợ, cơ hồ là ở người nọ tới ngày hôm sau, kia ra tiểu công ty đó là rốt cuộc phái người xuất hiện ở công chúng trước mặt, hơn nữa cùng Lạc Kỳ bắt đầu tiến hành rồi đàm phán. Lạc Kỳ lâu năm. Toàn bộ Lạc Kỳ công ty trung tâm nơi, giờ này khắc này toàn bộ không khí nội đều là tràn ngập một tia cực kỳ khẩn trương không khí, tựa ẩn ẩn gian là nùng liệt đến mức tận cùng mùi thuốc súng. Bàn trà bên, hai người đối mặt mà ngồi, ẩn ẩn giao phong mang theo ngươi tới ta đi mũi nhọn, cơ hồ là làm bên cạnh người theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Cái loại này khí chàng quá cường đại, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện liền đủ bước vào. Lần này cổ phiếu là ngươi thu mua. Chọn mi, nhìn đối diện một thân màu đen áo gió nam tử, dung kỷ đáy mắt mang theo bức bách đến mức tận cùng hương vị. Toàn thân khí chàng hướng về nam tử chậm rãi thổi quét mà đi, đó là lãnh lệ, thuộc về dung kỷ đặc có lãnh lệ. Đối diện nam nhân lại là không hề có nửa điểm phản ứng, nhưng mà ở dung kỷ nói xong lời này khi lại là đột nhiên gian ngẩng đầu lên, khoe miệng độ cung chậm rãi dơ lên, đó là một loại tự tin tới rồi cực điểm mang. Toàn thân khí chàng tuy rằng không bằng dung kỷ, nhưng là lại như cũng là có không nhỏ tồn tại cảm. Dung tổng tài, ta xem ngài tựa hồ không có nửa điểm muốn thu hồi cổ phiếu thành ý a, ngươi như vậy là tại hoài nghi ta có thể hay không lấy ra cổ phiếu sao? Nếu là Dung tổng tài không ngại mạo hiểm, ta đây cũng không ngại thử một lần. Trong thanh âm không có nửa điểm dao động, nam nhân đem lời này sau khi nói xong đó là sướng mắt, không có đối thượng Dung kỷ cặp kia sắc bén đến cực điểm mắt. Có một số việc, đôi mắt thường thường so miệng tới thành thật, hôm nay nhiệm vụ này, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Ha ha, quả nhiên là hảo thủ đoạn, nói đi, khai cái giới, Lạc Kỳ tuy rằng hiện tại 40% cổ phiếu đều ở trong tay của ngươi, nhưng là nếu ngươi tưởng gần bằng cái này liền thấy không rõ sự tình căn bản, vậy quá đáng tiếc, ngươi hẳn là biết Lạc Kỳ sau lưng là cái gì. Có chút đại giới ngươi phó không dậy nổi, không thể không nói, thu mua Lạc Kỳ cổ phiếu, lớn như vậy con số ngươi đều ăn hạ, làm ta rất là kinh ngạc. Thấp thấp thấp hèn mắt, chỉ là trong phút chốc đấy mắt một tia cực đạm lạnh thấu xương sẽ qua, cái loại này sắc bén khí thế trong phút chốc thổi quét mà khai, cơ hồ là làm cả phòng họp người đều kinh một chút. Dung kỷ thanh âm vốn dĩ liền rất là lãnh lệ, hiện giờ cố tình mang lên tự thân khí thế. Cái loại này cơ hồ là áp bách tới rồi cực hạn cảm giác nháy mắt làm cho cả bầu không khí độ ấm đồng thời giảm xuống mấy cái không ngừng. Đối diện nam nhân, thân mình cơ hồ là không thể phát hiện cương cứng đờ, ngay sau đó lại là thấp thấp cười mở ra, trong lời nói phảng phất là sớm có chuẩn bị, không có nửa điểm hoảng loạn. Dung tổng tài quả nhiên là hảo sức quan sát, đến nỗi ta ăn không nuốt trôi nhưng thật ra còn không cần Dung tổng tài lo lắng, đây là chúng ta trước đó chuẩn bị tốt hiệp ước, Dung tổng tài ngươi có thể nhìn xem, nếu đồng ý mặt trên điều kiện như vậy liền ký hợp đồng, nhưng là nếu không đồng ý, ta đây cũng không có thể ra sức, lần này hợp tác chỉ có thể tan rã trong không vui. Đem trong tay hợp đồng đưa qua, thấy Dung kỷ trong phút chốc bắt đầu ninh mi, nam nhân nửa thu con ngươi lại là không nói chuyện nữa. Không khí hơi hơi yên lặng, đó là một loại nói không rõ lại cực đoan áp lực yên lặng, một chút nuốt hết mọi người yên lặng. Tiếp nhận hợp đồng, Dung kỷ trực tiếp mở ra bên trong thành giao giá cả, mặt trên con số cơ hồ là trong phút chốc khiến cho Dung kỷ đen mặt đen sắc. Một loại trầm giai thức tỉnh sắc bén lấy Dung kỷ vì trung tâm, tức tức hướng về nam nhân lan tràn mà đi. Ngươi đến tuột cùng là ai phái tới? Không có hoài nghi, không có thử, đó là thật thật tại tại khẳng định, nhưng mà tại đây câu nói rơi xuống nháy mắt, Dung kỷ đó là gắt gao đem ánh mắt đặt ở nam nhân trên mặt, muốn tìm ra một tia dao động. Nam nhân chậm rãi cong khỏe miệng, tuy rằng là có trong phút chốc cứng đờ, nhưng là lại như cũ đối thượng Dung kỷ mắt. Ta là công ty phái tới đại biểu, Dung tổng tài, nay ước. Ngươi rốt cuộc là thiêm, vẫn là không thiêm. Không có trốn tránh đề tài, lại cũng là cực kỳ xảo diệu lảng tránh cái này đề tài. Nam nhân ninh mi, tựa hồ là có một tia không kiên nhẫn, nhưng mà đáy mắt lại là cực kỳ mịt mờ ý cười. Cái này con số là mặt trên tự mình gõ định ra tới con số, có thể nói là trước mắt Lạc Kỳ có thể tiếp thu lớn nhất hạn độ. Nhiều một phân tắc sẽ làm Lạc Kỳ trở mặt, thiếu một phân rồi lại là thiếu ích lợi. Như vậy giá cả một chút tới, có thể nói là nửa phần mặt mũi đều không có cấp Lạc Kỳ. Nhưng là cái này giá cả, chính là mặt trên muốn hiệu quả, cái này đàm phán quá trình cũng là mặt trên quy định, xem ra hôm nay chuyện này cũng coi như là thành công. Đối diện Dung kỷ lại là trợn câu khoe miệng, một đôi mắt phiếm lánh lệ, mang theo hàn ý mang lần thứ hai chậm rãi dâng lên, toàn thân khí thế trợn thu cái sạch sẽ. Đã có năng lực thu mua Lạc Kỳ cổ phiếu, như vậy có thể lấy ra cái này giá cả tới ta cũng liền không ngoài ý muốn, cái này hiệp ước, ta ký. Liên ở không khí có lần thứ hai rằng co su thế khi. Dung kỷ lại là mở ra hợp đồng, ở cuối cùng một tờ thượng ký xuống tên, không có nửa điểm do dự, kêu một cái lưu sướng tự nhiên. Dung kỷ cái này động tác cơ hồ là làm ở đây tất cả mọi người kinh một chút, Lạc Kỳ nội cơ hồ là có mấy phấn cổ quyền cổ đông toàn bộ đều sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua trên màn hình lớn bị phóng ra tới cái kia con số. Cái này con số đại biểu cho cái gì bọn họ tất cả mọi người là trong lòng biết rõ ràng, không chỉ là lúc này đây vứt cổ bạch vội biết. thậm chí liền năm nay một năm thu vào cũng là bị bồi đi vào, mà nhất làm bọn hắn nén giận chính là hiện tại 40% cổ phần còn ở người khác trên tay, chính mình chỉ cần nói cái không tự phỏng chừng cái này chẳng chính là trực tiếp bị hội đồng quản trị xóa tên, nhân gia có cổ quyền, là lão bản, ngươi có thể làm sao bây giờ? Dung Kỷ phía sau, đứng một thân màu trắng tây trang nam tử, lớn lên không thể nói cỡ nào xoáy khí, ngược lại thiên hướng vài phần nữ tính hóa nhu mị, nhưng là đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên cái loại này mang theo bừng bừng dã tâm, làm người rất là dễ dàng nhìn ra hắn là cái nam nhân. Dung Kỷ, ngươi như thế nào có thể thiêm? Đây chính là ta ở Lạc Kỳ cực cực khổ khổ dốc sức làm một năm thu vào, ngươi nếu là bồi đi ra ngoài, năm nay năm mạt, ta lấy cái gì công đạo? Dung Kỷ ngươi đây là hại ta đi. Thấy trước mắt Dung Kỷ một chi bút sắp muốn rơi xuống, Dung Chử trừng lớn mắt, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Tên này một khi thiêm đi lên chính là không thể sửa lại, năm nay chính là này 3 năm tới quan trọng nhất một năm, nếu là đem chính mình này một năm thu vào đều cấp bồi đi vào, kia chính mình này một năm không phải làm không công. Này một năm nỗ lực không phải toàn bộ phao canh. Hắn lấy cái gì trở về công đạo? Này hợp đồng không thể thiêm A. Mà nguyên bản đúng là muốn ký xuống hợp đồng Dung Kỷ bị Dung Chử những lời này đột nhiên đánh gãy. Đáy mắt vốn là vẫn luôn áp lực lửa giận một chút quần cuộn dựng lên, cái loại này nguy hiểm đến mức tận cùng mang cơ hồ là làm Dung Chử cùng với liên can lý sự trưởng giật mình, thân mình cũng là cương ở tại chỗ. Nếu không phải ngươi lòng tham cố ý bán tháo cổ phiếu, chẳng lẽ sẽ có hôm nay cái này trường hợp? Ngươi cho rằng chỉ cần có thể đem con số cấp đề đi lên ngươi là có thể trở về công đạo. Dung Chử, ngươi lại như thế nào bắt được Lạc Kỳ vị trí này? Ngươi ở làm chuyện này phía trước chẳng lẽ không có suy xét quá loại tình huống này? Hôm nay không ký xuống cái này ước, ngươi chẳng lẽ muốn cho trong nhà giúp ngươi ra mặt? Dung Chử, nguyên lai ngươi như vậy xuẩn. Dung Kỷ thanh âm phảng phất là mang lên nhất lãnh lệ dao nhỏ, một chút chọc vào mọi người trái tim. Những lời này tuy rằng là nói cho Dung Chử nghe, nhưng là này ở giữa ý tứ cũng liền ở đây những người này có thể minh bạch. Bị Dung Kỷ này lãnh đến trong xương cốt nói một kích thích, Dung Chử sợ tới mức lập tức rụt đầu không co thanh âm, chỉ là đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia hung ác. Nếu không phải vì năm nay có thể trở về có cái công đạo, chính mình sẽ làm ngu xuẩn như vậy sự, hiện tại còn bị Dung Kỷ giáo huấn. Nói đến nói đi đều là hắn mệnh không tốt. Nếu đem thiên triều cho hắn, Dung Kỷ hắn dựa vào cái gì có thể ở chỗ này đối hắn chỉ chủ nhà Tây. Khoe miệng gắt gao vẫn duy trì cái kia độ cung, Dung Chử sắc mặt cũng đã là khó coi tới rồi một cái cực điểm, mà đối diện nam nhân nhưng thật ra hơi hơi con khoe miệng, đáy mắt mang hơi lượng. Hôm nay nhân vật, hoàn mỹ hoàn thành. Lam Phong cô nhi viện. Ở toàn bộ Hoa Quốc nội cơ hồ có thể nói là một cái sắp bị xem nhẹ địa phương, Hoa Quốc chính phủ cũng đã là quên mất nơi này tồn tại, mỗi năm tài chính trợ cấp cũng là đem Lam Phong cô nhi viện từ phía trên xóa tên, mà nhiều năm như vậy, Lam Phong cô nhi viện toàn bộ đều là dựa vào ngoại giới chỉ có một chút tiếp viện quyên tặng mới miễn cưỡng tồn lưu đến nay. Không thể không nói nơi này điều kiện cơ hồ có thể nói là gian khổ tới rồi một cái tột đỉnh cảnh giới. Lam Phong cô nhi viện mặt sau là một cái rất lớn hậu hoa viên. Sáng sớm mông lung gian còn có thể đủ thấy loáng thoáng một cây thực khỏe mạnh cây hoa quế, tuy rằng là phương Nam, cũng là hiện tại cái này rét lạnh thời tiết lại cũng là làm này đó lá cây rất cái sạch sẽ, tảng lớn chùi lùi chặt cây, ở nửa che nửa lộ lánh xương mù gian thoạt nhìn nhưng thật ra rất có một loại mỹ cảm. Cây hoa quế hạ, Trình Thất Thất quận tiểu thân mình đông lạnh đến hơi hơi ở run, hợp với môi cũng là xanh tím thành một mảnh, nhưng mà gắt gao dựa vào trên cây Trình Thất Thất nhưng thật ra không có nửa điểm để ý, chỉ là nửa mở khai đáy mắt. Lỗ trống đến cực điểm. Trong đầu, khách sạn kia từng màn nhất biến trình diễn, nữ nhân thấp thấp kiểu mị tiếng cười, Cố Văn Khuynh nửa khép mắt rất là hưởng thụ biểu tình, này hết thể tựa hồ đều mang theo thật lớn lực đánh vào, làm Trình Thất Thất một khuôn mặt trắng lại bạch, huyết sắc mất hết. Trước nay liền không có nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy một màn, trong lòng nhất nhiên biết Cố Vương bài hắn có rất nhiều bạn nữ, nhưng là trước nay cũng không dám tin tưởng như vậy sự tình sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Văn Khuynh. Nữ nhân kia kêu hắn Văn Khuynh. Ha ha, chính mình đâu, liền tên của hắn cũng chưa có thể hoàn chỉnh chỉnh kêu lên một hồi, thật là thiên đại khác biệt ta. Cho rằng chính mình có thể bình tĩnh tiếp thu, hiện tại nghĩ đến nhưng thật ra ý nghĩ kỳ lạ, nữ nhân kia nói nàng xấu, nàng chỉ là cảm thấy phẫn nộ, nhưng là Cố Văn Khuynh nói, quả thực so tôi độc dao nhỏ còn muốn sắc bén a, như thế nào sẽ như vậy đau. Đau đến giống như liền đôi mắt đều bắt đầu đau, nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Trình Thất Thất, ngươi như thế nào không nhiều lắm xuyên kiện quần áo. Liên ở Trình Thất Thất hủy diệt khỏe mắt nóng bỏng nước mắt khi, cách đó không xa, Hạ Thanh Tiêu Ninh Mi đi bước một đi tới, lời nói gian lại là mang theo một chút hơi than. Trình Thất Thất tính tình có đôi khi nàng thật là đã hâm mộ lại bất đắc dĩ, có thể mỗi ngày vui vẻ vô ưu vô lự, chuyện gì đều không nghĩ, chỉ cần Cố Văn Khuynh chiều nàng cười một cái liền mừng rỡ run rẩy tìm không ra bắc dường như, đơn thuần lại thiện lương, như vậy Trình Thất Thất nàng là thật sự hâm mộ, có đôi khi chính mình đạm mạc quán cũng liền thành tự nhiên, ngược lại không có Trình Thất Thất dễ dàng như vậy vì một chút hạt mẹ đại sự tình liền vui vẻ đến không được, nhưng là có đôi khi Trình Thất Thất cái này tính tình, nàng lại là thật sự bất đắc dĩ, có một số việc thường thường nàng liền tưởng quá đơn thuần, một lòng chui vào ngõ cụt, như thế nào cũng dắt không ra, tựa như hiện tại. Nàng tin tưởng Cố Văn Khuynh làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý, tuy rằng này phương thức rất là quyết tuyệt, nhưng là đối với Trình Thất Thất tới nói cũng chỉ có như vậy phương thức có thể làm nàng triệt triệt để hết hy vọng, bất quá sau này thống khổ sợ là hai người. Loại sự tình này, Hạ Thanh Tiêu là thật sự bất lực. Nàng có thể làm, chính là hảo hảo bảo hộ Trình Thất Thất, đừng làm nàng bị thương tổn, đời trước cùng hưởng phúc, nàng không có thể thấy rõ Tô Lâm Khê gương mặt thật, đời này cộng hoạn nạn. Nàng lại là lại chân chân chính chính minh bạch cái này đơn thuần đến ngốc Trình Thất Thất là thật sự toàn tâm toàn ý vì chính mình suy nghĩ. Người khác đối chính mình dụng tâm, như vậy chính mình đồng dạng là đối người khác khuynh tận toàn bộ. Đây là nàng bất luận là đời trước là Bạch Mộ Vũ vẫn là đời này là Hạ Thanh Tiêu đều sẽ kiên trì một cái nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không dao động. Đem áo khoác cởi xuống dưới, Hạ Thanh Tiêu cấp đã sớm đông cứng không có nửa điểm trực giác Trình Thất Thất phủ thêm, nhìn Trình Thất Thất vẻ mặt trừng lớn mắt kinh ngạc biểu tình, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi cầu khỏe miệng. Ngươi bị Cố Văn Khuynh cự tuyệt tâm tình không tốt, nếu không phải đi lạc, như vậy cũng liền nơi này có thể tới. Rất là hảo tâm trả lời trừng lớn một đôi mắt không nói gì Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu đồng dạng là dựa vào ở cây hoa quế bên, xúc đứng dậy. Tuy rằng giờ này khắc này sắc trời đã là trong sáng, nhưng là sáng tinh mơ độ ấm cộng thêm thành phố Y Y đặc có cái loại này ở mức lạnh lùng mùa đông, cơ hồ là nháy mắt khiến cho Hạ Thanh Tiêu môi bắt đầu trở nên trắng. Trình Thất Thất cái Hạ Thanh Tiêu áo khoác, rốt cuộc là hồi qua ôn. Có chút hoảng loạn đem áo khoác gỡ xuống muốn cấp Hạ Thanh Tiêu phủ thêm, lại là bị Hạ Thanh Tiêu một phen cấp ngăn cản trở về, theo sau lại là dương khỏe miệng cái ở hai người trên người, truyền đến ấm áp làm Hạ Thanh Tiêu rất là thỏa mãn thở dài, nhìn thoáng qua có chút cứng đờ Trình Thất Thất, Hạ Thanh Tiêu rất là tâm tình tốt dương mày. Trình Thất Thất ngươi khi còn nhỏ còn tổng ái cùng ta ngủ một giường, như thế nào hiện tại còn thẹn thùng. Ký ức này Hạ Thanh Tiêu là chân chân chính chính có, cũng là mùa đông thời điểm. Bởi vì Lam Phong cô nhi viện giúp đỡ vật phẩm thật sự là quá ít, bởi vậy Trình Thất Thất nhưng thật ra thường thường sẽ mang theo nàng phá tiểu áo đông bò lên trên chính mình giường. Lúc ấy hai người tê ở bên nhau nói cái gì đều nói, cho tới hừng đông cũng là thực bình thường sự, mà vừa rồi nếu nàng không nhìn lầm, Trình Thất Thất là ngượng ngùng. Hạ Thanh Tiêu vài phần trêu chọc thanh âm nhưng thật ra làm Trình Thất Thất sửng sốt, chỉ là một lát sau đó là còn khỏe miệng. Nàng nhớ ra rồi. Không biết nói như thế nào, bên cạnh Hạ Thanh Tiêu vẫn là Hạ Thanh Tiêu. Rồi lại tựa hồ không hề là Hạ Thanh Tiêu. Trước kia Hạ Thanh Tiêu luôn là sẽ chịu khi dễ, chuyện gì nhi đều ái tích cực, không hiểu này cái gọi là giới giải trí hết thảy. Tóm lại một câu, đó chính là thiên chân đến không thể lại thiên chân tồn tại, chính là không biết khi nào bắt đầu. Hạ Thanh Tiêu giống như liền không hề là Hạ Thanh Tiêu, cái loại này cơ hồ là từ trong ra ngoài lộ ra tới cảm giác, giống như là hoàn toàn toàn thay đổi một người. Cái loại cảm giác này, chính mình là đã hưng phấn lại xa lạ. Hưng phấn chính là Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là có thể trưởng thành, dựa vào lực lượng của chính mình có thể một mình đảm đương một phía, ở giới giải trí nội du tẩu cũng là thành thạo, nhưng là làm chính mình xa lạ, lại là Hạ Thanh Tiêu cái loại này ánh mắt, cái loại này phảng phất có đôi khi có thể nhìn thấu hết thể ánh mắt, còn có kia vài tia không biết khi nào khởi xa cách cảm. Mà liên ở vừa rồi, Hạ Thanh Tiêu nhắc tới đã từng những cái đó sự, lại là làm chính mình chân chân chính chính trung minh bạch một kiện không thể tranh luận sự thật. Liền tính này Hạ Thanh Tiêu lại như thế nào biến, nàng cũng vẫn là cái kia Hạ Thanh Tiêu, cùng nàng vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau đến bây giờ Hạ Thanh Tiêu. Hướng Hạ Thanh Tiêu bên cạnh thấu, Trình Thất Thất liệt khỏe miệng, lại là đem cuối cùng một tia xa lạ cấp tan cái triệt triệt để xương đỏ đến không được đáy mắt lướt trên điểm điểm mang. Hạ Thanh Tiêu, Cố Vương bài hắn không thích ta có phải hay không thực xấu? Ân, tuy rằng là béo điểm, ta có phải hay không đủ phong tao? Chính là ta không được a, ta có phải hay không kỹ thuật không tốt? Chính là ta lại không có luyện qua, hắn vì cái gì không còn sớm điểm nói. Ta cảm thấy hảo ủy khuất á Hạ Thanh Tiêu. Xoạch xoạch nước mắt lại bắt đầu rớt, Trình Thất Thất ghé vào Hạ Thanh Tiêu trong lòng ngực khóc đến kêu một cái bi thảm, mà lời này nhưng thật ra nghe được Hạ Thanh Tiêu sắc mặt bắt đầu chậm rãi hắc. Cố Văn Khuynh đến tột cùng đều cùng nàng nói chút cái gì. Trình Thất Thất từ nơi nào nghe tới này đó tử. Khu khu, Trình Thất Thất, ngươi có nghĩ trở nên càng ưu tú. Ưu tú đến Cố Văn Khuynh sẽ không lại bỏ qua ngươi. Ngươi nếu tưởng, ta sẽ đưa ngươi xuất ngoại, một năm thời gian ngươi có thể học được nhiều ít có thể thay đổi nhiều ít toàn bộ xem chính ngươi, nếu ngươi từ bỏ Cố Văn Khuynh, như vậy liền làm bộ chuyện này không có phát sinh quá, cùng nguyên lai giống nhau, ngươi như thế nào tuyển? Thanh Thanh giọng nói, Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, lại là chợt xoay người nhìn Trình Thất Thất, trên mặt thần sắc một chút bắt đầu khôi phục chính xác, trong thanh âm là không dung cự tuyệt kiên định. Đây là nàng trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Cố Văn Khuynh làm như vậy nguyên nhân, nàng đích xác xác không biết, nhưng là có thể làm Cố Văn Khuynh nói ra những lời này tới kích thích Trình Thất Thất. Như vậy chuyện này tuyệt đối liền không phải đơn giản như vậy có thể rửa cái gọi là hai người cùng nhau đối mặt đi giải quyết, này sau lưng ẩn tình, có lẽ sẽ so với chính mình dự đoán còn muốn cho người giật mình. Mà chính mình nếu là tưởng giữ được Trình Thất Thất không bị thương hại, như vậy có thể làm, chính là làm Trình Thất Thất rời xa, rời đi một đoạn thời gian, làm Cố Văn Khuynh có thể làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, lại hoặc là nói làm Trình Thất Thất có thời gian có thể quên mất Cố Văn Khuynh. Đây mới là trước mắt biện pháp tốt nhất. Hạ Thanh Tiêu liền như vậy thẳng tắp nhìn Trình Thất Thất mắt, không chấp nhận được nàng nửa điểm trốn tránh, tưởng, vẫn là không nghĩ. Cái này lựa chọn liền bãi ở ngươi trước mặt, đáp án tùy ý ngươi tuyển. Không khí bắt đầu chậm rãi đọc lại, thời gian phảng phất đều bắt đầu yên lặng, hiện tại, chính là chờ Trình Thất Thất cuối cùng đáp án. Hạ Thanh Tiêu, ta biến ưu tú, hắn có thể hay không nhiều xem ta liếc mắt một cái. Ta đủ nỗ lực, Cố Văn Khuynh có thể hay không không hề nói ta xuẩn. Nâng mắt, Trình Thất Thất chợt nhìn Hạ Thanh Tiêu. Khóe miệng độ cung một chút dơ lên, đáy mắt mang, lộng lây sáng lạ. Làm nàng sau này cùng Cố Vương bài làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, nàng làm không được, thật sự làm không được một khi đã như vậy chính mình có thể làm, chính là biến ưu tú đến Cố Vương bài hắn có thể chân chân chính chính xem chính mình liếc mắt một cái, sẽ không nói chính mình xuẩn, sẽ không ngại chính mình không kỹ thuật, như vậy kết quả, nàng mới là chân chính muốn. Đời này thật vất vả thích một người a, muốn như thế nào từ bỏ. Nếu không bỏ xuống được, vậy đi nỗ lực, ân, đây mới là nàng Trình Thất Thất. Ngươi tưởng khi nào đi? Thấp thấp ý cười, Hạ Thanh Tiêu này trái tim, rốt cuộc là bông. Ân, mau chóng đi, liền hôm nay. Từng câu từng chữ đều mang theo tiêu tan than, giờ này khắc này Trình Thất Thất, khuôn mặt nhỏ thượng rốt cuộc là khôi phục thành ngày xưa bộ dáng. Cái loại này tự tin đến thần thái phi dương, đây mới là Trình Thất Thất nên có bộ dáng. Mà trận này lột xác, lại chú định sẽ điên đảo ánh mắt mọi người. Chương 84 cốc gâm giảng ca, đàm phán, gió nổi mây phun. Thành phố C vùng ngoại ô, một cái cực kỳ hẻo lánh vùng ngoại thành, nhưng mà ở nhất bên ngoài khu vực lại là có đứng đầu an toàn phòng hộ. Dừng cây đỉnh, một cái lại một cái che giấu đến cực kỳ ẩn nấp hắc tử người, ngẫu nhiên dương quang xuyên thấu qua mơ hồ còn có thể đủ thấy màu đen bóng người. Vùng ngoại thành chính giữa nhất là một tòa màu ngân bạch cao ốc, ước chừng 100 mét độ cao lấy một loại cực kỳ đỉnh tồn tại nhìn xuống phía dưới. Cái loại này một gạch một ngói gian lộ ra tới cảm giác gáp bách ở càng tới gần phía dưới đó là cảm thụ đến càng thêm mãnh liệt. Cao ốc hoàn toàn toàn dựa theo Xê quốc phong cách kiến tạo, lãng mạn trung lộ ra xa hoa, cái loại này cực đoan xa hoa lãng phí xa hoa phong cách đem Xê quốc đặc sắc cấp bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, mà cao ốc chính giữa, một cái toàn hắc ép bị tiêu chí tại thượng, sở hữu quang mang tựa hồ đều bị cắn nuốt mà vào, một tấc tấc màu đen uy nghiêm đại khí mang theo không gì sánh kịp làm người theo bản năng căng thẳng sở hữu thần kinh cực đoan áp lực cảm, liền như vậy theo hô hấp một chút bỏ tiến mọi người trái tim. Cao ốc lầu 2, cuối, trên cửa như cũng là đồng dạng ép chữ cái, bất quá không thể so cao ốc đỉnh cái kia chữ cái mang đến cực đoan lực các bách, này chỗ ép dùng thiếp vàng tự thể miêu ra, ẩn ẩn mang theo xa hoa đại khí hương vị, đó là đứng đầu tồn tại. Tổng tài, đã là làm tốt. Lạc Kỳ đã ân chúng ta ra giá cả ký xuống này phân hiệp ước, tổng tài còn có cái gì phải làm? Thật lớn bàn làm việc trước, một cái nam tử đôi tay đặt ở trước người nửa cong thân mình, nhìn trước bàn trên sofa nửa hãm ở bóng ma nam nhân, bình thường đến cực điểm mặt mày đều là cung kính. Trước bàn, nam nhân chọn mi, khoe miệng giơ lên một mạt độ cung, khoảnh khắc chi gian, một chút lười biếng cường đại khí chàng nháy mắt thổi quét mà đến, bao phủ này phương thiên địa. Nam tử thân mình, càng thêm căng chặt. Toàn thân khí chàng lần thứ hai thu liễm vài phần. Đem tài chính lưu lại 1/3, còn lại hối hướng Hoa Quốc, trước tiên làm Nam Đô chuẩn bị tốt, 1 năm thời gian, đem Xê Quốc cuối cùng một khối khu vực nuốt vào. Lê Thành, ngươi có thể làm được hay không? Nam nhân thanh âm rất là trầm thấp, ẩn ẩn bên trong mang theo lười biếng đến mức tận cùng hương vị, nhưng mà từng câu từng chữ gian mang theo không có nửa điểm hoài nghi hương vị, lại là làm Lê Thành trong xương cốt máu đều bắt đầu sôi trào. Tổng tài, Lê Thành nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Xê quốc nước Hoa giới đã là hoàn thành cùng thâu, tổng tài yên tâm chính là. Đối với nam nhân thân ảnh nhanh chóng cong thân mình, Lê Thành giờ này khắc này chỉ cảm thấy toàn thân máu đều thiêu đốt ý chí chiến đấu. 10 năm thời gian rốt cuộc là hoàn thành này hết thảy, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc là có thể bắt đầu thu võng, hắn như thế nào có thể không hưng phấn. 1 năm, này cuối cùng 1 năm, tổng tài thế nhưng là chuẩn bị đem chuyện này giao cho hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn thất vọng. Ân, ngươi đi chuẩn bị đi, này Xê quốc cuối cùng một năm như cũ là ngươi tiếp nhận. Xoay người nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng đáy mắt mang cũng bắt đầu liễm hạ, nam nhân toàn thân khí chàng lại là càng thêm nguy hiểm. Là, Lê Thành thật mạnh gật gật đầu, nhìn thoáng qua bắt đầu chậm rãi trở nên hắc ám nam nhân, đáy mắt hiện lên một tia cực lượng mang, đó là không chút nào che giấu cùng nhiệt. Trước mắt này nam nhân, là hắn này 11 năm qua cam tâm tình nguyện trung thành đối tượng. Trời biết hắn có bao nhiêu sùng bái trước mắt người nam nhân này. 11 năm trước lấy một loại cực kỳ đột ngột phương thức ra tới ở Hoa Quốc, năm đó chính mình vẫn là một cái nho nhỏ lập trình viên, lại chưa từng tưởng như vậy một thiếu niên đứng ở chính mình trước mặt, cho chính mình một số tiền một câu, liền như vậy rời đi Xê Quốc, rồi sau đó đó là chính mình một đường tranh đấu gay gắt bắt đầu ở Xê Thành Thương Hải chìm nổi. Hiện giờ này hẳn là cùng hắn đây là 11 năm qua lần thứ 5 gặp mặt, lại là bị cáo tố chính mình tới rồi thu vong thời điểm. Như thế nào có thể không cho hắn hưng phấn? 11 năm ẩn nhẫn, tuy rằng không biết đến tuột cùng trước mắt nam nhân vì cái gì muốn che giấu chính mình, nhưng là ơn chi ngộ, chính mình tuyệt đối sẽ không quên. Mà nay nếu rốt cuộc là tới rồi thu vong thời điểm, như vậy chính mình liền nhất định sẽ làm hắn minh bạch, 11 năm trước kia chàng ơn chi ngộ, chính mình nhất định sẽ làm hắn vừa lòng. Xoay người rời khỏi phòng. Phòng trong không khí lại là một tức tức bắt đầu trở nên quỷ dị yên lặng, nam nhân nửa dựa vào trên sofa, đáy mắt kia phân hắc ám tựa hồ là càng thêm nùng liệt. Cố Văn Khuynh tìm ngươi, Trình Thất Thất cũng rời đi Hoa Quốc. Một đạo thanh âm từ nam nhân phía sau vang lên, mang theo điểm nhi vui mừng thở dài, Cổ Lạc nhìn đã là đi ra ngoài Lê Thành, giếng cổ không gợn sóng đáy mắt cũng là bắt đầu nổi lên ý cười. Này nam nhân, tự nhiên là Phó Tu Nôn. Cố Văn Khuynh sao? Thưởng thức trong tay nhẫn, Phó Tu Nôn mắt một chút bắt đầu thầm. Đó là có thể nuốt hết thể hắc ám, nguy hiểm tới rồi cực hạn hương vị, khoe miệng độ cung, ý vị thâm trường. Cố Văn Khuynh thân phận chính mình như thế nào sẽ không biết. Hán, tìm chính mình. Rất là chờ mong a. Trình Thất Thất đi nơi nào? Chọn mi, sườn nghiêng mắt, nhìn thoáng qua trên bàn laptop Lý Chính ở nhanh chóng bị sở vẻ mười bù, khoe miệng hơi hơi dương. Công ty bẩm báo nói đến chính là Xê Quốc, hơn nữa vẫn là Hạ Thành tiêu tuyển, không biết. Cổ Lạc rất là sáng suốt không có đem nói cho hết lời. Ninh Mi đang chờ Phó Tu Nôn trả lời. Nếu là trước đây như vậy cơ hồ là hoàn toàn xem nhẹ sự chính mình tuyệt đối sẽ không hướng Phó Tu Nôn báo cáo, nhưng là hiện tại Phó Tu Nôn chính mình nhưng thật ra thật sự có chút cân nhắc không ra, tựa hồ chỉ cần cùng Hạ Thanh Tiêu nhắc lên nửa điểm quan hệ, Phó Tu Nôn giống như là hoàn toàn toàn đều hứng thú, liền phim truyền hình Hạ Thanh Tiêu xuất diễn đều một chút không lậu xem xong, như vậy Phó Tu Nôn, tuyệt đối là này 11 năm qua chính mình chưa bao giờ có gặp qua Phó Tu Nôn. Bất quá không thể không nói ám yêu này bộ kịch đích sát sắc còn man không tồi, cũng không uổng công hắn này một phen lão xương cốt tối hôm qua suốt đêm xem xong rồi. Làm Lê Thành nhiều chiếu cố nàng, đừng làm nàng phát hiện. Đem toàn thân khí thế toàn bộ thu hồi, nhìn ấy bộ thượng đột nhiên gian bị soát bình một chúng bình luận, khoe miệng độ cung kêu một cái vừa lòng. Vậy bộ thượng hình ảnh đúng là thần phan chính phủ huy trường, mặt trên đúng là Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hôn môi hình ảnh. Bên trong cái loại này không chút nào không khỏe thân mật cảm cơ hồ là lộ ra toàn bộ màn hình đều có thể cảm thụ đến rõ ràng, mà cái này không phải trọng điểm là mặt trên Hạ Thanh Tiêu ký tên. Hạ Thanh Tiêu, này ba chữ liền như vậy trắng ra bị viết ở mặt trên, không có nửa điểm hoa lệ tân trang, cực kỳ giống Hạ Thanh Tiêu người này. Nếu đặt ở ngày xưa đảo cũng không có gì, một cái ký tên mà thôi, nhưng là hiện tại cái này ký tên địa phương là nơi nào. Phó Tu Nôn cùng Hạ Thanh Tiêu bị vê ra tới hôn môi ảnh chụp. Thần Phan Chính Phú, nói thật dễ nghe điểm nhi chính là Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hai người cùng sở hữu fans, mà nói không dễ nghe điểm nhi chính là thuần túy giả tưởng tồn tại. Vì cái gì? Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu, hoàn toàn toàn chính là giới giải trí hai cái cực đoan tồn tại, một cái 11 năm qua không ai có thể siêu việt thần thoại, một cái mới vừa vào giới giải trí tân nhân, sao có thể ở bên nhau? Kia thần Phan Chính Phú không phải hoàn toàn hư cấu giả tưởng tồn tại kia lại là cái gì? Nhưng là hiện tại, Hạ Thanh Tiêu lại là ở như vậy một cái huy chương thượng ký danh, này chẳng lẽ không phải minh xác thừa nhận cái này thần Phan Chính Phú tồn tại chính mình fans chi gian cho nhau truyền lưu Hạ Thanh Tiêu tuyệt địa phản kích truy phó đại thần đồn đái. Thiên! Nay quả thực không thể tới càng chấn kinh rồi được chứ. Tên là Phi Y Y Nguyên là của ta bản mạng. Vậy bù hào thượng truyền này một chương ảnh chụp, rồi sau đó xứng với ngao ngao ngao. Ta đại nữ thần thừa nhận thích phó đại thần. Làm chúng ta thỏa thỏa vì đại nữ thần truy phu chi lộ đưa lên chúc phúc đi. Sau đó phân biệt vòng ra Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu với bù, mà này với bù một khi tuyên bố liền nhanh chóng ở trên mạng dẫn phát rồi điên cuồng đăng lại, một lần trở thành nhất đề tài nóng nhất. Tiểu Nguyệt Tử ma ma nhập học lạc, ngoa tào ngoa tào. đây là cái sao lại thế này? Ta đại nữ thần đây là thừa nhận chính mình thích thượng phó đại thần tiết tấu sao? Tự nhiên tờ tờ phi, ngao ngao ngao. Đã chịu không nổi điểu. Ta vẫn luôn cho rằng này hết thảy đều là ta ảo tưởng, nhưng mà hiện tại nói cho ta này hết thảy thế nhưng đều là thật sự, sao lại có thể? Như thế nào có thể? Quả thực không có chuyện này lại kích động có hay không? Trăm thu nhỏ bách hợp, nga ha ha, ta đại nữ thần đã là trở thành ta phó đại thần số một người theo đuổi, ngao ngao ngao. Ngoà ngoà. Đại nữ thần, phi tờ tìm. Ta đĩnh ngươi. Quả thực không có so này đó bình luận càng lệnh người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Cơ hồ là ở một ít nên luân hãm không nên luân hãm đăng lại sau, này gãy bộ là triệt triệt để phát hỏa. Mà trải qua một ngày tả hữu đăng lại thảo luận sau, cái này đề tài đã là bị đỉnh tới rồi một loại lửa nóng đến không thể lại lửa nóng nông nỗi. Này gãy bộ nhất nhiệt chính là một ít cùng phó tu ngôn hạ thanh tiêu hợp tác quá minh tinh sôi nổi đăng lại, có xứng với cố lên. Chữ, có chính là hướng hạ thanh tiêu chi chiêu như thế nào dụ dỗ phó tu ngôn, mà này ở giữa tự nhiên cũng không thiếu một ít châm chọc niệm ai. Nhưng là này thấy bố lại là thật thật tại tại bị một ít tiểu tạp chí xã trở thành cùng ngày đầu đề, lần thứ hai khiến cho không nhỏ hoành động. Hiện tại phó tu nôn trên máy tính, chính là chính mình bị vòng ra tới sở bẻm tin tức, một chúng quỷ khóc sói gào, trường hợp này rất là chấn động. Chiều nay, trực tiếp hồi y hề thành. Khép lại máy tính, phó tu nôn một chút con khỏe miệng, nguyên bản nghĩ tới năm nay năm mặt mà đột nhiên âm trầm tâm tình lại cũng là nháy mắt chuyển tình, đáy mắt mang, một tấc tấc lượng. Thần thần Phan Chính Phủ sao? Hán thích. Dung tổng, chúng ta một đường theo tới vùng ngoại thành, nam nhân kia liền. Không thấy. Sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua cách đó không xa ở chính lật xem trong tay gần mấy năm qua lạc kỳ công ty ra ra vào tài chính văn kiện dung kỷ, màu đen quần áo nam tử cả người cơ hồ là theo bản năng cương cứng đờ. Đi xuống, làm dung chử tới nơi này một chuyến. Khép lại trong tay văn kiện, cách đó không xa dung kỷ nửa thu mắt lại là không có nửa phần dị thường, chuyện này kết quả chính mình đã sớm đoán được. Không có nửa điểm đáng giá kinh ngạc, nhưng là nếu biết che giấu chính mình hành tung, như vậy liền gián tiếp chứng minh trận này thị trường chứng khoán gió lốc sau lưng, còn có mặt khác một người tồn tại, kia mới là chân chân chính chính làm chủ, mà nếu hắn không có đoán sai, này sở hữu hết thảy bao gồm cái kia cơ hồ có thể nói là chính xác tới. Rồi cực điểm giá cả cũng là người kia kế tác. Chỉ là người này, đến tột cùng là ai? Rốt cuộc là cố ý nhằm vào lạc kỳ vẫn là trùng hợp. Mà vừa rồi, lại là xuất hiện một cái càng thêm không tầm thường hiện tượng, lạc kỳ là gia tộc giao cho dung chử tài sản, nhưng mà này đó văn kiện nội, một cái danh từ xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, Lê Lạc Tâm, nếu hắn không có cảm giác sai, này hẳn là một nữ nhân tên, hơn nữa là một cái rất là có thủ đoạn nữ nhân. 11 năm trước lần đầu tiên xuất hiện ở công ty dùng người danh sách thượng, rồi sau đó đó là một đường thăng trước, ở công ty nội cùng dung chử cơ hồ là như hình với bóng, như vậy nữ nhân, đến tuột cùng là như thế nào tồn tại. Hắn nhưng thật ra có chút hứng thú. Thành phố A nhất phương Nam, Cốc Câm, một cái đã từng huy hoàng tới cực điểm âm nhạc giới truyền kỳ, hiện giờ cũng đã là xuống dốc tới rồi cực điểm. Top 5 top 3 nhân viên công tác biểu tình chết lặng ở công ty nội du tẩu, nhưng mà lại đều là cầm di động không có nửa điểm sự tình nhưng làm, bước vào Cốc Câm cảm giác, trừ bỏ tiêu điều, vẫn là tiêu điều, không còn có cái thứ hai có thể hình dung từ ngữ. Hạ Thanh Tiêu ninh mày, lại là hơi hơi than. Còn nhớ rõ đời trước chính mình tuổi trẻ thời điểm, khi đó Cốc Gâm cơ hồ là huy hoàng tới rồi cực điểm, nhiều ít cái người đại diện chờ ở cửa chỉ vì có thể cùng Cốc Gâm bên trong nhân viên để cử nhà mình ca sĩ, tới tới lui lui, cái loại này đồng bột tinh thần phân chấn liền hiện giờ thiên triều đều so ra kém. Liên tính là đứng ở Cốc Gâm trong đại sảnh, lại như cũng là không có người ra tới phục vụ, trung niên bảo khiết viên bác gái mặt vô biểu tình làm Hạ Thanh Tiêu xê dịch vị trí, theo sau liền như vậy từ Hạ Thanh Tiêu bên cạnh đi qua. Có lẽ là đột nhiên phản ứng lại đây Hạ Thanh Tiêu mặt xinh khẩn, dương mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, lại rốt cuộc là chưa nói chút cái gì. Trong không khí tĩnh mịch, tựa hồ đều theo hô hấp chậm rãi lan tràn đến trong xương cốt, một tức tức bắt lấy Hạ Thanh Tiêu trái tim, mày lần thứ hai gắt gao ninh. Đảo không phải cảm thấy trái tim băng giá, mà là nơi này cảm giác, có lẽ càng chuẩn xác tới nói, là nơi này đối với Hạ Thanh Tiêu cảm giác, đối với thân thể này từ đầu chí cuối cái kia Hạ Thanh Tiêu. Đó là một loại từ cốt nhục chỗ sâu trong bắt đầu lan tràn mà khai hoài niệm cùng bi thống. Có lẽ là đã biết nơi này đã từng là giản âm địa phương, lại có lẽ đã biết này Cốc Gâm nội mỗi một chỗ có đã từng bọn họ lưu lại dấu vết, này không phải làm ra vẻ, là cái loại này tự nhiên mà vậy từ trong cốt nhục khiến cho cộng minh, trái tim không quy luật nhảy lên, cho dù là liền Bạch Mộ Vũ cái này cư trú linh hồn đều cảm thụ đến rõ ràng. Hơi hơi xoa trái tim. Nơi đó một viên tựa hồ nào đó đang ở chậm rãi thức tỉnh đồ vật đang ở một chút lan tràn mà khai, Hạ Thanh Tiêu lại là chậm rãi đóng mắt. Bất luận cái này cốc gâm là thuộc về đã từng Giản Âm cũng hoặc là hiện tại không biết ở quản lý ai, nhưng là từ giờ trở đi, cốc gâm thuộc về nàng, Hạ Thanh Tiêu, nếu đây là nàng đã từng kiêu ngạo cùng huy hoàng, như vậy nàng liền sẽ không làm nàng thất vọng. Ta muốn tìm nơi này tổng tài, các ngươi có thể hay không mang ta đi? Mở mắt ra, kéo lại đang từ trước người đi qua nhân viên công tác, Hạ Thanh Tiêu mắt đã là lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, sở hữu mạch nước ngầm đều là bị áp xuống. Một loại so ngày xưa càng cường đại hơn khí chẳng lần thứ hai chậm rãi phát ra mà khai. Nếu không ai có thể chú ý tới, như vậy đã nói lên chính mình không đủ có tồn tại cảm. Cái này đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói, đảo không phải quá khó. Cơ hồ là Hạ Thanh Tiêu khí chẳng lan tràn mà khai nháy mắt, nguyên bản còn ở trong đại sảnh du đãng vài tên nhân viên công tác đều là dương mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu phương hướng. Cái loại này đột nhiên gian phát ra mà ra khí chẳng quá mức với mãnh liệt, thế cho nên mọi người đều là kinh một chút. Loại cảm giác này. Như vậy cường đại khí chàng, bọn họ là có bao nhiêu lâu chưa thấy qua. Đã từng huy hoàng cường thịnh thời điểm, như vậy tồn tại bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng là tiếp xúc quá, nhưng là từ cốc gâm không lạc hậu cơ hồ chính là không còn có gặp qua bọn họ. Hôm nay loại cảm giác này cơ hồ là so đời trước những người đó còn mãnh liệt vài phần, người này, đến tột cùng là ai? Còn có sẽ tới cốc gâm? Thật giống như lấy Hạ Thanh Tiêu vì trung tâm, một chút tên là kinh ngạc cảm xúc bắt đầu lan tràn mà khai. Mọi người biểu tình rốt cuộc không hề là chỉ có chết lặng, tựa hồ ánh mắt mọi người đều bắt đầu hướng về Hạ Thanh Tiêu di động, trên mặt biểu tình từ ngay từ đầu kinh ngạc biến thành kinh ngạc, cuối cùng lạc định, là triệt triệt để chấn động. Người là Hạ Thanh Tiêu. Y ho đại tái quan quân. Bị Hạ Thanh Tiêu giữ chặt nhân viên công tác, một cái ăn mặc màu lam áo đông nữ tử, trừng lớn một đôi mắt, biểu tình cũng là từ bắt đầu không kiên nhận chuyển vì chấn động, trong mắt rút đi chết lặng, cơ hồ là từ đáy mắt bắt đầu nảy lên lộng lây đến mức tận cùng sáng rọi. Nàng là Hạ Thanh Tiêu. Y ho đại tái quan quân, nàng sướng chu sa kiếp các ngươi không phải nghe qua sao. Cơ hồ biểu tình là nháy mắt chuyển vì mừng như điên, nữ tử vẻ mặt kích động quay đầu hướng về phía giờ này khắc này đều cưng ở tại chỗ nhân viên công tác giống lên, sợ là cốc gâm nội hồi lâu đều không có quá như vậy lệnh người kích động sự. Ở nữ tử này một tiếng lạc định ước chừng 5-6 giây thời gian nội, mọi người trong đầu đều là trống rỗng. Người này, cái này đứng ở bọn họ trước mắt người, là Hạ Thanh Tiêu. Cái kia gần nhất bắt lấy y ho ca thủ đại tái, ở trên sân khấu kinh diễm toàn trường Hạ Thanh Tiêu. Nàng tới rồi cốc gâm. Giờ này khắc này, không có cái thứ hai tin tức lại so cái này tới chấn động, y ho ca thủ đại tái hàm lượng không có người thứ hai so với bọn hắn rõ ràng hơn, cái nào không phải trở thành hành động hoa quốc tồn tại. Có bao nhiêu năm? Cốc gâm có bao nhiêu năm không có chân chính chính nhận được quá đứng đầu ca sĩ đơn tử? Năm đó kia một hồi biến cố, dẫn tới toàn bộ cốc gâm chưa gượng dậy nổi. Mất đi lớn lớn bé bé sở hữu đơn đặt hàng, rồi sau đó bởi vì đơn đặt hàng sói mòn, không có nối nghiệp tài chính tới chống đỡ cốc gâm ở theo đuổi tinh tế hoàn mỹ âm nhạc theo đuổi, dẫn tới toàn bộ tài chính đoạn liên, rồi sau đó liền thành tuần hoàn đắc tính, hợp tác nghệ sĩ không hài lòng, cốc gâm thanh danh không bằng từ trước, thế cho nên sau lại một ít thiên vương thiên hậu cấp bậc nhân vật không còn có đã tới cốc gâm, như vậy cực đoan chênh lệch cơ hồ là ở nháy mắt liền đánh sập toàn bộ cốc gâm, cái loại này đau. Kia từ nhìn chính mình một tay nuôi lớn hài chỉ ở nháy mắt chết non đau, không có người thứ hai có thể so với bọn hắn còn muốn rõ ràng. Nhiều năm như vậy, cốc gâm nội nhân tài cũng là lưu lạc thất thất bát bát, nhưng là không thể không nói, dư lại tới bọn họ, mới là cái này âm nhạc giới chung đứng đầu tồn tại. Càng là có tài liền càng chú trọng ơn chi ngộ, năm đó bọn họ có ai không phải nghèo túng thất vọng tồn tại. Đau khổ kiên trì chính mình âm nhạc ngộng tưởng ở tầng hầm ngầm ăn năm này sang năm nọ mì gói, bọn họ không sợ khổ. Chỉ là chua xót không có người thưởng thức bọn họ tài hoa mà thôi, nhưng là mười mấy năm trước, cốc gâm thành lập thời điểm, lại là cho bọn họ cực đại kỳ ngộ, không để bụng bối cảnh, không để bụng bằng cấp, chỉ để ý bọn họ đến tuột cùng có hay không mới, sau lại, bọn họ thông qua cốc gâm, trở thành kinh diệm âm nhạc giới tồn tại. Đây là năm đó ơn chi ngộ, hiện giờ cốc gâm xuống dốc, liền tính là khác công ty dùng nhiều tiền tới mời bọn họ lại như thế nào sẽ động tâm. Cốc gâm với bọn họ, sớm đã vượt qua bình thường công ty phạm vi, bọn họ sở dĩ lựa chọn sẽ thủ vững, chính là lựa chọn tin tưởng cốc gâm, tin tưởng vững chắc đã từng đã cho bọn họ cảm động đã cho bọn họ huy hoàng cốc gâm sẽ lần thứ hai có vương giả trở về một ngày. Mà hiện tại, Hạ Thanh Tiêu xuất hiện đó là chứng minh rồi điểm này, bọn họ cốc gâm đã là có thể hấp dẫn tới rồi y ho ca thủ đại tái quán quân, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cốc gâm rốt cuộc là có thể lần thứ hai quật khởi. A. Hạ Thanh Tiêu ngươi tới chỗ này là vì lục đĩa nhạc chế tác ca khúc sao? Chúng ta cốc gâm nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Chỉ cần ngươi tới, tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa lòng. Chính là, tuy rằng ta sao cốc gâm hiện tại không phải rất có danh, nhưng là ngươi đến xem đã từng đúng hay không. Tục ngữ nói rất đúng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chúng ta cốc gâm huống chi còn chưa có chết đâu. Ngao ngao ngao. Hạ Thanh Tiêu, ta là ngươi fan náo tản, xem ở ta như vậy náo tản phân thượng, có thể hay không cho chúng ta một cái cơ hội, cấp cốc gâm một cái cơ hội. Chúng ta nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu có loại điểm xấu dự cảm mi giác theo bản năng nhảy nhảy khi, cơ hồ là động tác nhất trí 4-5 đạo hắc ảnh chạy vội tới, không đợi Hạ Thanh Tiêu phản ứng lại đây, một cái có thể nói kinh tủng trường hợp liền như vậy xuất hiện ở cốc gâm công ty trong đại sảnh. Hạ Thanh Tiêu thái dương, cơ hồ là hung hăng chịu. Ai có thể nói cho nàng này đó cốc gâm trong công ty lưu lại đều là thế nào tồn tại. Trên đùi lột một cái lại một cái, gắt gao kéo, mà giờ này khắc này liên quan trước mắt còn quỳ một cái. Ánh mắt kêu kêu một cái thành khẩn, tiểu bộ dáng nhi kêu kêu một cái đáng thương. Cầu ngươi cùng chúng ta cốc gâm ký hợp đồng đi. Trăm miệng một lời âm, đều nhịp, vang đến liền chỉnh đống đại lâu đều run lên ba cái. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt chậm rãi đen. Cho rằng Trình Thất Thất tính khó được xuẩn, không nghĩ tới cốc gâm còn có một đại bang càng xuẩn. Như vậy hưng sư động chúng phương thức, không nói là chỉ là tưởng tiến vào nhìn xem nghệ sĩ, liền tính là thật sự muốn tiến vào ký hợp đồng, chỉ sợ cũng là bị bọn họ cái này tư thế cấp dọa chạy. Này cốc gâm vấn đề sợ là sẽ nhiều đến vượt quá chính mình tưởng tượng. Mang ta đi tìm các ngươi tổng tài, ta có việc muốn cùng hắn nói. Ninh mày muốn dịch cái bước chân, Hạ Thanh Tiêu lại là cắn chặt răng phát hiện chính mình thế nhưng là không có nửa điểm có thể hoạt động không gian. Một tấc tấc gáp xuống đáy mắt mang, Hạ Thanh Tiêu bắt đầu thu hồi toàn thân khí chẳng. Nàng hôm nay buổi tối còn muốn ngồi máy bay chạy về thành phố Y, thời gian quá khẩn cấp, nàng ngày mai còn muốn đóng phim. Ấn Bách Đằng Phi tính tình phỏng trừng nếu là thấy chính mình đến trễ lại đến hô to gọi nhỏ, hơn nữa hôm nay đem cốc gầm tình huống đại khái hiểu biết một phen, nàng liền phải làm ra này bước đầu tiên đối sách. Chỉ có một năm thời gian, nàng không thể lãng phí. A, ngươi muốn tìm người phụ trách sao? Ta mang ngươi đi. Phía trước quỳ trên mặt đất trung niên nam nhân nghe thấy Hạ Thanh Tiêu như vậy vừa nói, đáy mắt mang cơ hồ là nháy mắt sáng ba phần, hướng tới gắt gao ôm Hạ Thanh Tiêu đuổi một đám người đưa mắt ra hiệu. Khoe miệng độ cung cười đến kêu kêu một cái sán lạ. Bất quá Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra không có đem hắn khoe miệng bên kia một tia gian trá tươi cười cấp để xuất rớt. Nếu chính mình không đoán sai, lúc này đây chính mình nếu là thật sự vào cốc gâm chỉ là nhìn xem, như vậy liền tuyệt đối là một cái có đến mà không có về kết cục. Dư quang bất động thanh sắc đem nhanh chóng bung ra chính mình chân chạy về phía đại môn đem đại môn xử tử chết phong kín bốn người. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt lúc này là triệt triệt để đen. Đây là tính cái chuyện gì? Bọn họ chẳng lẽ cho rằng đổ ở cổng lớn là có thể đủ đổ tới hiệp ước. Nàng nhưng thật ra chưa từng có nghĩ tới này cốc gâm người thế nhưng là so Trình Thất Thất còn muốn kỳ ba tồn tại. Toàn thân khí chàng cơ hồ là theo bản năng bắt đầu dao động, Hạ Thanh Tiêu ninh mày gắt gao áp xuống, ninh mày đi theo trung niên nam tử phía sau, lại là không có nửa điểm hiện lộ. Xem ra chính mình tiếp nhận cốc gâm chuyện thứ nhất chính là muốn cải tạo cốc gâm, không phải sự, là người. Cốc gâm người phụ trách văn phòng ở lầu 2 chính giữa. Trung niên nam tử chỉ mặt trên một cái treo lâm thời thẻ bài văn phòng, hướng tới Hạ Thanh Tiêu cười đến nha không thấy mắt. Chính là nơi này, Hạ Thanh Tiêu chính ngươi vào đi thôi, hắc hắc, ta liền không đi vào. Trung niên nam tử nói mang theo vài phần rõ ràng sợ hãi, như thế làm Hạ Thanh Tiêu sửng sốt, ấn nhóm người này tính tình, chẳng lẽ còn có bọn họ sẽ sợ hãi người. Đối với bên trong người nổi lên vài phần lòng hiếu kỳ, Hạ Thanh Tiêu đang chuẩn bị đẩy cửa ra nhìn xem nơi này đến tuột cùng là như thế nào người. Phía sau vốn dĩ đã là chạy xuống lâu trung niên nam tử bỗng nhiên lại là thịch thịch thịch chạy lên lầu, liệt một trương miệng đối với Hạ Thanh Tiêu cười đến sán lạn vô cùng. A, còn chưa quên tự giới thiệu, ta kêu Trần Bách Nam, Hạ Thanh Tiêu ngươi kêu ta Trần Thúc là được. Hạ Thanh Tiêu bị này hấp tấp một đoạn lại cấp chấn kinh rồi một lần, còn không có phản ứng lại đây Trần Bách Nam rồi lại là thịch thịch thịch tiếp tục chạy xuống lâu, kêu một cái nhanh chóng. Lại lần nữa bị này cốc gâm cấp bất đắc dĩ một lần, Hạ Thanh Tiêu lấy lại bình tĩnh. Rồi tay gõ môn. Cốc cốc cốc. Cửa gỗ thanh âm rất là thanh thúy, nhưng mà bên trong lại là một mảnh tĩnh mịch, không có nửa cái người đáp lại. Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ninh mi, chẳng lẽ nơi này không ai? Nay cũng không thể nào nói nổi, nếu nơi này không ai, như vậy này Trần Bách Nam như thế nào sẽ mang nàng tới? Cốc âm người đều cho rằng nàng là tới ký hợp đồng, như vậy tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Này còn lại nhưng thật ra chỉ có một lý do, bên trong người này không nghe thấy. Rồi tay đang chuẩn bị gõ lần thứ hai môn. Mà từ bên trong thình lình xảy ra thanh âm lại là làm Hạ Thanh Tiêu cương ở tại chỗ. Lao tử chính là hỗn làm sao vậy? Ngừng. Không phục a? Không phục ngươi liền tới làm a? Lao tử có thương. Ngươi liền tiếp tục hạt nhiều lần. Này tiếng hô tuyệt đối kêu một cái có lực rung động, xuyên thấu qua cửa gỗ truyền ra tới đều là làm chỉnh đống cốc gâm run lên ba cái, mà làm Hạ Thành Tiêu khỏe miệng chịu không phải thanh âm này, mà là lời này nội dung. Có thương. Hốn. Nơi này xác định là nhà làm phim không phải lưu manh. Trực tiếp vặn ra môn, quả nhiên không có khóa, mà ở thấy rõ trước mắt cảnh tượng thời điểm, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là khỏe miệng hung hăng chịu. Cái này tuyệt đối là nam tử, không sai, là một người tuổi trẻ không thể lại tuổi trẻ, nộn không nộn lại nộn tuổi trẻ nam tử, nói đúng ra hẳn là một cái đánh giá mới 14-15 tuổi tiểu thiếu niên nhi, giờ này khắc này chính vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm máy tính. Mà mặt trên hình ảnh Hạ Thanh Tiêu không có nhìn lầm nói chính là lúc trước giống ra tới kia một đoạn xuất diễn, hai gã trung niên tên côn đồ một cái giơ đao một cái giơ thương, ở trong mưa đánh lộn, kia trường hợp muốn nhiều máu. Canh liền có bao nhiêu huyết tinh, ít nhất ấn Hạ Thanh Tiêu thưởng thức này tuyệt đối không phải một cái chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên có thể xem. Ninh mày, đi đến bàn làm việc trước, Hạ Thanh Tiêu thấy rõ trước mắt thiếu niên, nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Nguyên bản cho rằng xem loại này TV tuổi dậy thì nam sinh như thế nào cũng sẽ lộng một ít rất là thời thượng tiểu tóc, lại hoặc là chính là một ít phản nghịch trang điểm cùng hành vi, nhưng là trước mắt thiếu niên này nhưng thật ra triệt để ra ngoài nàng dự kiến. Rất là thoải mái thanh tân màu sợi đay tóc ngắn, màu da thiên bạch, tinh xảo xinh đẹp ngũ quan quả thực mỹ đến không thể tưởng tượng, kia hai mắt sạch sẽ đến phảng phất vừa mới từ trong nước vớt lên, sáng trong trong suốt, nói trắng ra là... Thiếu niên này làm người nhìn thấy ánh mắt đầu tiên liền sẽ làm người không tự chủ được bung này trái tim. Người phụ trách đi đâu vậy? Người như thế nào một người tại đây? Trên màn hình máy tính chính phóng nam tử đầu bị đao chặt bỏ, máu phun toàn bộ màn hình, kia cực đoan huyết tinh trường hợp cơ hồ là làm Hạ Thanh Tiêu theo bản năng linh mi. Nha! Chết như thế nào? Tấm tắc, còn không đến một phút đâu. Nhấp nhấp thiển sắc môi, thiếu niên tựa hồ rất là chưa đã thèm. Bên cạnh tranh chữ thượng một loạt video nhưng thật ra biểu hiện thiếu niên này tồn lượng phong phú, tùy tay động con chuột, xem này tư thế rất là rõ ràng có lại phóng một cái xu thế, Hạ Thanh Tiêu lại là ở hắn sắp điểm truyền phát tin tiếp theo sát, trực tiếp khép lại máy tính. Ngươi còn nhỏ, không thể xem như vậy video, hơn nữa đại nhân hỏi chuyện đến trả lời, bằng không không lễ phép. Trong thanh âm mang theo nhàn nhạt tức giận, Hạ Thanh Tiêu nhìn thiếu niên mặt, từng câu từng chữ, cực kỳ kiên định, mang theo không chấp nhận được nửa điểm cự tuyệt tác bách. Thiếu niên tựa hồ là hơi hơi sửng sốt, theo sau lại là bảo trì tư thế này, nửa ngày đầu không ra tiếng, nhưng mà ngay sau đó, trong không khí tựa hồ bắt đầu chậm rãi tràn ngập một chút cực lạnh sắc ý. Ngươi là muốn cho ta giết ngươi sao? Đây là một cái hỏi câu, mang theo nghi vấn ngữ khí hỏi câu, không có nửa điểm huyết tinh, phảng phất đang nói, hôm nay thời tiết thật tốt, ngươi muốn cùng ta đi tản bộ sao? Như vậy bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh câu. Thiếu niên thanh âm thực nhẹ. Nhẹ đến Hạ Thanh Tiêu tựa hồ là hơi hơi nhíu mày liền đem những lời này cấp linh nát, nhưng mà cái loại này cơ hồ là khoảnh khắc chi gian lan tràn mà khai hàn ý rồi lại là thật thật tại tại nói cho Hạ Thanh Tiêu, vừa rồi câu nói kia nàng tuyệt đối không có nghe lầm. Rũ mắt, đối thượng thiếu niên mắt, cái loại này sạch sẽ trong suốt đến mức tận cùng mang làm Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ngẩn người, theo sau lại là lần thứ hai lắc lắc đầu, khóe miệng độ cung bắt đầu tàng ra. Xem ra là chính mình đa tâm. Như vậy tiểu nhân thiếu niên lại như thế nào sẽ chân chân chính chính nổi lên sát ý. Chính mình hơn phân nửa là lòng nghi ngờ quá nặng. Ngươi lần sau nhưng đừng đến người khác trước mặt nói loại này lời nói, bằng không chờ ngươi chính là cục cảnh sát, nhanh lên trả lời đại nhân vấn đề, người phụ trách đi nơi nào. Cơ hồ là theo bản năng sờ sờ thiếu niên đầu, thật sự là kia một đầu thoạt nhìn mềm mại toái toái sạch sẽ đầu tóc phòng trường sờ lên xúc cảm sẽ thực không tồi, vì thế Hạ Thanh Tiêu liền làm như vậy. Đời trước cùng đời này, chính mình đảo thật sự sẽ không đối hai loại người lãnh đạo, một cái là bằng hữu, một cái khác chính là hải tử. Không có chú ý tới thiếu niên sạch sẽ trong suốt đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia mang, Hạ Thanh Tiêu xoay người nhìn thoáng qua đã là không có trừ bỏ thiếu niên này ngoại bất luận cái gì một người văn phòng, cả người cảm xúc nhưng thật ra chậm rãi tán. Như vậy xem ra này, người phụ trách đảo thật sự không ở nơi này, nàng còn phải đi phía dưới kia giúp đổ ở cửa người hỏi rõ ràng, này một chuyến nhưng thật ra lại lãng phí không ít thời gian. Ngươi nếu tìm thứ này, kia khả năng chính là tìm ta a. Nào, ngươi tên là gì? Từ văn phòng trong ngăn kéo lấy ra một cái màu lam công tác bài, thiếu niên trước mắt, đối với Hạ Thanh Tiêu con khỏe miệng cười đến rất là sạch sẽ. Công tác bài thượng, thiếu niên chân dung như cũng là giống nhau như lúc hiện tại bộ dáng, mà phía dưới lại là thật thật tại tại viết nhà làm phim, giảng ca, tuyệt đối không có nửa điểm tạo giả dấu vết. Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra thật sự ngẩn người, trước mắt thiếu niên, cái này kêu giảng ca thiếu niên. Là này Cốc Gâm tạm thời người phụ trách. Đây là ở vui đùa cái gì vậy? Hiện giờ Cốc Gâm tuy rằng là đang ở bước hướng xuống dốc, nhưng là liền tính là lại như thế nào bị thua cũng tuyệt đối không phải là lưu lạc đến làm một thiếu niên đảm đương tạm thời người đại lý. Như vậy cách làm không khác đem cốc gâm đẩy hướng càng mau chết vong bên cạnh, ấn giản thanh tính tình lại như thế nào sẽ làm như vậy. Như vậy, chỉ có một giải thích, nàng xem thường trước mắt thiếu niên. Ta kêu Hạ Thanh Tiêu, ngươi có thể kêu ta Hạ Tỷ Tỷ. Tuy rằng là biết chính mình xem thường trước mắt giản ca, nhưng là mặc cho Hạ Thanh Tiêu như thế nào nói cho chính mình cũng không có trước mắt giản ca này trường sạch sẽ tinh xảo ngũ quan tới có sức thuyết phục, hắn hẳn là chỉ là so cùng năm thiếu niên thông minh mà thôi, không có gì bất đồng. Giản ca thân mình chợt cương cứng đờ, dương mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt mang rõ ràng giật mình. Hạ! Tỷ tỷ! Nàng là làm chính mình kêu nàng tỷ tỷ. Đến tột cùng là không biết chính mình gương mặt thật vẫn là không thèm để ý. Đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ sắc bén đánh cuộc ý. Hạ Thanh Tiêu, ta lúc trước nói muốn giết ngươi nói là thật sự, không có lửa ngươi Nga. Như cũng là chớp một đôi mắt, nhưng là cái loại này rõ ràng sát ý lại là lần thứ hai lan tràn mà ra, hơn nữa cùng lần trước bất đồng, giờ này khắc này sát ý cực kỳ rõ ràng đến toàn bộ phòng độ ấm tựa hồ đều bắt đầu giảm xuống. Hắn ở đánh cuộc cái thứ nhất dám để cho chính mình xưng hô nàng vì tỷ tỷ nữ nhân đến tột cùng là chân tình vẫn là giả ý. Hạ Thanh Tiêu lần này không có cảm thụ sai. Cái loại này sắc bén đến cực điểm sát ý tuyệt đối chính là trước mắt cái này tên là giản ca thiếu niên phát ra, hơn nữa mục tiêu thực minh xác là chính mình. Không khí bắt đầu chậm rãi đọng lại, một phút một giây, đó là dày vò tới rồi cực hạn chờ đợi, Hạ Thanh Tiêu cùng giản ca hai người liền như vậy đối diện, cái loại này dư quang và chạm gian ngẫu nhiên tiết lộ ra tới mang cơ hồ là làm cho cả phòng nội không khí đều bắt đầu căng chặt. Ha ha, tiểu thí hài nhi quả nhiên vẫn là không lớn lên. Phảng phất qua thật lâu. Lâu đến giảng ca trong mắt mang đều bắt đầu ảm đạm thời điểm, Hạ Thanh Tiêu lại là trợn con khoe miệng, tiếng cười rất là trong sáng, mang theo điểm mạc danh ấm. Không để ý đến giảng ca kinh ngạc ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu đi tới bàn làm việc biên, một tay áp thượng máy tính, một cái tay khác tự nhiên mà vậy xoa giảng ca kia đầu mềm mại màu sợi đầy tóc, đáy mắt không có nửa phần tạp sắc. Ta tin tưởng ngươi sẽ giết ta, nhưng là lý do ta không tin, ngươi chẳng lẽ sẽ gần bởi vì ta che lại ngươi máy tính liền giết ta. Ta không ngu, ngươi cũng không bệnh. Ta hôm nay tới là có chuyện phải làm, ngươi nhanh lên đem này phân hợp đồng cấp ký, ta còn phải trở về, không có thời gian. Đem giấy dai túi từ trong bao đem ra, Hạ Thanh Tiêu cười đến cực kỳ nghiêm túc, nếu nói lúc trước không tin, như vậy liền ở vừa rồi chính mình là chân chân chính chính tin, này giảng ca phỏng chừng là thật sự nói được thì làm được, nhưng là này cũng không đại biểu hắn sẽ bởi vì nguyên nhân này giết người. Giảng ca cùng người khác không có gì bất đồng, chẳng qua là một cái thường thường đem giết người cái này từ đặt ở bên miệng. Nhưng là có chút người chỉ là sẽ đem giết người đặt ở trong lòng, so sánh với chi tới nói, chính mình nhưng thật ra tình nguyện cùng giảng ca người như vậy ở chung, ít nhất sẽ không lo lắng đề phòng. Âm A-Z là gì của ngươi? Chống đầu, liễm đi trong mắt sắc ý, giảng ca Dương Mi nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu, nhưng thật ra đột nhiên lại là mạo một câu. Sinh ta, bất quá chưa thấy qua. Giảng ca thân mình thực rõ ràng cương cứng đờ, trong ánh mắt kia mặt như có như không cảnh giác lại rốt cuộc là triệt triệt để tăng khai. Khỏe miệng độ cung cực kỳ sán lạ. Ta đáp ứng rồi Âm A-Z muốn giúp nàng thủ cốc gâm, ta đã làm được, tuy rằng thủ nhiều năm như vậy, nhưng là vẫn là cảm thấy thực giá trị, hiện tại ngươi đã đến rồi, ta đây liền đem nó còn cho ngươi, ta về sau có thể đi tìm ngươi chơi sao. Rất là hưng phấn cắn cắn thiện sắc môi, trừ bỏ nói câu nói kia thời điểm khủng bố đến làm người trái tim băng giá giảng ca, như vậy giảng ca quả thực chính là một cái hoàn toàn vô hại tồn tại. Hạ Thanh Tiêu chịu chịu khỏe miệng, gật gật đầu. Đáy mắt mang cũng là hơi hơi lượng. Xem ra giản âm sinh thời cùng này giản ca quan hệ thực không tồi, bằng không nhiều năm như vậy tới giản ca cũng sẽ không giúp nàng thủ cái này cốc gâm. Đây là ta điện thoại, ngươi muốn tới tìm ta liền đánh cái này, ta sẽ đến tiếp ngươi. Đem điện thoại viết ở tiện lợi dán lên, Hạ Thanh Tiêu đưa cho giản ca, nhân tiện đem kia phân thiêm hảo hợp đồng trang trở về trong bao. À, ngươi có phải hay không đáp ứng rồi Thanh A-Z muốn ở một năm trong vòng đem cốc gâm cấp phát triển lên. Liên ở Hạ Thanh Tiêu chuẩn bị xoay người ra cửa khi, phía sau giản ca lại là bỗng nhiên báo cái máy tính nhảy tới bên người nàng, chớp một đôi mắt, đáy mắt mang mang theo vài phần chắc chắn. Nếu là có yêu cầu hỗ trợ, liền tới tìm ta Nga. Nếu Âm A-Z là làm ơn ta giúp nàng phát triển cốc gâm mà không phải thủ cốc gâm, hôm nay khả năng liền không tới phiên ngươi. Hướng về phía Hạ Thanh Tiêu mỹ mắt, không đợi Hạ Thanh Tiêu nói cái gì, giản ca cũng đã là tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa văn phòng bên. Hướng về còn sững sờ ở tại chỗ Hạ Thanh Tiêu so đo thủ thế, chợt mở cửa. Ai ra? Đau chết lạc. Đừng nóng nội a. A nha. Đổ. Ngoạ tàu là ai dẫm lên ta? Ai ra? Năm cái động tác nhất trí thanh âm, kia kêu một cái quỷ khóc sói gào, chờ đến minh bạch đã xảy ra chuyện gì thời điểm trên mặt đất đã động tác nhất trí đổ đầy đất, mà theo sau thấy rõ đứng ở bọn họ trước người chính là một thân áo thun quần jean ôm máy tính chớp mắt giảng ca sau, cơ hồ là đồng thời cương mặt, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy nghiêm trang hướng về phía giảng ca gật gật đầu, kêu kêu một cái chấn động. Giản ngươi phụ trách hảo. Động tác nhất trí âm, đều nhịp. Các ngươi là muốn cho ta giết sao? Giảng ca con khỏe miệng nhìn không người, mang theo sát ý âm, cơ hồ là nháy mắt làm 5 người sắc mặt trắng bệnh. Phía sau Hạ Thanh Tiêu con khỏe miệng, nhìn này 6 người, đáy mắt chậm rãi nổi lên vui mừng. Bất luận phía trước cốc gầm trải qua chút cái gì, nhưng là sau này sẽ càng ngày càng tốt, liền tính bọn họ còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng là bọn họ có một viên ái cốc gầm tâm, vài thập niên không rời không bỏ, này liền đã là cũng đủ. Cả đời này, nàng, Hạ Thanh Tiêu, muốn chân chân chính chính sống một lần. Chương 85 đóng máy, Khánh Công Yến Thượng Phó Tu Nôn. Từ cốc gầm công ty trở lại Y Thành thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng, kém như vậy 2 phút thời gian, nhưng thật ra không có đến trễ, bởi vậy Bách Đằng Phi khó được không có oán trách. Đem cốc gầm sự tình đại khái hiểu biết sau, Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra minh bạch này kế tiếp là nên làm cái gì. Phàm là giới giải trí, đều không rời đi tuyên truyền lăng xê này 4 chữ, chỉ cần ngươi thanh danh đủ vang, cũng đủ khiến cho người khác chú ý, như vậy liền sẽ vì phát triển tuần hoàn hình thành một cái cực kỳ tốt đẹp bắt đầu. Này cũng chính là vì cái gì ở sản phẩm đưa ra thị trường chi gặp mặt lần đầu có người nguyện ý đầu bó lớn tiền chỉ là vì khai hỏa danh khí nguyên nhân, mà hiện tại có gâm, khuyết thiếu, chính là nhất minh kinh nhân, chính là có thể làm cho cả Hoa Quốc lại lần nữa. Biết cốc gâm tên này, mà hiện tại toàn bộ Hoa Quốc trên dưới có thể có làm cốc gâm lần thứ 2 lấy một loại kinh diễm phương thức trở về, chỉ có Nam Đô, này một nhà có thể nói Hoa Quốc đứng đầu giải trí tạp chí. Nhưng phàm là có thể khiếp sợ toàn bộ Hoa Quốc. Này giới giải trí nội lớn lớn bé bé các loại sự kiện, không có chỗ nào mà không phải là trải qua Nam Đô tay, mà nhất làm người khiếp sợ chính là Nam Đô đối với này đầu đề nắm chắc độ cùng với đối với giới giải trí nội hướng đi nhạy bén sức quan sát, cũng đúng là bởi vậy, giới giải trí nội đại bộ phận nghệ sĩ ở đối mặt Nam Đô khi, cơ hồ là theo bản năng lựa chọn né tránh. Có thể mạt sát nghệ sĩ lợi hại nhất vũ khí, không phải diện mạo không phải dáng người, mà là lời đồn đãi cùng với một ít thâm tầng chân tướng, mà Nam Đô liền nắm cái này quyền lợi. Chỉ cần có thể làm Nam Đô nồng đậm rực rỡ báo đạo cốc gâm lại lần nữa khai trương một chuyện, như vậy này Hoa Quốc trên dưới tuyệt đối sẽ theo bản năng tìm tòi cốc gâm, mà tin tưởng trên mạng về cốc gâm đã từng huy hoàng cũng là có không ít báo đạo, chỉ cần cốc gâm này 2 chữ bắt đầu bị người biết hiểu, như vậy này bước đầu tiên, liền tính là hoàn toàn hoàn thành. Hạ Thanh Tiêu, đoàn phim xuất diễn hôm nay buổi tối thức đêm là có thể chụp xong rồi, ngươi chính là cuối cùng một cái, chụp xong đóng máy, ngươi muốn hay không tới tham gia Khánh Công Yến. Trước mắt tiểu thanh niên phó đạo diễn nhìn chính hướng phim trường đuổi Hạ Thanh Tiêu, ninh bám lấy một khuôn mặt, rất là ngượng ngùng. Chỉ là cái loại này chờ mong lại là như thế nào cũng tàng không được. Như vậy mấy ngày ở chung xuống dưới, hắn nhưng thật ra phát hiện toàn bộ đoàn phim chung tốt nhất ở chung chính là Hạ Thanh Tiêu. Tuy rằng là ánh mắt đầu tiên nhìn qua lãnh đạm, nhưng là ở chung lâu rồi hắn lại là phát hiện Hạ Thanh Tiêu là thật sự không có gì cái giá. Tuy rằng kỹ thuật diễn đã hảo tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Nhưng là cái loại này chuyên nghiệp thái độ tuyệt đối là rất ít có, ít nhất đối với hắn một cái vừa mới khởi bước tiểu đạo diễn, một chút đều không có khinh. Thường ý tứ, cái này làm cho hắn rất là cảm động. Ân, ta sẽ đi. Đối với tiểu thanh niên phó đạo diễn gật gật đầu, Hạ Thanh Tiêu chịu chịu khỏe miệng đó là hướng cách đó không xa tựa hồ là đang chuẩn bị mở miệng kêu người Bách Đằng Phi nơi đó chạy đến. Này tư thế nhưng phàm là cái người sáng suốt đều biết nếu là ngay sau đó Hạ Thanh Tiêu lại không xuất hiện. Phim trường nội một đốn giống to khả năng tính tuyệt đối là không thể thiếu. Trăm đạo, này cuối cùng diễn ngươi cho rằng hẳn là như thế nào tới biểu hiện ra Thẩm Khinh An cái loại này tiêu tan. Liên ở Bách Đằng Phi nhìn nhìn bốn phía không nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu thân ảnh linh mày chuẩn bị hỏi ra thanh khi, phía sau Hạ Thanh Tiêu thanh âm rất là thời điểm vang lên, giữa những hàng chữ đều truyền đạt một loại phảng phất vẫn luôn ở nghiên cứu kịch bản ảo giác, chiêu này không khác đối Bách Đằng Phi mà nói cực kỳ hữu hiệu. Một câu còn không có giống ra tới liền lập tức bị Hạ Thanh Tiêu những lời này cấp đổ trở về, tức khắc mị mắt đối với Hạ Thanh Tiêu cười đến kêu kêu một cái sán lạ. Ngươi lại đây, ta và ngươi nói a, này cuối cùng diễn muốn biểu hiện ra. Rất là tâm tình tốt cùng Hạ Thanh Tiêu giảng diễn, rốt cuộc đối với Bách Đằng Phi mà nói, diễn viên chỉ cần là đối chính mình diễn thượng tâm, đó chính là trí cao vô thượng tồn tại. Cầm kịch bản cười đến mặt không đổi sắc Hạ Thanh Tiêu thấp thấp nhẹ nhàng thở ra. Đời này chính mình đảo thật là lần đầu như vậy lừa quá đạo diễn, vẫn là có chút kích thích. Y Thị Thành khách sạn, lầu 3 cuối chỗ kia gian phòng, trên cửa treo nho nhỏ ép lâm thời thẻ bài tiêu chí này chỗ người sử dụng, Phó Tu Nôn, cái này Hoa Quốc nội nhất đứng đầu thần thoại, giới giải trí nội siêu cấp siêu sao tồn tại. Giờ này khắc này, phòng nội, không khí là xưa nay chưa từng có áp lực, đó là một loại khẩn trương tới rồi cực hạn hương vị, một tia nguy hiểm từ hai người khí chẳng va chạm gian lan tràn mà khai, cắn nuốt này phương thiên địa. Cố Văn Quynh, ta không có thời gian. Nửa dựa vào trên sofa, u ám thâm thúy con ngươi nhìn trước mắt Cố Văn Quynh, Phó Tu Nôn chợt híp híp mắt, một cổ lấy hắn vì trung tâm áp bách nháy mắt hai người tầm mắt hướng về Cố Văn Quynh tấp tấp tới gần. Đó là không dung trốn tránh hương vị, đó là có thể đem người cắn nuốt mà vào hắc ám. Giờ này khắc này Phó Tu Nôn, cơ hồ là không có nửa điểm che lấp, toàn thân cái loại này đã từng xuất hiện quá hắc ám liền như vậy trực tiếp tràn ngập mà khai, đem khắp thiên địa bao vây mà vào. Đây mới là chân chân chính chính Phó Tu Nôn, không có nửa điểm che giấu Phó Tu Nôn, nhất nguyên lai Phó Tu Nôn. Phó Tu Nôn, chuyện của ngươi ta tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng tuyệt không sẽ đơn giản như vậy, Xê Quốc phát sinh sự hẳn là cùng ngươi có quan hệ đi. Ngày đó làm dung tầm đi cứu Hạ Thanh Tiêu cũng nên là ngươi, Phó Tu Nôn, ngươi nhưng thật ra che giấu rất sâu à. Cố Văn Khuynh câu môi, liền như vậy nhìn Phó Tu Nôn mắt, từng câu từng chữ, mang theo cực kỳ khẳng định ngữ khí. Này hai việc, hắn không có chứng cứ, cũng không biết Phó Tu Nôn đến tột cùng là dùng thế nào biện pháp làm dung tầm có thể giúp hắn, nhưng là này hai việc, tuyệt đối cùng trước mắt Phó Tu Nôn thoát không được căn hệ, đây là trực giác, giám thị Phó Tu Nôn nhiều năm như vậy trực giác. Cho nên, chọn mi, lại là không có nửa điểm bị nhìn thấu mất tự nhiên, hờ khép ở tóc mái bóng ma đáy mắt, lại là xẹt qua một tia mạc danh ý vị, khỏe miệng độ cùng, cười như không cười. Trước nay cũng chưa cố tình giấu giếm, hơn nữa Cố Văn Khuynh có thể nhìn ra tới. Hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hôm nay nếu Cố Văn Khuynh chính là vì những việc này, như vậy liền thật sự nhàm chán cực kỳ. Hắn không có thời gian, chỉ là có chút tưởng nữ nhân kia, nô, mới 3 ngày không gặp. Ta vì bọn họ làm việc 20 năm, Phó Tu Nôn, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là 11 năm trước đến Hoa Quốc, mà Nhan Yên mới là phụ trách ngươi người kia, nhưng là thực không khéo, ngươi cũng là ta nhiệm vụ, bọn họ đối với ngươi vẫn là không yên tâm, ha ha, ngươi cũng nên đoán được, nói đơn giản. Bọn họ đã không tín nhiệm Nhan Yên, ta hiện tại tưởng cùng ngươi hợp tác, ta sẽ giúp ngươi giấu giếm, nhưng là làm trao đổi điều kiện, ngươi muốn cho ta ở 1 năm nội đạt được tự do, hoàn toàn tự do. Nhìn Phó Tu Nôn mắt, Cố Văn Khuynh đang nói những lời này thời điểm, nói cực chậm, nhưng mà câu chữ gian cái loại này hận ý, lại là một chút phát ra mà ra, không có nửa điểm che giấu, không có nửa điểm mặt khác tình cảm, đó là từ trong xương cốt bắt đầu lộ ra tới hận ý. Nung liệt đến liên quan kia hai mắt đều nhiễm ẩn ẩn màu đỏ mang. 20 năm, từ có ý thức bắt đầu liền mất đi tự do, vô điều kiện tiếp thu hết thảy, coi như một phen nhất sắc bén truy thủ, hoàn toàn đánh mất tự mình nửa điểm đều không thể phản kháng tới rồi hiện tại, nguyên bản cho rằng sẽ như vậy sống hết một đời, nghe theo an bài, cùng đời trước giống nhau, nhưng là hắn lại là trước nay không nghĩ tới, sẽ gặp được Trình Thất Thất, gặp được Trình Thất Thất như vậy tâm tư đơn giản không có nửa điểm tâm cơ nữ hài tử. Buông tay sao? Như thế nào sẽ bỏ được? Nhưng nếu liên tiếp, như vậy liền phải hiểu được phản kháng, hơn nữa là hoàn hoàn toàn toàn đạt được tự do phản kháng. Hán, Cố Văn Khuynh, sẽ buông tay một bác, làm những cái đó trước nay đều cao cao tại thượng tồn tại minh bạch, có một số người có một số việc, cũng là có thể trở thành điên đảo tồn tại. Năm mặt kia chàng thịnh yến, ta sẽ cho ngươi một cái hồi đáp, nhưng là ta còn có một điều kiện, các ngươi Cố gia vẫn luôn phụ trách người đại diện này một cái lĩnh vực. Ta muốn cho Hạ Thanh Tiêu tại đây 1 năm nội trở thành giới giải trí đứng đầu tồn tại, nhớ kỹ, là có thể trở thành khiến cho bọn họ chú ý tồn tại. Từ trên sofa chậm rãi đứng lên, Phó Tu Nôn dương mắt nhìn Cố Văn Khuynh, toàn thân khí chàng một tức tức bắt đầu liễm. Có thể trở thành những người đó trong tay một phen lợi kiếm, Cố Văn Khuynh bản lĩnh hắn không nghi ngờ, nguyên bản chính là phải làm sự, hiện tại nhiều cá nhân cũng không có nửa điểm khác biệt, huống chi hắn vẫn là kia nữ nhân người đại diện, đây mới là trọng điểm. Muốn sóng vai như vậy cũng chỉ có làm nàng mau chóng cường đại lên, cái gì vì nàng liền rời đi nàng toàn bộ đều là thí lời nói, hắn Phó Tu Nôn nếu coi trọng Hạ Thanh Tiêu, như vậy Hạ Thanh Tiêu bị bọn họ theo dõi lại như thế nào? Chỉ cần nàng mau chóng biến cường đại, như vậy bọn họ sẽ có sở cố kỵ. Hắn tương lai, sẽ làm nàng cùng huy hoàng. Thành giao. Không có nửa điểm do dự, Cố Văn Khuynh hơi hơi ngạch câu khoe miệng, xoay người hướng về phía ngoài cửa đi đến, nghĩ tới vừa rồi Phó Tu Nôn lời nói. Mặt mày chợt nhiễm vài phần nghiền ngẫm, nhìn thoáng qua tựa hồ ẩn có không kiên nhẫn Phó Tu Nôn, khỏe miệng độ cung lần thứ 2 dương vài phần. Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu nữ nhân này không tồi. Cố Văn Khuynh thanh âm mang theo rõ ràng ý cười, môn đóng lại nháy mắt, Phó Tu Nôn đã là triệt triệt để đứng lên, nhìn trên màn hình di động sáng lên hai người hôn môi hình ảnh, rất là vừa lòng gật gật đầu, mặt mày đều là nhất phái theo lý thường hẳn là. Hắn nữ nhân không hảo ai hảo. Này Cố Văn Khuynh còn xem như thật tinh mắt người, ân. Trận này hợp tác hắn thực vừa lòng. Phim trường nội biến mất 2 ngày Cố Văn Khuynh đột nhiên xuất hiện, vừa mới chụp xong bị nữ chủ một mũi tên bắn trúng sái một thân huyết tương Hạ Thanh Tiêu liền như vậy dính vẻ mặt huyết khối đứng ở Cố Văn Khuynh trước mặt, sửng sốt một lát, bóng đêm vừa mới buông xuống chiều hôm hạ, như vậy rất có vài phần kinh tủng. Cố Văn Khuynh, ngươi biến mất 2 ngày như thế nào lại về rồi? Tìm được Thất Thất. Thật sự là trách không được Hạ Thanh Tiêu, rốt cuộc ở nói cho Cố Văn Khuynh Trình Thất Thất rời đi lúc sau, Cố Văn Khuynh cơ hồ là sau lưng liền đi theo mất tích. Phàm là biết hai người kia chi gian về điểm này ngọn nguồn đều là sẽ cho rằng Cố Văn Khuynh đi tìm Trình Thất Thất đi. Như vậy nàng Hạ Thanh Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là hiện tại xem ra, Cố Văn Khuynh không có làm nàng thất vọng. Hạ Thanh Tiêu, ta là cái nam nhân, ha ha, đêm nay diễn liền phải chụp xong rồi có phải hay không? Khánh Công Yến ngươi tham gia xong lúc sau liền lập tức đến sân bay tới, suốt đêm hồi A Thành, ta đã giúp ngươi chọn kịch bản, sau đó còn muốn chụp một cái quảng cáo. Cuối cùng còn sẽ có một cái trang phục đại ngôn, Hạ Thanh Tiêu, ta tin tưởng ngươi hẳn là có chuẩn bị. Tuyệt đối là mang theo không có hảo ý tiểu, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là có thể khẳng định, cắn nha, nghe Cố Văn Khuynh một cái lại toát ra một cái hành trình, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là có điểm đốc, nàng như thế nào không biết Cố Văn Khuynh rời đi hai ngày này liền nhiều ra nhiều như vậy hành trình. Cố Văn Khuynh ngươi như thế nào đột nhiên như vậy tích cực. Nay tuyệt đối là cái câu nghi vấn, Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối không có nửa điểm châm chọc hương vị. Nhìn Cố Văn Khuynh, Hạ Thanh Tiêu đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ sắc bén mang. Nàng không ngu ngốc, từ Cố Văn Khuynh ký xuống nàng lúc sau, chính mình trừ bỏ tham gia thi đấu cùng với thông qua phó tu ngôn tiếp được tuyệt tình cổ nữ số 2 ở ngoài, cơ hồ là không có bất luận cái gì hoạt động, ấn tình huống của nàng, lại sao có thể sẽ như vậy? Không nói là mời, thậm chí liền truyền thông phỏng vấn đều không có, tình huống như vậy đối với nàng như vậy một cái vừa mới đạt được Y-ho ca thủ đại tái quán quân tới nói tuyệt đối là một kiện cực kỳ không bình thường sự, huống chi nàng vẫn là ký xuống thiên triều, thượng quá nam đô đầu đề, như vậy tình huống như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, Cố Văn Khuynh động tay chân. Cố Văn Khuynh có thể làm, tuyệt đối so với Hạ Thanh Tiêu tưởng tượng đến nhiều, tỉ như đẩy rất chính mình mời, tỉ như ngăn cách chính mình cùng một ít truyền thông hỗ động, lại tỉ như chính mình một ít tin tức. Này hết thể đều là Cố Văn Khuynh có thể làm, tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương. Chính mình hoặc nhiều hoặc ít cũng là đoán được nguyên nhân, không phải Cố Văn Khuynh chính mình ý tứ, như vậy chính là những người khác ý tứ, tóm lại bỏ chạy bất quá cố ý hai chữ. Nhưng là hiện tại, Cố Văn Khuynh như thế nào đột nhiên liền cho nàng tiếp được nhiều như vậy hành trình. Này tuyệt đối không phù hợp lẽ thường. Hạ Thanh Tiêu, người đều là sẽ trở nên, hơn nữa đây là ta đáp ứng rồi người khác điều kiện, làm trao đổi mà thôi, còn có. Đây là ta thiếu Trình Thất Thất, ta đi liên hệ bọn họ an bài thời gian, đợi chút sân bay thấy. Rất là theo lý thường hẳn là nói xong những lời này, Cố Văn Khuynh không có nửa điểm mất tự nhiên, chớp chớp mắt, xoay người liền ra phim trường, bóng dáng kiếp kêu một cái bằng phẳng. Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, nếu vừa rồi không nghe lầm, Cố Văn Khuynh là nói đáp ứng rồi người khác điều kiện. Nói cách khác có người làm Cố Văn Khuynh giúp chính mình. Người kia là ai, vì cái gì muốn giúp nàng? Mà Cố Văn Khuynh lại vì cái gì đột nhiên thay đổi lập trường. Ước chừng giật mình tại chỗ một phút, Hạ Thanh Tiêu còn không có nghĩ ra cái đại khái, đã bị cách đó không xa cơ hồ là liên miên phập phồng tiếng thét chói tai cấp kêu hoàn hồn. Cách đó không xa, biến mất 3 ngày nam nhân như cũ là xuyên một thân màu đen áo gió, cực kỳ tiêu chí tính màu xám trắng tóc ở vào phim trường bên ngoài trước tiên liền khiến cho một chúng fans thét chói tai. Đó là Phó Tu Ngôn, Tuấn Mỹ Nhan, lười biếng cường đại khí chàng, tuyệt đối sẽ không lại có người thứ hai. Phó Tu Nôn không biết cùng Bách Đằng Phi như thế nào hiệp thương, thế nhưng là trực tiếp biến mất 3 ngày, mà cái này hiện tượng giống như cũng chỉ có chính mình một người cảm thấy nghi vấn. Rốt cuộc đối với diễn viên tới nói, thù lao đóng phim trực tiếp chính là dựa theo một bộ phiến tử tới tính. Nói như vậy có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem phiến tử chụp xong, không ngoài đối với đạo diễn tới nói có thể tỉnh rất nhiều tài chính, nhưng là Phó Tu Nôn như vậy. Một biến mất liền trực tiếp biến mất 3 ngày tồn tại. Chính mình đảo thật sự không biết Bách Đằng Phi như thế nào sẽ đồng ý. A, Phó Đại Thần. Ta Phó Đại Thần ra tới. Phó Đại Thần ta yêu ngươi. Wow. Ta Phó Đại Thần quả thực là xoáy đến ta vẻ mặt máu múi. Có thể hay không lưu lại làm ta chiếu một chương chính diện chiếu A. Tuyệt đối là dùng đinh thai nhức óc những lời này tới hình dung trường hợp này đều không quá. Thật sự là so đi thảm đỏ còn muốn náo nhiệt. Ở trải qua một chúng quỷ khóc sói gào bảo an cảnh vệ đồng thời xuất động trường hợp sau. Một đạo thanh âm thông qua loa khuyết đại âm thanh khí vang lên tại đây phương phim trường bên ngoài. Ngao ngao ngao. Phó Đại Thần chúng ta là thần thần Phan Chính Phú. Có thể hay không đình một giây làm chúng ta chiếu một chương tương. Tuyệt đối là lớn nhất thanh một câu, hơn nữa là một đám người ở hò hét, cơ hồ là tại đây nói thanh âm rơi xuống đất ngáy mắt, Phó Tu Ngôn liền tại như vậy nhiều đôi mắt hạ làm ra một kiện lệnh tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình. Nhướng mày, xoay người, nhìn một chiếc ngực đường một lưu bài chỉnh tề huy chương thần thần Phan Chính Phú, Phó Tu Ngôn cong khỏe miệng, sau đó, tạm dừng 5 giây. Không sai, là 5 giây. Chưa bao giờ sẽ để ý tới ngoại giới yêu cầu Phó Tu Ngôn, liền như vậy ở đèn flash hết đợt này đến đợt khác thần thần Phan Chính Phú trước mặt ngừng 5 giây. Mấu chốt nhất chính là hắn còn cười. Ngoại tàu này quả thực cũng đã là không thể dùng lẽ thường tới tự hỏi hảo sao. Các nàng phó đại thần, các nàng cao cao tại thượng trước nay đều cao lãnh đến không thể lại cao lãnh tồn tại, thế nhưng là đối với các nàng cười. Các nàng là tuyệt đối thần thần Phan Chính Phú. A, kia không phải Hạ Thanh Tiêu sao? Ta đại nữ thần ai? Nay một tiếng ở toàn bộ bên ngoài phim trường nhưng coi như là một cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp, rồi sau đó. Động tác nhất trí đèn flash toàn bộ nhắm ngay cách đó không xa chính linh mày Hạ Thanh Tiêu. Kêu một cái chấn động. Ngao ngao ngao ngao. Ta đại nữ thần đây là mới vừa chụp xong cái gì diễn? Như thế nào như vậy bi thảm? Chẳng lẽ này bộ kịch lại là đã chết kết cục? Mau tới mấy cái đặc tả. Cái này màn ảnh hảo tê. Ta đại nữ thần thế nhưng cùng phó đại thần lại ở bên nhau đóng phim. Hơn nữa nghe nói là có cảm tình diễn nha. Hạ Thanh Tiêu mặt đen, tuyệt đối là triệt triệt để đen. Bởi vì giờ này khắc này, Phó Tu Nôn bên cạnh cổ lạc hướng nàng vẫy tay. Một trận thét chói tai chung nàng tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái kia tư thế thực rõ ràng chính là muốn cho hai người chụp ảnh chung. Hắn cổ lạc thân là đường đường Phó Tu Ngôn người đại diện, chẳng lẽ không biết hiện tại nàng cùng Phó Tu Ngôn lời đồn chính bay lời trời, mà hiện tại đúng là nhu cầu cấp bách bác bỏ tin đồn thời khắc mấu chốt sao? Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Mà này còn chưa tính, hiện tại chính mình rốt cuộc là có đi hay là không? Đi không thể nghi ngờ là vì trên mạng mấy ngày hôm trước truyền ồn ào huyên náo thậm chí còn thượng nào đó tiểu báo xã đầu đề cái gọi là nàng yêu thầm Phó Tu Ngôn lời đồn đãi lại thêm một phen hỏa, mà nếu không đi như vậy ngày mai đầu đề tuyệt đối sẽ là tân nhân Hạ Thanh Tiêu tự cho mình rất cao, đối tiền bối trực tiếp làm lơ. Hạ Thanh Tiêu lăn ra giới giải trí. Linh tinh đề tài. Một ngụm hàm răng đều là muốn cắn. Hung hăng trừng mắt nhìn mắt giờ này khắc này chính ngừng ở tại chỗ không có nửa điểm muốn rời đi ý tứ Phó Tu Ngôn. Hạ Thanh Tiêu liền như vậy đen một khuôn mặt cương tại chỗ ước chừng có một phút, lúc này mới từng bước một hướng về Phó Tu Ngôn đi đến. Một trận kinh thiên động địa thét chói tai, sau đó chính là triệt triệt hoàn toàn sôi trào, điên cuồng đến cho đến sôi trào. Đây là Hạ Thanh Tiêu cuối cùng một tuần kịch, cũng là đoàn phim cuối cùng một hồi. Hôm nay sáng sớm Bách Đằng Phi liền ấn trình tự gõ khai mỗi cái diễn viên cửa phòng, cho một cái đại đại bao lì xì, cười đến nha không thấy mắt, kêu một cái hỉ khí dương dương, dùng hắn nói chính là cầm. Hôm nay đóng máy A. Đều cho ta biểu hiện hảo điểm. Buổi tối khánh công yến ta đã chuẩn bị tốt, các ngươi nếu là dám hôm nay cho ta ra trạng thái, ta liền một người toàn ăn. Tuyệt đối là hung tận âm, Hạ Thanh Tiêu cương một khuôn mặt, cô đơn khỏe miệng chịu rất là lợi hại, thật sự là Bách Đằng Phi kia một trương mặt già xứng với cái loại này biểu tình, rất có lực rung động, mà nghe nói Phó Tu Ngôn bao lì xì là trực tiếp cấp nhét vào cái cửa. Nói ngắn lại, hôm nay chính là này cuối cùng một tuần kịch. Nhìn ra hiện tại thời gian là ở dạng sáng 2 giờ rưỡi. Cuối cùng một hồi là Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu, một hồi xưng được với là sinh ly tử biệt xuất diễn. Ở trải qua lấy tự thân vì đỉnh, dùng miêu cương công chúa thân phận lấy hòa thân vì thủ đoạn thành công vào hoàng cung sau, Thẩm Khinh An cuối cùng bị xuyên qua, nhưng mà cuối cùng là bởi vì trong lòng kia phân tình, Lạc Trầm Âm vẫn luôn mắt nhắm mắt mở không có ngoan hạ tâm, lúc ấy đã là trở thành hoàng hậu nữ chủ phát hiện này hết thảy. Liền lợi dụng đua ngựa tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung lấy cớ giết Thẩm Khinh An, rồi sau đó Lạc Trầm Âm vội vàng tới rồi lại vì khi đã muộn xuất diễn. Nói trường cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là khó liền khó tại đây trong đó tình cảm nắm chắc. Lúc trước ở chụp này bộ diễn bắt đầu khi, trên mạng liền có người đối này bộ diễn cuối cùng nam chủ tình cảm về chỗ triển khai kịch liệt thảo luận, có người duy trì nữ chủ, rốt cuộc cuối cùng tồn tại hậu cung nội làm bạn hoàng đế Lạc Trầm Âm chính là nữ chủ, mà Thẩm Khinh An là đã chết. Nhưng là lại có người không đồng ý cái này cái nhìn, muốn duy trì Thẩm Khinh An, cho rằng liền tính nữ chủ bồi ở Lạc Trầm Âm bên người, Lạc Trầm Âm lại cũng là vẫn luôn thích Thẩm Khinh An, tóm lại một câu, hai. Bên thảo luận tới thảo luận đi này lẫn nhau duy trì suất đều là chẳng phân biệt trên dưới, mà nói đến cùng này tâm về nơi nào cũng là xem Lạc Trầm Âm. Nay bộ trong phim có thể nhìn ra tới đến tột cùng là tình về nơi nào, cũng chính là nhìn cuối cùng một tuần kịch. Cái loại này cảm xúc biểu lộ càng thiên hướng với nào một phương như vậy này Lạc Trầm Âm thích cũng chính là cái nào. Trên mạng gần nhất tiếng hô tuyệt đối là Hạ Thanh Tiêu ổn siêu nhan yên, có thần thần Phan Chính Phú cực kỳ cường đại sức cuốn hút, nguyên bản còn gọi huyên náo làm nhan yên cùng Phó Tu Ngôn cao CP fans cũng là ở trải qua một loạt tẩy não sau trực tiếp phản chiến, thậm chí còn đoàn phim điện thoại cũng là sắp bị đánh bạo, đơn giản chính là sửa kịch bản linh tinh yêu cầu. Nay cuối cùng một tuần kịch, tuyệt đối có thể xưng được với là vạn chúng chú mục, mà ở trải qua một loạt chuẩn bị giảng diễn sau, trận này có thể nói là giải quyết rốt cuộc ai vì Lạc Trầm Âm tâm thuộc người diễn, rốt cuộc là bắt đầu quay. Thẩm Khinh An cuối cùng một hồi, Lạc Trầm Âm cuối cùng một hồi, à sần. Tiểu cơ màu nhanh chóng huy hạ, ánh đèn đột nhiên sáng lên, toàn bộ phim trường, kham như ban ngày. Trong hoàng cung, đang chuẩn bị 3 ngày sau đăng cơ đại điển, răng đèn kết hoa, từ một gạch một ngói gian đều lộ ra vui mừng hương vị, nhưng mà đua ngựa chẳng bên, lại là khẩn trương đến mức tận cùng không khí. Không có người dám tới gần, không có người dám phát ra một câu thanh âm, cơ hồ là sở hữu hô hấp đều mang theo thật cẩn thận hương vị. Đó là một loại lấy Lạc Trầm Âm vì trung tâm, một chút tràn ngập này phương thiên địa sắc ý. Thẩm Khinh An, chấm mệnh lệnh ngươi mở mắt ra xem chấm liếc mắt một cái. Đó là nhìn thấy ghê người hồng, hồng phảng phất đều phải đem này phương thiên địa đều ánh thấu, từ trên mặt đất nữ tử ngực chỗ lan tràn mà khai huyết sắc, ở làn váy thượng khai ra một đóa lại một đóa huyết hoa, quyến rũ kinh diễm tới rồi cực hạn. Bên cạnh, Lạc Trầm Âm gắt gao ôm Thẩm Khinh An, một đôi mắt tức tức huyết hồng, che trời lấp đất sát ý thổi quét mà khai, đem mọi người đều bao phủ mà vào, lạnh băng tới rồi cực hạn. Khu, khu khu. Trầm Âm. Khu khu, sao ngươi lại tới đây? Ngữ khí cực kỳ suy yếu, ẩn ẩn thực rồi lại mang theo triệt triệt để giải thoát, đáy mắt trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được tiêu cự, như vậy nắm chắc tuyệt đối là không có chút kinh nghiệm người có thể khống chế, mà Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra rất là tùy tâm ứng tay. Đồng tử rốt cuộc là dần dần tìm được rồi tiêu cự, Thẩm Khinh An gian nan cong khoe miệng, nhìn hận nhiều năm như vậy Lạc Trầm Âm, lại rốt cuộc là tiêu tan, nàng là thật sự mệt mỏi, hiện tại cái này kết cục, lại làm sao không phải một loại giải thoát. Càng là tiếp xúc, chính mình liền càng sợ, nàng sợ chính mình không thể nhẫn tâm A. Hiện giờ, rốt cuộc là không cần đau lòng. Nhanh lên kéo gần màn ảnh, đợi chút đem Phó Tu Ngôn biểu tình cho ta tới cái đặc tả. Hướng về phía tiểu thanh niên phó đạo diễn giống lên một tiếng. Bách Đằng Phi nhanh chóng bắt đầu diêu trưởng máy vị, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trung truyền ra tới màn ảnh, trên mặt biểu tình kêu kêu một cái kích động. Cho tới bây giờ hắn mới có thể đủ khẳng định rốt cuộc Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là chân chính có thể đảm nhiệm nhân vật này, cái loại này không hề không khỏe cảm đại nhập cùng với trên cơ bản đều là một lần quá màn ảnh, thật thật tại tại làm hắn tán thành Hạ Thanh Tiêu thực lực. Ca hát thế nào hắn một cái đạo diễn không có năng lực cũng không có cái kia lập trường đi nói cái gì, nhưng là ở giới nghệ sĩ. Sau này ai nếu nói Hạ Thanh Tiêu không xứng diễn kịch hoặc là không có năng lực diễn kịch, như vậy chính mình tuyệt đối là cái thứ nhất sẽ vì Hạ Thanh Tiêu đứng ra nói chuyện, hắn sống nhiều năm như vậy tuyệt đối không có gặp qua cái thứ hai có thể kỹ thuật diễn cái này từ cấp lợi dụng đến như vậy lô hỏa thuần thanh tân nhân. Toàn bộ hình ảnh tiến hành đến 3/4 thời điểm, toàn bộ phim trường nội người cơ hồ là đại khí cũng không dám ra một tiếng, lần này đảo không phải bị Phó Tu Ngôn khí chàng cấp chấn trụ. Mà là bởi vì cái loại này bị giữa sân Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hai người đối diễn cấp mang nhập trong phim. Rất khó nhìn thấy đến như vậy vui sướng tràn trề đối diễn, đặc biệt vẫn là ở một cái gọi là tân nhân cùng giới giải trí đỉnh cấp thần thoại chi gian, đi theo Bách Đằng Phi nhiều năm như vậy, Phó Tu Ngôn chụp diễn bọn họ cũng là gặp qua không ít hiện trường bản, nhưng là có thể đưa bọn họ cũng cấp mang nhập diễn trường hợp là thật sự rất ít thấy. Hai người chi gian ngươi tới ta đi giao thủ nhưng là rồi lại mạc danh dung hợp đến quỷ dị không khí cơ hồ là đem này toàn bộ hình ảnh hoàn hoàn toàn toàn khắc ở mọi người trong lòng. Cái loại này đau đớn mang theo tiêu tan, cái loại này một tức tức lan tràn tiến trong xương cốt tuyệt vọng, tuyệt đối không có tiếp theo đối có thể suy diễn đến như vậy thành công. Thẩm Khinh An, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám ném xuống chấm? Ngươi thủ, ngươi hận đều đi nơi nào? Ngươi không phải nói muốn sát chấm sao? Ngươi sao lại có thể nhắm mắt? Sao lại có thể? Phó Tu Ngôn thanh âm không lớn, nhưng là cũng đủ vang vọng phim trường, trong lòng ngực Thẩm Khinh An đã là nhắm lại mắt, ý cười đó là như vậy cương ở khoe miệng, trắng nón làn da sấn tươi đẹp huyết hoa, chói mắt kinh tâm. Màn ảnh đặc tả chung, Lạc Trầm Âm gắt gao nắm nắm tay, khớp xương trở nên trắng, trên mặt biểu tình tuyệt đối là cực kỳ phức tạp, nhưng là cuối cùng dừng hình ảnh, là kia hai mắt đế có thể nuốt hết thể tinh mịch. Mà này đáp án, đã bị Phó Tu Ngôn như vậy cái suy diễn đến không cần nói cũng biết. Lạc Trầm Âm trong lòng thuộc sở hữu, nhưng thật ra làm phim trường nội tất cả mọi người xem đến rõ ràng. Đỉnh! Quá! Tuyệt tình cổ cuối cùng một tuần kịch thuận lợi đóng máy. Bách Đằng Phi từ trưởng máy vị trên dưới tới, hưng phấn huy động trong tay tiểu cơ màu, toàn bộ đoàn phim cũng vào giờ này khắc này bạo phát một trận hưng phấn tiếng hoan hô, trận này trải qua một tháng rưỡi tuyệt tình cổ quay chụp rốt cuộc là hoàn thành. Thành phố A, vùng ngoại thành nội lâu đài, thanh lanh trung lộ ra quý khí. Giờ này khắc này lại là khó được nên đón một chút sinh khí. Dung Kỷ, lâu đài này chủ nhân rốt cuộc là từ nước ngoài trở về, Dung Tầm riêng phân phó người hầu thiêu một bàn hảo đồ ăn, bất quá nặc đại nhà ăn nội lại chỉ có hai người thân ảnh, như cũng là có chút quặng cuẽ. Dung Tầm, ngươi cứu Hạ Thanh Tiêu. Lãnh Lệ thanh âm mang theo chút dao động, xoa xoa miệng, Dung Kỷ dương mắt nhìn đối diện Dung Tầm, đáy mắt chợt nhiều phân sắc bén. Hắn tuy rằng ở nước ngoài, nhưng là có một số việc chính mình vẫn là có thể biết được rõ ràng, tỉ như Hạ Thanh Tiêu bị người bắt cóc, lại tỉ như Dung Tầm cứu nàng. Chuyện này, có lẽ cùng Phó Tu Nôn có quan hệ, hắn yêu cầu biết một đáp án. Ân. Không chút để ý lên tiếng, đem mâm mì ý thật cẩn thận quấn lên bỏ vào trong miệng, Dung Tầm ninh mày, quả nhiên vẫn là thích Hoa Quốc đồ ăn, kích thích cay độc mới là chính mình đồ ăn, ở nước ngoài ăn nhiều năm như vậy như cũng là không thói quen thanh đạm khẩu vị, không nghĩ tới ngày đó tò mò ăn thứ cái lẩu liền thích. Người quả nhiên là cái kỳ quái động vật. Ngươi vì cái gì muốn giúp nàng? Hạ Thanh Tiêu cùng ngươi hẳn là không thân. Cẩn thận nhìn Dung Tầm mắt, Dung Kỷ hơi hơi ninh mi, như vậy Dung Tầm hắn nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, không có nửa điểm băn khoăn cùng tâm tư, tựa hồ chút nào không thèm để ý hắn đến tột cùng hỏi cái gì, rốt cuộc là thật sự không thèm để ý vẫn là ở che giấu. Hắn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn có chút thấy không rõ. Muốn lý do sao? Xem nàng thuận mắt mà thôi, đại ca ngươi không phải cũng làm Cố Văn Khuynh đem nàng đánh dấu thiên triều. Đem trong tay nĩa bông, Dung Tầm tiếp nhận phía sau Ôn Bá đưa qua ly nước. Giao khẩu sau Dung Tầm đó là dương mắt nhìn Dung Kỷ, khoe miệng độ cung mang theo một chút nhợt nhạt ý cười, không có nửa điểm mất tự nhiên. Dung Kỷ ngẩn người, ngay sau đó buông lỏng ra vẫn luôn ninh mày, gật gật đầu lại là không nói nữa. Hắn nhưng thật ra suy nghĩ nhiều, Dung Tầm cùng Phó Tu Ngôn như thế nào sẽ có liên hệ. Này hết thể sợ chỉ là một cái trùng hợp mà thôi, huống hồ đối với Dung Tầm tới nói, có một số việc hắn hẳn là không thể quên được. Đại ca ta trước đi ra ngoài tán tán. Đối với phía sau Ôn Bá vây vây tay, Dung Tầm thu mắt, màu đen đáy mắt lại là một tia cực đạm sắc bén hiện lên, theo sau nâng lên trước mắt rồi lại lần thứ hai khôi phục thành một mảnh bình tĩnh. Đối diện Dung Kỷ gật gật đầu, Ôn Bá đó là đem Dung Tầm hướng tới ngoài cửa đẩy đi, chỉ là ở xoay người nháy mắt, Dung Tầm toàn thân ôn nhuận đó là trong phút chốc thu cái sạch sẽ. Hận Phó Tu Ngôn. Hắn không hận, hắn hận chính là bọn họ, là Dung Kỷ phía sau đám kia người, đám kia cao cao tại thượng đem tất cả mọi người coi là con kiến người. Tội không thể tha thứ. Khánh công yến địa điểm tuyệt đối là phù hợp Hạ Thanh Tiêu khẩu vị, chính tông siêu cay cái lẩu thẻ bài cơ hồ là xuất hiện ở mọi người trước mắt trong nháy mắt, liền khiến cho một trận thét chói tai. Cái gọi là khánh công yến, như vậy liền nhất định đến phong đến khai, đến có thể làm người triệt triệt để thả lỏng chúc mừng. Ngươi nếu là đi cái gì xa hoa khách sạn tiệm cơm tây linh tinh, cấm ồn nào, phỏng chừng liền uống rượu đều không thể uống cái thống khoái. Này cũng chính là giống nhau loại này đại bang nhân mã liên hoan đều sẽ lựa chọn cái lẩu hoặc là thịt nướng nguyên nhân. Mà Hạ Thanh Tiêu nguyên bản chính là thiên hảo cay độc hương vị, chẳng qua bởi vì phải bảo vệ giọng nói bởi vậy vẫn luôn cấm khẩu, hiện tại so xong rồi tái lại chụp xong rồi điện ảnh, chính mình nhưng thật ra chân chân chính chính có thể thả lỏng một hồi. Phó Tu Nôn cũng tới, này tuyệt đối là cái kinh bạo tin tức, ở mọi người chia làm tam bàn ngồi xuống lúc sau. Phó Tu Nôn vị này phía trước chưa từng có nói qua muốn tới tồn tại thế nhưng chính là như vậy thong thả ung dung tới rồi hiện trường. Bất thình lình một màn đem chính gấp không chờ nổi chờ đợi Thủy Khai Bách Đằng Phi trừng mắt nhìn một đôi mắt thiếu chút nữa không kinh ngạc đến ngây người. Chụp nhiều năm như vậy diễn, cùng Phó Tu Nôn hợp tác cũng tuyệt đối không ít, nhưng là hắn chưa từng có tham gia quá cái gọi là Khánh Công Yến như thế sự thật, nhưng là hôm nay như thế nào liền đem này đại thần cũng cấp thổi tới. Một phen ngươi tới ta đi nhường chỗ ngồi xấu hổ cười chung. Phó Tu Nôn không biết là cố ý vô tình lựa chọn Hạ Thanh Tiêu bên cạnh cái kia vốn là tiểu thanh niên phó đạo diễn vị trí thượng, chút nào không cố kỵ người nào đó thất vọng mắt, kêu kêu ngồi một cái yên tâm thoải mái. Người phục vụ, lại đến mấy dương bia cộng thêm một đôi chén đũa. Ngồi nhất bên ngoài nhân viên công tác rất là thức thời hướng về phía bên ngoài giống lên một tiếng, cùng lúc đó trên mặt bà nổi cũng là nhanh chóng hôi hổi bước lên nhiệt khí, lúc này mới xem như đem xấu hổ không khí cấp đánh vỡ, lo chính mình hướng trong nồi bắt đầu phong chính mình thích màu sắc rực rỡ. Sương mù hôi hổi gian kêu kêu một cái sương khói lợ lờ. Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này có chút rối rắm, đảo không phải bên cạnh ngồi Phó Tu Ngôn nguyên nhân, mà là giờ này khắc này trước mặt bày một lưu bài đồ ăn, nàng thế nhưng là không biết chính mình muốn ăn cái nào. Cuối cùng cắn chặt răng liền quyết định bắt đầu từ tả hướng hữu chỉnh tự ấn cái tới, giống nhau tới một chút hẳn là có thể tương đối toàn diện. Nhìn trước mắt vừa mới mang lên chén đũa Phó Tu Ngôn đáy mắt đen hắc, Hạ Thanh Tiêu này động tác hắn nhưng thật ra một chút không lẩu thu vào đáy mắt. Giờ này khắc này chính mình toàn thân tồn tại cảm cơ hồ cũng là bị nóng hầm hập cái lẩu cấp trưng không có, Hạ Thanh Tiêu thế nhưng một lòng tư nhìn cái lẩu hoàn toàn làm lơ người nào đó tồn tại. Người nào đó thực khó chịu. Nấm kim châm. Ân, Kẹp tới, nàng phong cái thứ nhất đồ ăn, Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, nhìn thoáng qua Phó Tu Ngôn, rất là hào phóng làm. Rong biển. Ân, kẹp tới, nàng phong cái thứ hai đồ ăn, Hạ Thanh Tiêu lại lần nữa ngẩn người, nhìn thoáng qua Phó Tu Ngôn, sắc mặt đen hắc. Đậu hủ. Ân, kẹp tới, nàng phong cái thứ ba đồ ăn, Hạ Thanh Tiêu khỏe miệng chịu chịu, nhìn thoáng qua Phó Tu Ngôn, đáy mắt bắt đầu bốc hỏa quang. Sau lại, người nào đó trong chén đôi một chén đồ ăn, mặt khác hai bản không khí đều là ngươi tới ta đi nói nói cười cười, đua rượu kính rượu, trường hợp rất là náo nhiệt, nhưng cô đơn Phó Tu Ngôn này một bản người lại là ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, kêu kêu một cái mắt to trừng mắt nhỏ, này không khí không phải xấu hổ, là quỷ dị. Cơ hồ là mọi người trong chén đều có đồ ăn, mà cô đơn hai người lại là trở thành nhất đặc thù tồn tại. Hạ Thanh Tiêu chén quả thực là trống không không thể lại không, nhưng là Phó Tu Ngôn trong chén lại là ước chừng đôi một cái chén còn muốn nhiều. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Một đám người xấu hổ nhìn không có chút nào phát hiện như cũng là lo chính mình vớt được cái lẩu Phó Tu Ngôn cùng với đáy mắt ánh lửa cọ cọ cọ thiêu Hạ Thanh Tiêu, cơ hồ đều là không dám nói chuyện, rốt cuộc kia hai người chi gian không khí thật sự là quỷ dị tới rồi một cái cực điểm. Phó Tu Ngôn, ngươi ăn được sao? Nhìn vui vẻ vô cùng vớt được cái lẩu người nào đó, Hạ Thanh Tiêu chỉ cảm thấy hàm răng đều phải cắn. Hôm nay này Phó Tu Ngôn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Lần đầu tiên vớt nàng, ân, trùng hợp, lần thứ hai vớt nàng, ân, trùng hợp, chính là này lần thứ ba lần thứ tư lại là cái tình huống như thế nào? Ta không ăn cay. Xét đánh giữa trời quang. Phó Tu Ngôn lời này vừa ra, tuyệt đối xét đánh giữa trời quang. Bọn họ không nghe lầm. Phó Tu Ngôn không ăn cay. Không ăn cay hắn vì cái gì còn ở vớt cái lẩu. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ là mọi người nhìn Hạ Thanh Tiêu ánh mắt đều trở nên quỷ dị, đương nhiên không dám xem Phó Tu Ngôn. Tại đây trên bàn ăn cái lẩu còn có thể thời thời khắc khắc không quên tán khí chẳng cũng chỉ có hắn. Ngươi cố ý. Cầm nắm tay lại buông ra, đáy mắt mang hơi hơi lóe, Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này sắc mặt là triệt triệt để đen, Phó Tu Ngôn quả nhiên là cố ý. Vớt xong cuối cùng Hạ Thanh Tiêu phóng, cảm nhận được giờ này khắc này đã là chú ý tới chính mình tồn tại cảm Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Ngôn rất là vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó ở mọi người kinh tủng dưới ánh mắt đem chính mình chén đẩy đến Hạ Thanh Tiêu trước mặt. Không thể cố ý sao? Ta thích. Trầm thấp ám ách băng ghi âm Phó Tu Ngôn đặc có tư tính, nhưng mà cái này động tác xứng với mấy chữ này quả thực giống như là một quả bom, tắc đến sở cùng người đầu góc đều từng đợt không rõ. Ước chừng hoa nửa phút mới phản ứng lại đây trước mắt đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Làm nửa ngày cho rằng Phó Tu Ngôn nhằm vào Hạ Thanh Tiêu không nghĩ tới này chén cái lẩu là vớt cấp Hạ Thanh Tiêu ăn. Ngoa tào. Chẳng lẽ đồn đãi là thật sự? Giờ này khắc này nghẹn ở mọi người đấy lòng nghi vấn đồng thời rung đi lên, nếu không phải Phó Tu Ngôn tại đây bọn họ tuyệt đối sẽ hỏi ra khẩu, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ là tất cả mọi người không bình tĩnh, nhưng là cái loại này chỉ có thể áp xuống nghẹn khuất dám để cho mọi người chỉ có thể đủ lựa chọn dùng trong gió hỗn độn cái này từ tới hình dung hiện tại cảm giác. Ân, bọn họ nhẫn, lòng hiếu kỳ gì đó, thật sự có thể nhẫn. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt là triệt triệt để đen. Tuyệt đối so với lúc trước Phó Tu Ngôn vớt nàng cái lẩu thời điểm còn muốn hắc. Phó Tu Ngôn đây là đang làm cái gì? Kỳ hảo. Hỗ trợ. Chính mình quả thực hoàn toàn đoán không ra. Ở Phó Tu Ngôn chọn mi rất có áp bách tính ánh mắt cùng với chung quanh một chúng ái mội lộ liêu ánh mắt Hạ Thanh Tiêu cắn nha tiếp nhận Phó Tu Ngôn chén. Vẫn luôn cũng đều không hiểu cái gì kêu hoan phục với dâm vì dưới. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu là chân chân chính chính đã hiểu. Ha ha ha, hôm nay thật vất vả đóng máy, các ngươi biểu hiện ta thực vừa lòng. Hiện tại làm chúng ta cùng nhau chúc mừng một chút đi. Cầm bình rượu Bách Đằng Phi đã đi xuống chỗ ngồi cho mỗi cá nhân cái ly đổ một chén rượu, cái loại này nguyên bản rất là xấu hổ không khí cũng là bị đánh vỡ. Hạ Thanh Tiêu nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt nhìn Phó Tu Ngôn liếc mắt một cái đó là rời đi ánh mắt, đồng dạng là đứng lên tử uống xong này đệ nhất ly rượu. Mà này một chén rượu uống xong sau, toàn bộ khánh công yến hiện trường rốt cuộc là bắt đầu trở về bình thường trạng thái. Bách Đằng Phi này một bàn làm đoàn đội trung tâm, lui tới người đều bắt đầu kính rượu. Làm vai chính Hạ Thanh Tiêu tự nhiên ắt không thể thiếu, nhưng mà hôm nay Nhan Yên không có tới, như vậy này kính rượu tư thế cơ hồ là hoàn toàn toàn bị đặt ở Hạ Thanh Tiêu trên người. Hạ Thanh Tiêu đem Phó Tu Ngôn đưa qua kia chén đồ ăn ăn thất thất bát bát sau cũng là cực kỳ thỏa mãn, trong đầu bị cuồn xu thế cơ hồ là hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Biết cái gì gọi tới giả không cự, tới một ly uống một chén, tới hai ly uống một đôi tư thế sao? Hiện tại Hạ Thanh Tiêu chính là... Trường hợp hoàn toàn toàn uống hải kết quả chính là mọi người trực tiếp đem Hạ Thanh Tiêu bên cạnh sắc mặt cực kỳ nguy hiểm Phó Tu Ngôn cấp bỏ qua rớt, mơ mơ màng màng chi gian hoàn toàn liền đem ngày thường theo bản năng sẽ thoái nhượng cường đại khí chàng cấp làm lơ, cách một cái Phó Tu Nôn, một cái tiếp theo một cái cấp Hạ Thanh Tiêu kính rượu, trường hợp kia kêu một cái náo nhiệt. Phó Tu Nôn mắt đã sâu đến một cái không thể lại thâm nông nỗi. Chương 86 cái gọi là câu dẫn, chỉ còn một bước. Chương 86 cái gọi là câu dẫn, chỉ còn một bước. Cái kia Hạ Thanh Tiêu, ta thích ngươi thật lâu. Ta muốn kính ngươi một ly. Rượu tráng người gan, tiểu thanh niên Phó đạo diễn đánh mấy cái rượu cách, mơ hồ một đôi mắt đỏ một khuôn mặt, nhìn cách đó không xa đồng dạng là liền ánh mắt đều bắt đầu phiêu Hạ Thanh Tiêu, kêu một cái tình thâm ý thiết, khỏe miệng ngượng ngùng liệt liệt. Hắn vừa mới vào giới giải trí liền gặp được Hạ Thanh Tiêu, không thể không nói chính mình là thật sự may mắn, đoàn phim nhân viên công tác thường thường bởi vì hắn là mới tới không có tư lịch mà đối hắn mọi cách khó xử, nhưng là cô đơn Hạ Thanh Tiêu không có nửa điểm khinh thường hắn, cũng không có bởi vì hắn luôn là bị Bách Đằng Phi giáo huấn mà cười nhạo hắn, thậm chí có đôi khi còn sẽ cổ vũ hắn. Hắn hôm nay nhất định phải hảo hảo cảm tạ nàng, làm nàng biết chính mình đối nàng tâm ý. Hạ Thanh Tiêu giờ này khắc này chỉ cảm thấy trong đầu cùng rót trì giống nhau, trọng không thể lại trọng, mơ mơ màng màng gian liền thấy trước người cách đó không xa tiểu thanh niên Phó đạo diễn đôi tay bưng chén rượu bao hai bao nước mắt vô cùng kỳ vọng nhìn nàng. Khoe miệng chịu chịu, rõ ràng trong đầu nhất biến nói cho chính mình không nên tiếp, chính mình đã có 8 phần say, lại uống liền thật sự kiên trì không đi xuống, hơn nữa Trình Thất Thất hiện tại cũng đã không ở, nàng thật sự không thể tiếp tục uống lên. Nhưng là, trước mắt tiểu thanh niên Phó đạo diễn chớp một đôi mắt, đáy mắt lóe sáng mang kêu một cái vô cùng chờ mong, nàng như thế nào cự tuyệt. Ha ha, hảo, ta cũng kính ngươi. Ngươi say, Hạ Thanh Tiêu. Liên ở đây mặt cực độ hỗn loạn, tiểu thanh niên Phó đạo diễn cực độ hưng phấn, Hạ Thanh Tiêu đang chuẩn bị tiếp nhận kia một chén rượu khi, giờ này khắc này một đạo thanh âm mang theo vài phần hàn ý vang lên ở hai người trung gian, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới có thể đông lại hết thể sát ý cơ hồ là nháy mắt làm hai người nguyên bản hồ nhau thành một đoàn ý thức hơi hơi thanh tỉnh chút. Bóng ma nội, Phó Tu Nôn đáy mắt, hơi hơi mang chợt lóe mà qua. Nhưng mà ngay sau đó lại là chậm rãi nheo lại, đó là lạnh băng đến mức tận cùng sắc ý. Nếu hắn không nghe lầm, vừa rồi này tiểu thanh niên Phó đạo diễn đối với Hạ Thanh Tiêu nói chính là thích. Hơn nữa Hạ Thanh Tiêu thế nhưng còn chuẩn bị tiếp. Là ai cho phép nàng tiếp? Phó Tu Nôn bất thình lình một câu hiệu quả lại cũng là tùy người mà khác nhau. Đối với tiểu thanh niên Phó đạo diễn tới nói đúng với những lời này phản ứng chỉ là đã biết hắn cùng Hạ Thanh Tiêu trung gian nguyên lai còn gấp một cái Phó Tu Nôn mà thôi. Nhưng là đối với khí chàng cực kỳ mẫn cảm Hạ Thanh Tiêu mà nói, lại là làm nàng hung hăng kinh một chút, trong đầu khôi phục trong phút chốc thanh minh. Này ly rượu, nàng không thể tiếp. Thích. Nếu là fans như vậy liền về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là trước mắt chính là đoàn phim tiểu thanh niên Phó đạo diễn, hắn trong miệng thích có lẽ không đơn giản như vậy, nếu chính mình mơ mơ màng màng liền tiếp được này ly rượu, như vậy này hậu quả tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng, có lẽ này ngày hôm sau đầu để chính là nàng cũng không phải không có khả năng. Hơi kém liền hỏng rồi sự. Nhìn mắt cả người sát khí vèo vèo chi tiêu Phó Tu Nôn, Hạ Thanh Tiêu ngẩn người, theo sau lại là ở tiểu thanh niên Phó đạo diễn vẻ mặt kích động biểu tình trung tiếp tục kết qua rượu, rồi sau đó.